Đấu La, hồn kỹ quá trừ tượng đường tam lệ rơi chương 268 tới chương 301. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Để Học viện Xí Hỏa trở thành một phần của Vũ Hồn Điện sao? Sao có thể chứ? Học viện chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Nghe lời Thức Tỉnh nói, Hỏa Vũ lập tức tròn mắt kinh ngạc. Nàng không thể nào ngờ rằng Thức Tỉnh đến Học viện Xí Hỏa lại có mục đích như vậy. Chuyện này, với địa vị hiện tại của nàng ở học viện, thật sự là không thể giúp được gì cả. Đồng ý hay không, cũng phải thử mới biết được. Thức Tỉnh cười nói. Bây giờ, các học viện lớn vẫn còn tư cách để nói không đồng ý, nhưng đợi đến khi Vũ Hồn Điện giải quyết xong Thượng Tam Tông, họ sẽ không còn tư cách đó nữa. Trong nguyên tắc, các học viện lớn cũng vì không đồng ý mà bị Vũ Hồn Điện chèn ép rất nặng, đến mức không thể mở trường ở nơi cũ, cho nên mới phải liên thủ tìm đến học viện xét. Thức Tỉnh cũng không nhất thiết phải bắt các học viện khuất phục ngay bây giờ, mục tiêu chính của hắn vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với Lam Điện Phách Vương Long Tông, vì chuyện của Ngọc Tiểu Cương, hắn không có cảm tình gì với họ, ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng. Còn Hạo Thiên Tông, Đường Thần là do hắn giết, Đường Hạo cũng coi như bị hắn hại chết, hắn còn chuẩn bị giết cả Đường Tam, cho nên không hề có ý định thu phục Hạo Thiên Tông. Em Hỏa Vũ há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Thức Tỉnh muốn thu phục Học viện Xí Hỏa, nàng không phản đối, thậm chí còn muốn giúp đỡ. Chỉ là với năng lực hiện tại của nàng, thật sự không thể giúp được gì cho hắn. Em đi lại không tiện, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Chuyện thu phục học viện, để ta tự mình lo liệu. Em yên tâm, ta cũng sẽ không ép buộc học viện, nếu họ không đồng ý thì thôi vậy. Thấy dáng vẻ của Hỏa Vũ, Thức Tỉnh cười cười an ủi. Vâng. Nghe Thức Tỉnh nói vậy, Hỏa Vũ cũng không nói gì thêm. Đến trưa, Thức Tỉnh mới cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị phong hào đấu la, đến phòng làm việc của viện trưởng. Thánh tử Điện Hà, còn có hai vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện, lần này ngài đến đây, không chỉ đơn giản là để gặp Hỏa Vũ của học viện chúng tôi chứ. Viện trưởng Học viện Xí Hỏa vừa thấy Thức Tỉnh đã đi thẳng vào vấn đề. Nói thật, khi nhìn thấy Thức Tỉnh và hai vị phong hào đấu la đi theo sau, viện trưởng Học viện Xí Hỏa cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng ông ta đại diện cho cả học viện, cho nên không thể tỏ ra sợ hãi. Lão già này cũng chỉ là một hồn đấu la mà thôi, vậy mà dám mang theo hai phong hào đấu la hộ tống, thánh tử này phô trương cũng quá lớn rồi. Viện trưởng, ngài nghĩ tình hình tương lai của đấu la đại lục sẽ ra sao? Thức Tỉnh không trả lời thẳng câu hỏi của viện trưởng mà cười hỏi ngược lại. Nghe Thức Tỉnh nói vậy, viện trưởng Học viện Xí Hỏa lập tức im lặng. Ngay khi Thức Tỉnh mở lời, ông ta đã biết mục đích của hắn. Hắn đang ngầm nói với ông ta rằng, sau này cả đấu la đại lục đều sẽ thuộc về Vũ Hồn Điện, vậy thì Học viện Xí Hỏa cũng phải nghe theo Vũ Hồn Điện. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra giả tâm thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện. Thân là viện trưởng của một trong những học viện lớn nhất, ông ta không thể không nhận ra điều này. Huống hồ trước đây, cũng đã có người của Vũ Hồn Điện đến lôi kéo ông ta, chỉ là đều bị ông ta khéo léo từ chối. Lần này Thức Tỉnh đến, xem như là nhân vật có trọng lượng nhất. Thánh tử Điện Hà, Học viện Xí Hỏa chỉ là một nơi dạy học. Học viện trước nay chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào, chỉ vì đấu la đại lục mà bồi dưỡng hồn sư. Viện trưởng im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Thức Tỉnh nói. Học viện không tham gia, nhưng học sinh ra trường chẳng lẽ cũng không tham gia sao? Vậy thế này đi, Vũ Hồn Điện cũng không cần Học viện Xí Hỏa khuất phục, chỉ cần học sinh tốt nghiệp từ học viện của các vị đều gia nhập vào Vũ Hồn Điện chúng tôi là được. Thức Tỉnh nghe vậy, lập tức cười nói. Trên đời này, làm gì có thế lực nào tuyệt đối trung lập? Lời của viện trưởng trong mắt Thức Tỉnh chẳng khác nào một trò cười. Chuyện này học viện chúng tôi không làm được. Học sinh sau khi tốt nghiệp muốn đi đâu là tự do của họ. Viện trưởng nghe Thức Tỉnh nói, sắc mặt khó coi từ chối. Làm như vậy thì có khác gì Học viện Xí Hỏa khuất phục Vũ Hồn Điện. Thái độ hùng hổ dọa người của Thức Tỉnh khiến sắc mặt viện trưởng vô cùng khó coi. Ông ta biết thực lực của Vũ Hồn Điện rất lớn, hoàn toàn không phải là thứ mà Học viện Xí Hỏa có thể so sánh. Nhưng Học viện Xí Hỏa cũng không phải dạng vừa. Bấy lâu nay họ vẫn là học viện hàng đầu trên đại lục, có danh vọng rất cao. Ông ta không sợ Vũ Hồn Điện dám làm gì học viện, cho nên mới dám từ chối Thức Tỉnh. Được rồi, nếu viện trưởng đã không muốn thì thôi vậy. Nể mặt Hỏa Vũ, ta sẽ không ép các vị. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, chúng ta đi thôi. Thức Tỉnh nhìn thẳng đối phương một lúc rồi khinh thường cười. Sau đó, hắn cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La quay người rời đi. Từ thái độ của viện trưởng, Thức Tỉnh không khó để nhận ra muốn đối phương khuất phục, tạm thời là không thể. Đối phương thật sự không sợ Vũ Hồn Điện. Nếu Vũ Hồn Điện lúc này dám động đến Học viện Xí Hỏa, sẽ rất phiền phức. Suy cho cùng, vẫn là vì có rất nhiều người trong Vũ Hồn Điện cũng tốt nghiệp từ các học viện lớn, nên các học viện mới có đủ sức mạnh để từ chối Vũ Hồn Điện. Ngay cả trong nguyên tác, khi Thất Bảo Lưu Ly Tông gần như bị diệt, Lam Điện Phách Vương Long Tông bị xóa sổ, các học viện lớn vẫn không chịu khuất phục. Vũ Hồn Điện cũng không dám trực tiếp ra tay với họ, chỉ tiến hành chèn ép mà thôi. Viện trưởng, chúng ta làm vậy không sợ đắc tội Vũ Hồn Điện sao? Thế lực của Vũ Hồn Điện ngày càng mạnh, sau này chắc chắn sẽ thống nhất đại lục. Thấy Thức Tỉnh và mọi người rời đi, Phó Viện trưởng không nhịn được lo lắng nói. Không sao đâu, nếu Vũ Hồn Điện thật sự làm được điều đó, họ cũng sẽ không để ý việc các học viện chúng ta có khuất phục hay không. Viện trưởng lắc đầu nói. Vâng, viện trưởng nói cũng đúng, chỉ là tôi lo rằng việc chúng ta từ chối sẽ đắc tội với Thức Tỉnh. Phó Viện trưởng nói tiếp, đây mới là điều ông ta lo lắng nhất. Chuyện này cũng không cần lo. Vài năm nữa, chờ Hỏa Vũ trưởng thành, cứ để con bé làm viện trưởng học viện Xí Hỏa là được. Viện trưởng nghe vậy lại cười lên, rõ ràng đã có cách đối phó từ lâu. Nghe lời viện trưởng, Phó Viện trưởng có chút cạn lời. Hóa ra viện trưởng đã sớm để lại một đường lui. Chỉ là như vậy thì ông ta không thể ngồi lên ghế viện trưởng được nữa, đau lòng thật. Nhưng đối với quyết định này của viện trưởng, ông ta cũng không tiện phản đối, thậm chí còn cảm thấy quyết định này rất hay. Sau này nếu Vũ Hồn Điện thật sự có thể thống nhất đại lục, với mối quan hệ giữa Thức Tỉnh và Hỏa Vũ, để Hỏa Vũ làm viện trưởng học viện Xí Hỏa không nghi ngờ gì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho học viện. Không hổ là viện trưởng, đúng là cao tay. Xem ra ta đã lo lắng thừa rồi. Phó viện trưởng lắc đầu cười, cũng gạt bỏ nỗi lo trong lòng. Sau khi rời học viện Xí Hỏa, Thức Tỉnh tiếp tục đến mục tiêu tiếp theo là học viện Thần Phong. Kết quả cũng giống như ở học viện Xí Hỏa, học viện Thần Phong cũng không chịu khuất phục Vũ Hồn Điện. Chuyện này cũng rất bình thường, mấy học viện lớn đều có lòng tự tôn cao ngất. Trong nguyên tác, ngay cả khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị đánh cho tàn phế, Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, họ vẫn dám từ chối Vũ Hồn Điện, huống chi là bây giờ. Không phải cứ đổi người đến là họ sẽ đồng ý khuất phục. Thức Tỉnh vẫn chưa có năng lực lớn đến vậy. Đương nhiên, mục tiêu thật sự của hắn cũng không phải là họ, cho nên việc họ có đồng ý khuất phục hay không, hắn cũng không quá để tâm. Tại Học viện Thần Phong, Thức Tỉnh cũng đã gặp Phong Tiếu Thiên. Hắn cũng đã nghe nói về việc Phong Tiếu Thiên tu luyện lý luận nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương. Hắn cũng biết sau này Phong Tiếu Thiên đã mua được hồn lực rèn thể thuật do hắn sáng tạo ra từ Chợ Đen để có thể tiếp tục tu luyện thăng cấp. Nhưng Thức Tỉnh không tìm Phong Tiếu Thiên, không cần thiết. Mặc dù đối phương là một thiên tài, nhưng đối với Thức Tỉnh bây giờ, chỉ là một kẻ không đáng bận tâm. Chiêu mộ hắn ta ư, Thức Tỉnh không có hứng thú chiêu mộ một kẻ thích người phụ nữ của mình. Giết hắn ta ư, cũng chưa đến mức đó, cứ lơ đi là được. Tên này. Phong Tiếu Thiên nhìn bóng lưng Thức Tỉnh rời đi, có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn có thể cảm nhận được, Thức Tỉnh đã nhìn thấy hắn, nhưng lại trực tiếp lờ hắn đi. Điều này khiến Phong Tiếu Thiên, người vốn định ra cảm ơn Thức Tỉnh đã sáng tạo ra hồn lực rèn thể thuật cứu vớt con đường tu luyện của mình, lập tức không còn muốn cảm ơn nữa. Trước đó hắn còn nghĩ đến việc cảm ơn Thức Tỉnh một tiếng, mặc dù hồn lực rèn thể thuật là do hắn tự bỏ tiền mua từ Chợ Đen. Nhưng dù sao đó cũng là do Thức Tỉnh sáng tạo ra, hắn cảm thấy vẫn nên cảm ơn một chút. Chỉ là khi thấy thái độ hoàn toàn phớt lờ của Thức Tỉnh, Phong Tiếu Thiên nào còn tâm trạng đi lên nói lời cảm ơn nữa. Quả nhiên, mình vẫn rất ghét tên đàn ông đó. Thấy Thức Tỉnh đi một cách dứt khoát, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải băn khoăn có nên tiến lên cảm ơn hay không. Đúng là tự mình làm khó mình. Cũng không biết tên đó tu luyện thế nào mà đã là hồn thánh cấp 72 rồi. Cho dù có tu luyện hồn lực rèn thể thuật, cũng không thể nào có tốc độ đó được. Nghĩ đến cấp bậc hiện tại của Thức Tỉnh, Phong Tiếu Thiên càng cảm thấy bất lực. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc, hắn cũng tu luyện hồn lực rèn thể thuật, nên biết rằng nó chỉ giúp tăng cường độ cơ thể của hồn sư, giúp cho các hồn sư nổ vòng có thể tiếp tục tu luyện thăng cấp, hoàn toàn không thể có tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy. Chẳng lẽ thật sự là do thiên phú của Thức Tỉnh quá kinh khủng sao? Phong Tiếu Thiên không thể không nghĩ như vậy. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng mình là thiên tài, nhưng so với Thức Tỉnh, hắn thật sự cảm thấy mình chẳng là gì cả. Sự bực tức của Phong Tiếu Thiên, Thức Tỉnh không biết và cũng không quan tâm. Sau khi thất bại ở Học viện Thần Phong, Thức Tỉnh lại lần lượt đến Học viện Thực vật, Học viện Thiên Thủy và Học viện Lôi Đình. Không có ngoại lệ, các học viện lớn đều từ chối khuất phục Vũ Hồn Điện, cho dù là thánh tử như Thức Tỉnh đích thân đến lôi kéo cũng vậy. Đối với điều này, Thức Tỉnh cũng không hề ngạc nhiên, coi như là đi dạo một vòng. Đồng thời cũng để các học viện lớn biết mặt mình, chuyện sau này hãy nói. Hành động lần lượt đến thăm các học viện lớn của Thức Tỉnh cũng đã được các thế lực biết đến. Đối với việc này, có người muốn trừ khử Thức Tỉnh, một thánh tử vô cùng quan trọng đối với Vũ Hồn Điện, nhưng cũng có người không đồng ý, lý do muốn trừ khử Thức Tỉnh rất rõ ràng, họ không muốn Vũ Hồn Điện tiếp tục lớn mạnh nhờ có hắn. Những thứ mà thức tỉnh lần lượt sáng tạo ra đều quá mạnh mẽ, họ rất sợ hắn lại nghiên cứu phát minh ra thứ gì đó mới, khiến Vũ Hồn Điện càng thêm hùng mạnh. Những người phản đối thực ra cũng biết tầm quan trọng của thức tỉnh đối với Vũ Hồn Điện. Trừ khử thức tỉnh chắc chắn sẽ là một tổn thất to lớn. Nhưng làm như vậy, những người phản đối lại lo lắng sẽ hoàn toàn trở mặt với Vũ Hồn Điện, sự hòa bình bề mặt sẽ không thể duy trì được nữa. Họ tạm thời vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với Vũ Hồn Điện. Không quyết đoán, thảo nào những năm nay cứ bị Vũ Hồn Điện không ngừng bắt nạt. Cứ tiếp tục thế này, Vũ Hồn Điện sẽ chỉ ngày càng mạnh, còn tông môn và đế quốc của chúng ta chỉ ngày càng yếu đi. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí có chút phẫn nộ mắng những kẻ phản đối. Mặc dù ông ta khá tán thưởng con người thức tỉnh, nhưng Trữ Phong Trí rất rõ sự tồn tại của hắn có ý nghĩa như thế nào đối với Vũ Hồn Điện. Ngươi nói không sai, chỉ là mọi người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến với Vũ Hồn Điện. Giữa hai đại đế quốc còn chưa thể liên minh, lúc này khai chiến với Vũ Hồn Điện là không thể. Cốt Đấu La nghe lời Trữ Phong Trí, gật đầu rồi nói. Ngươi nói cũng đúng. Trữ Phong Trí thở dài, ông ta cũng biết điều này. Chỉ là ông ta rất lo lắng, tình hình đại lục hiện nay khiến ông ta vô cùng phiền muộn. Ông ta thấy được sự hùng mạnh của Vũ Hồn Điện, thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hai đại đế quốc sớm muộn cũng sẽ tiêu vong. Khi đó, tông môn của họ cũng chắc chắn sẽ bị Vũ Hồn Điện quản thúc, không thể giữ được vị thế cao cao tại thượng nữa. Trữ Phong Trí chắc chắn không muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông rơi vào tình cảnh đó, nhưng dù ông ta có nghĩ cách thế nào cũng không tìm ra được cách chống lại Vũ Hồn Điện hùng mạnh. Tình hình đại lục bây giờ, chỉ chờ xem khi nào Vũ Hồn Điện không nhịn được nữa, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay họ. Việc liên minh giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng luôn khiến ông ta bực mình. Ông ta không biết hai đại đế quốc bị làm sao mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể liên minh được. Ai cũng biết cần phải liên minh, cũng có mục đích liên minh, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành. Vấn đề chính vẫn là Thiên Đấu và Tinh La, cho đến bây giờ vẫn chưa thể chính thức liên minh. Trữ Phong Trí thở dài. May mắn là, một năm qua, sức khỏe của Tuyết Dạ Đại Đế ngày càng yếu đi, đại quyền của đế quốc sẽ sớm được giao cho Thái tử Tuyết Thanh Hà xử lý. Ta tin rằng với năng lực của Tuyết Thanh Hà, việc thúc đẩy liên minh giữa hai đại đế quốc là có thể làm được. Nói đến đây, Trữ Phong Trí mới bớt bi quan. Những lời này, ở bên ngoài ông ta tự nhiên sẽ không nói, sẽ tỏ ra bất kính với Tuyết Dạ Đại Đế. Nhưng ở trong tông môn của mình, Trữ Phong Trí không có gì không dám nói. Trữ Phong Trí không biết thân phận thật sự của Tuyết Thanh Hà, nếu không, ông ta sẽ biết suy nghĩ của mình nực cười đến mức nào. Tông chủ, thánh tử của Vũ Hồn Điện cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị phong hào đấu la, đã đến tông môn chúng ta. Trong lúc Trữ Phong Trí đang nói chuyện với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, bên ngoài đột nhiên có đệ tử tông môn báo cáo. Tên nhóc thức tỉnh đó lại đến rồi. Trữ Phong Trí nghe đệ tử bên ngoài báo, lập tức đứng dậy. Ta biết rồi, dẫn họ đến đại sảnh đi. Trữ Phong Trí đáp một tiếng, để đệ tử bên ngoài đưa thức tỉnh và mọi người đến đại sảnh. Vâng, tông chủ. Đệ tử bên ngoài nghe xong liền quay người rời đi. Lão già, ngươi định làm gì? Ngươi không định ra tay chứ? Cốt Đấu La mở miệng hỏi Trữ Phong Trí. Vừa rồi Trữ Phong Trí còn đang mắng những kẻ phản đối việc trừ khử thức tỉnh là không quyết đoán, cho nên Cốt Đấu La rất lo lắng Trữ Phong Trí sẽ chọn ra tay. Cho dù có muốn ra tay, cũng tuyệt đối không thể ra tay trong tông môn của chúng ta. Kiếm Đấu La cũng mở miệng, nói ra quan điểm quan trọng nhất. Nếu Trữ Phong Trí chọn ra tay, ông ta sẽ ủng hộ, nhưng tuyệt đối không ủng hộ ra tay tại tông môn. Hơn nữa, nếu muốn ra tay, còn phải trừ khử cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị phong hào đấu la đó, không thể để lộ tin tức, nếu không Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không chịu nổi sự trả thù của Vũ Hồn Điện. Điều này rất khó, không có sự phối hợp của các tông môn khác, chúng ta rất khó giữ lại hoàn toàn hai phong hào đấu la. Kiếm Đấu La tiếp tục nói, ông ta ủng hộ mọi quyết định của Trữ Phong Trí, nhưng không hy vọng Trữ Phong Trí đưa ra quyết định một cách mù quáng và bốc đồng. Các ngươi không cần lo, ta không có lỗ mãng như vậy. Trước khi hai đại đế quốc chính thức liên minh, động đến thánh tử của Vũ Hồn Điện sẽ chỉ khiến tông môn chúng ta rơi vào thế bị động, cho Vũ Hồn Điện có cớ để đối phó chúng ta. Trữ Phong Trí xua tay, có chút bất đắc dĩ nói. Vừa rồi ông ta còn nói những kẻ phản đối đó, bây giờ đến lượt mình, lại cũng không dám thật sự ra tay với thức tỉnh. Nếu có thể trừ khử thức tỉnh một cách thần không biết quỷ không hay thì tốt, vấn đề là bên cạnh hắn còn có hai phong hào đấu la bảo vệ. Muốn trừ khử hắn mà không kinh động đến họ là điều không thể. Ông ta tin rằng với sự hỗ trợ của mình, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La có thể giết chết Cốt Đấu La và Quỷ Đấu La, nhưng nếu một trong hai người đó muốn chạy, họ rất khó giữ lại được cả hai. Cho nên dù nhìn thế nào, cũng không thể âm thầm trừ khử thức tỉnh. Thức tỉnh, sao ngươi lại đến tông môn của chúng ta? Còn có Trúc Thanh nữa, gặp lại cậu thật tốt quá. Trên đường thức tỉnh đến đại sảnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh biết tin liền chạy ra. Nàng cũng không biết tại sao, nghe tin thức tỉnh đến liền không kìm được mà chạy ra. Ninh Vinh Vinh lần lượt chào hỏi thức tỉnh và Chu Trúc Thanh, nhưng hoàn toàn không để ý đến Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị phong hào đấu la, sau lưng thức tỉnh. Ninh Vinh Vinh không phải cố ý lờ đi, chỉ là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, trong mắt nàng cũng bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên hay đặc biệt coi trọng. Chuyện này cũng bình thường, Ninh Vinh Vinh ở trong tông môn, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, hai vị phong hào đấu la, đối với phong hào đấu la tự nhiên không có lòng kính sợ. Ninh Vinh Vinh, ngươi vẫn không thay đổi gì cả nhỉ? Thức tỉnh nhìn Ninh Vinh Vinh, cười trêu một tiếng. Còn về việc không thay đổi ở đâu, hắn không định nói thẳng ra, để tránh đả kích Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, lâu rồi không gặp. Chu Trúc Thanh cũng cười chào Ninh Vinh Vinh, sau đó bị buộc phải tiến lên ôm lấy nàng. Ninh Vinh Vinh nhiệt tình lao tới, nàng cũng không thể đẩy ra được. Hơn nữa, gặp lại Ninh Vinh Vinh, nàng cũng thật sự rất vui. Trúc Thanh, thức tỉnh, hai người không phải là cố ý đến thăm ta đấy chứ? Sau khi nói những lời xa cách lâu ngày gặp lại với Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh mới lại hỏi thức tỉnh và Chu Trúc Thanh. Ngươi muốn nói vậy cũng được, lần này ta thật sự là đặc biệt vì ngươi mà đến. Thức tỉnh nghe vậy, nháy mắt với Ninh Vinh Vinh, cười nói. A, thật sao? Nghe lời thức tỉnh, trái tim Ninh Vinh Vinh đập mạnh một cái, có chút hoảng loạn không rõ nguyên nhân. Trước đây ngươi không phải đã nói, ai giúp ngươi tìm được tiên thảo để tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì sẽ gả cho người đó sao? Lần này ta đến là để hỏi ngươi có muốn thực hiện lời hứa không? Thức tỉnh cười ha ha, lại một lần nữa nhắc lại lời Ninh Vinh Vinh đã nói trước đây. Ta nghe lời thức tỉnh, Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ mặt, nàng không biết thức tỉnh đang nói đùa hay là thật sự đến hỏi nàng thực hiện lời hứa. Ninh Vinh Vinh chỉ biết bây giờ nàng rất hoảng, không biết trả lời thế nào. Tâm trạng của nàng lúc này cũng rất phức tạp, có hoang mang, có bối rối, cũng có một chút vui mừng, nhưng lại không hề tức giận. Nếu không biết thức tỉnh đã có Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cảm thấy mình chắc chắn sẽ đồng ý, không được, người đã có Linh Linh và Trúc Thanh rồi, lời hứa đó đương nhiên không tính. Hơn nữa, cốc tiên thảo đó của ngươi cũng là dùng bí pháp của tông môn chúng ta để trao đổi, không tính là tặng cho ta, cho nên lời hứa đó không thể tính. Nghĩ đến việc thức tỉnh đã có Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh lúc này mới hừ một tiếng, nói rõ thái độ của mình. Đã có Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh rồi, còn muốn có ý đồ với nàng sao? Không có cửa đâu. Nếu thức tỉnh không có những người phụ nữ khác, nàng ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Được rồi, thôi vậy, ta cũng chỉ đùa một chút thôi. Nghe lời Ninh Vinh Vinh, thức tỉnh nhún vai, đành phải nói mình đang đùa. Hừ. Nghe thức tỉnh nói vậy, Ninh Vinh Vinh cũng không biết tại sao, đột nhiên lại rất khó chịu. Trúc Thanh, ngươi xem thức tỉnh đáng ghét như vậy, lấy ta ra làm trò đùa, ngươi cũng không quản hắn một chút sao? Ninh Vinh Vinh khó chịu, kéo tay Chu Trúc Thanh mách lẻo. Ta không quản được hắn đâu. Chu Trúc Thanh cũng quay đầu liếc thức tỉnh một cái, bực mình nói. Nàng không quản được thức tỉnh, nhưng điều đó không cản trở nàng hờn dỗi với hắn, biểu đạt sự bất mãn của mình. Trước đây là Hỏa Vũ, bây giờ là Ninh Vinh Vinh, đương nhiên cũng vậy. Dù Ninh Vinh Vinh là bạn thân, là chị em của nàng, nàng cũng không hy vọng thức tỉnh có thêm một người phụ nữ nữa. Nghe lời Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh há hốc mồm, vốn định nói một câu ngươi thật vô dụng. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của Chu Trúc Thanh, nghĩ đến sự giúp đỡ của thức tỉnh đối với nàng, nàng liền hiểu tại sao Chu Trúc Thanh lại yếu thế trước mặt thức tỉnh. Hơn nữa cũng là do thức tỉnh quá ưu tú. Đúng rồi, thức tỉnh, rốt cuộc ngươi tu luyện thế nào mà mới 18 tuổi đã là hồn thánh cấp 72 rồi. Nghĩ đến sự ưu tú của thức tỉnh, Ninh Vinh Vinh không nhịn được tò mò hỏi thẳng. Dù nàng cũng biết sự tồn tại của sát lục chi đô, cũng khó có thể tưởng tượng thức tỉnh đã làm được như thế nào. Cho dù có sự giúp đỡ của sát lục chi đô, 18 tuổi đạt đến hồn thánh cấp 72 cũng quá mức không thể tin được. Sát lục chi đô là nơi nào chắc ngươi cũng biết rồi chứ. Cũng đơn giản thôi, vào đó một chuyến rồi ra là được. Thức tỉnh nhún vai, bình thản nói. Nghe lời thức tỉnh, Ninh Vinh Vinh chỉ muốn đánh người. Nói nhẹ nhàng như không, cứ như thể thăng cấp thật sự rất dễ dàng vậy. Điều này khiến nàng, người còn chưa đạt đến hồn vương, biết giấu mặt vào đâu. Trúc Thanh, bây giờ hồn lực của cậu bao nhiêu cấp rồi? Ninh Vinh Vinh không muốn để ý đến thức tỉnh nữa, liền quay sang hỏi Chu Trúc Thanh, muốn tìm chút an ủi từ bạn mình, để tự tin rằng mình vẫn là một thiên tài. Cấp 57. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Chu Trúc Thanh đã khiến Ninh Vinh Vinh tròn mắt kinh ngạc. Cái gì? Cậu đã cấp 57 rồi sao? Ninh Vinh Vinh không thể tin nổi. Thức tỉnh thăng cấp nhanh như vậy là vì đến sát lục chi đô, còn Chu Trúc Thanh thì dựa vào cái gì? Nàng nhớ lúc mới vào học viện xét, cấp bậc của Chu Trúc Thanh còn thấp hơn nàng. Bây giờ lại vượt qua nàng nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ là do nàng quá lười biếng? Ninh Vinh Vinh vốn đang có chút đắc ý vì mình đã cấp 49, sắp đạt đến cấp 50 để trở thành hồn vương, trong nháy mắt đã không còn tâm trạng khoe khoang nữa. Nói ra thật mất mặt. Trúc Thanh có thể tiến bộ nhanh như vậy là vì cô ấy đủ chăm chỉ, đủ cố gắng. Vinh Vinh, bây giờ ngươi còn chưa đến cấp 50 đúng không? Không được đâu nhé, Vinh Vinh ngươi cũng nên chăm chỉ một chút. Bây giờ võ hồn đã tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, thiên phú không hề yếu đâu. Thức tỉnh cười khen Chu Trúc Thanh một tiếng, sau đó quay sang trêu chọc Ninh Vinh Vinh. Mặc dù Ninh Vinh Vinh không nói, thức tỉnh cũng có thể cảm nhận được cấp bậc hồn lực hiện tại của nàng chắc chắn chưa đạt đến hồn vương cấp 50. Nói thật, như vậy là có chút thấp. Đương nhiên, so với các hồn sư cùng tuổi trên toàn đấu la đại lục thì đó là một tốc độ tu luyện đủ để người ta ngưỡng mộ, nhưng so với nhóm của thức tỉnh thì quả thật có chút chậm. Hừ, không cần ngươi phải nói. Ninh Vinh Vinh nghe lời thức tỉnh, lập tức hừ một tiếng. Trong lòng đã âm thầm quyết định, từ hôm nay trở đi, nhất định phải cố gắng tu luyện. Nếu không, sẽ bị thức tỉnh và Chu Trúc Thanh bỏ lại quá xa, khiến nàng trông thật vô dụng. Nàng cũng cần thể diện chứ, đã từng học cùng một trường, lại cùng tuổi, bị bỏ lại quá nhiều, thật xấu hổ. Liếc thức tỉnh một cái, Ninh Vinh Vinh không nói chuyện với hắn nữa, chỉ kéo tay Chu Trúc Thanh nói chuyện, vừa đi vừa dẫn đường. Rất nhanh, thức tỉnh và mọi người đã đến đại sảnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông dưới sự dẫn dắt của Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng đã đợi sẵn trong đại sảnh. Thánh tử Điện Hạ, không biết lần này ngài đến tông môn chúng tôi có việc gì? Sau khi hai bên chào hỏi, Trữ Phong Trí liền mở miệng hỏi thức tỉnh. Nghe cha mình hỏi, Ninh Vinh Vinh đầu tiên là căng thẳng, có chút sợ thức tỉnh sẽ nói ra những lời lúc trước. Ninh Tông Chủ, lần này ta đến là vì sự hợp tác giữa Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thức tỉnh cười, nói rõ mục đích. Nghe thức tỉnh không nói những lời lúc trước, Ninh Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại tức giận liếc hắn một cái. Nàng biết, đây mới chắc chắn là mục đích của hắn lần này, những lời lúc trước rõ ràng là đang trêu chọc nàng. Ồ, tông môn chúng ta và Vũ Hồn Điện có thể hợp tác gì chứ? Thánh tử Điện Hạ, ngài hẳn phải biết, giữa tông môn chúng ta và Vũ Hồn Điện, căn bản là không thể hợp tác được. Nghe lời thức tỉnh, Trữ Phong Trí sắc mặt không đổi, nhàn nhạt cười rồi hỏi. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, còn có Trúc Thanh, các ngươi ra ngoài chờ ta trước đi. Thức tỉnh không nói thẳng, ngược lại mở miệng bảo Cúc Đấu La và mọi người ra ngoài. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, còn có Vinh Vinh, các con cũng ra ngoài trước đi. Trữ Phong Trí thấy thức tỉnh bảo người của mình ra ngoài, ông ta cũng quay đầu nói với Kiếm Đấu La và những người khác. Thức tỉnh còn dám bảo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La ra ngoài, ông ta không có lý do gì để không dám, đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông, là sân nhà của ông ta. Cái gì chứ? Có chuyện gì mà con không thể nghe sao? Ninh Vinh Vinh thấy vậy lập tức có chút bất mãn lẩm bẩm, nhưng bất mãn thì bất mãn, nàng vẫn hừ một tiếng rồi quay đầu đi ra ngoài. Thánh tử Điện Hạ, vậy chúng tôi ra ngoài đây. Cúc Đấu La cười cười, sau đó cùng Quỷ Đấu La đi ra trước, Chu Trúc Thanh chậm rãi theo sau. Vậy chúng ta cũng ra ngoài. Kiếm Đấu La liếc thức tỉnh một cái, gật đầu với Trữ Phong Trí, sau đó cũng cùng Cúc Đấu La lui ra ngoài. Ra ngoài để canh chừng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị phong hào đấu la. Trong đại sảnh, rất nhanh chỉ còn lại thức tỉnh và Trữ Phong Trí. Được rồi, Thánh tử Điện Hạ, bây giờ chỉ có hai chúng ta, có gì cũng có thể nói rồi. Trữ Phong Trí lập tức mở miệng nói với thức tỉnh. Ông ta thật sự rất muốn biết, thức tỉnh định nói gì, tông môn của họ căn bản là không có khả năng hợp tác với Vũ Hồn Điện. Ninh Tông Chủ, chúng ta đều là người thẳng thắn, không cần phải vòng vo. Vũ Hồn Điện có giả tâm thống nhất đại lục, ta tin rằng ngài cũng không thể không nhìn ra. Thức tỉnh nhìn Trữ Phong Trí, chậm rãi mở miệng. Chuyện này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thức tỉnh nói thẳng ra cũng không thành vấn đề. Ở nhiều nơi khác tạm thời còn không thể nói, Vũ Hồn Điện cũng không dám quá trắng trợn. Nhưng bây giờ ở đây chỉ có thức tỉnh và Trữ Phong Trí, đều là những người thông minh, cũng không có gì không thể nói. Sao nào? Vũ Hồn Điện đã không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Trữ Phong Trí nghe vậy không hề ngạc nhiên, ngược lại còn bật cười. Nói rồi, Trữ Phong Trí cũng quan sát phản ứng của thức tỉnh, muốn từ đó xem Vũ Hồn Điện có phải đã chuẩn bị ra tay hay không. Ninh Tông Chủ không cần lo lắng, hành động của Vũ Hồn Điện vẫn chưa nhanh như vậy đâu. Thức tỉnh cười nhạt, sau đó tiếp tục, nhưng Ninh Tông Chủ hẳn phải biết, hành động của Vũ Hồn Điện là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ta muốn đại diện Vũ Hồn Điện hỏi Ninh Tông Chủ một câu, đến lúc đó, Ninh Tông Chủ có chắc chắn sẽ đứng về phía đối lập với Vũ Hồn Điện không? Tiếp đó, thức tỉnh cũng chăm chú nhìn Trữ Phong Trí hỏi. Ngươi hôm nay không phải đến tìm ta hợp tác, mà là đến ép ta phải tỏ thái độ à nghe lời thức tỉnh. Trữ Phong Trí thần sắc không đổi, không hề tức giận, ngược lại còn chậm rãi cười. Mục đích của thức tỉnh không nằm ngoài dự đoán của ông ta, cho nên cũng không hề dao động. Ninh Tông Chủ nếu cho là như vậy, cũng được thôi. Thức tỉnh lại cười. Thái độ có thể nói là cực kỳ ngạo mạn. Thức tỉnh cũng chắc chắn rằng, dù thái độ của hắn thế nào, ở đây Trữ Phong Trí cũng không dám ra tay với hắn. Hơn nữa nếu thật sự ra tay, ai thiệt còn chưa biết đâu. Thức tỉnh ngay cả Phong Hào Đấu La cũng dám đối đầu, hoàn toàn không sợ một hồn thánh hệ phụ trợ như Trữ Phong Trí. Thật sự muốn ra tay, người gặp nguy hiểm sẽ chỉ là Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí nghe lời thức tỉnh, sắc mặt lập tức trở nên sắc bén. Thánh tử Điện Hạ, nếu ngài muốn nói về chuyện này, vậy thì không cần nói nữa. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không thể nào trở thành một nhánh của Vũ Hồn Điện được. Sau đó, Trữ Phong Trí nhìn thẳng vào thức tỉnh, lạnh lùng nói. Ta tin rằng Ninh Tông chủ chắc chắn có thể nhìn ra, với tình hình đấu la đại lục hiện nay, Vũ Hồn Điện đã có thực lực thống nhất đại lục. Dù là Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc hợp lại, cộng thêm các tông môn của các vị, cũng không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện. Toàn bộ hồn sư trên đấu la đại lục, hơn 7 phần đều thuộc về Vũ Hồn Điện. Cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La cũng chiếm hơn một nửa. Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục là xu thế tất yếu. Bất kỳ ai cản đường trước xu thế này đều sẽ bị nghiền nát. Ninh Tông chủ dù không vì bản thân và tông môn suy nghĩ, cũng nên nghĩ cho Vinh Vinh một chút. Hay là Ninh Tông chủ cảm thấy, với thực lực hiện tại của Vũ Hồn Điện, không thể thống nhất được đại lục sao? Thức tỉnh cười nhạt, không để ý đến sự tức giận của Trữ Phong Trí, lại chậm rãi nói. Hừ, ta thừa nhận thực lực của Vũ Hồn Điện rất mạnh, nhưng muốn thống nhất đại lục cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trữ Phong Trí lại hừ lạnh một tiếng, ông ta không phủ nhận việc Vũ Hồn Điện có năng lực đó hay không, chỉ nói rõ rằng dù có thực lực, cũng không dễ dàng thống nhất được đại lục. Ninh Tông Chủ, ta có thể nói cho ngài biết, thực ra cũng không khó như ngài nghĩ đâu. Ta cũng là nể mặt Vinh Vinh mới đến khuyên giải Ninh Tông Chủ. Ninh Tông Chủ muốn duy trì quyền lực cao cao tại thượng của Thượng Tam Tông là không thực tế. Nhiều khi, biết rõ không địch lại mà không chịu thỏa hiệp, chỉ có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Thức tỉnh lắc đầu, lời nói cũng càng thêm trực tiếp, càng thêm không khách khí. Hậu quả nghiêm trọng gì? Chẳng lẽ Vũ Hồn Điện còn có thể tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Nghe lời nói không chút khách khí đầy uy hiếp của thức tỉnh, sắc mặt Trữ Phong Trí càng khó coi. Ninh Tông chủ nghĩ sao? Thức tỉnh nhìn thẳng vào mắt Trữ Phong Trí, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nghe lời thức tỉnh, Trữ Phong Trí há hốc mồm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ông ta biết, nếu Vũ Hồn Điện thật sự định ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông, tuyệt đối có thể làm được. Chỉ là ông ta tin rằng Vũ Hồn Điện sẽ không làm như vậy, vì như thế, họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ, trong tình huống Hạo Thiên Tông không xuất hiện, chính là tông môn lớn nhất trên đấu la đại lục hiện nay, thực lực không hề yếu. Ninh Tông Chủ, ta cho ngài xem một thứ. Thức tỉnh thấy Trữ Phong Trí còn định phản bác, liền mở miệng cắt ngang, sau đó lấy ra một khẩu súng ngắn hồn lực, ném cho ông ta. Trữ Phong Trí đưa tay bắt lấy. Đây là cái gì? Trữ Phong Trí nhìn khẩu súng ngắn hồn lực trong tay, có chút không hiểu, không biết thức tỉnh định giở trò gì. Đây là một loại vũ khí mới nhất mà ta nghiên cứu ra cho Vũ Hồn Điện, gọi là súng ngắn hồn lực. Ninh Tông Chủ có thể thử truyền hồn lực vào trong đó. Họng súng tuyệt đối đừng chĩa vào mình. Thức tỉnh cười, sau đó đơn giản giới thiệu về khẩu súng. Vũ khí mới. Trữ Phong Trí cầm trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe nói là do thức tỉnh nghiên cứu ra, Trữ Phong Trí không dám xem thường. Sau khi nghe về uy lực của nó, ông ta càng kinh hãi thất sắc. Chỉ cần cầm trong tay sử dụng là có thể bắn ra đòn tấn công cấp bậc hồn đấu la sao? Sao có thể chứ? Trữ Phong Trí không tin. Sau đó, ông ta làm theo lời thức tỉnh, chỉ họng súng về một hướng rồi truyền hồn lực vào. Rất nhanh, Trữ Phong Trí cảm nhận được hồn lực của mình đang ngưng tụ trong khẩu súng, cuối cùng bùm một tiếng bắn ra. Phanh! Trữ Phong Trí thấy rõ một luồng sáng hồn lực từ khẩu súng trong tay bắn ra, tốc độ nhanh đến mức ông ta khó có thể tin được. Với tốc độ đó, chính ông ta cũng không có chút cơ hội nào để né tránh. Phanh! Ngay sau đó, Trữ Phong Trí thấy đòn tấn công của mình đã xuyên thủng một cây cột trong đại sảnh, tạo ra một lỗ hổng to bằng miệng chén. Chỉ là tấn công vật chết, vết thương tạo ra cũng không lớn, Trữ Phong Trí tạm thời không thể đánh giá được sức phá hoại của nó có thật sự đạt đến cấp bậc hồn đấu la như thức tỉnh nói hay không. Nhưng tốc độ của luồng sáng hồn lực vừa rồi đã thật sự làm ông ta chấn động. Quan trọng nhất vẫn là cách sử dụng của khẩu súng. Quá đơn giản. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Chỉ cần truyền hồn lực vào là có thể bắn ra đòn tấn công, không cần hồn kỹ, điều đó có nghĩa là bất kỳ hồn sư nào, chỉ cần có được khẩu súng này là đều có thể sử dụng. Phanh. Tông chủ, ngài không sao chứ? Tiếng động do khẩu súng ngắn hồn lực tạo ra lập tức kinh động đến kiếm đấu la và những người khác bên ngoài. Bốn vị đấu la lập tức lao vào trong. Kiếm đấu la và cốt đấu la xuất hiện bên cạnh Trữ Phong Trí, cúc đấu la và quỷ đấu la xuất hiện bên cạnh Thức Tỉnh. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh sau đó mới vội vã chạy vào. Không sao, đừng kích động. Trữ Phong Trí xua tay, ra hiệu không sao, không phải có mâu thuẫn gì. Kiếm thúc, các ngươi vào cũng tốt. Ngươi đến giúp ta kiểm tra uy lực của loại vũ khí này đi. Sau đó, Trữ Phong Trí nói với kiếm đấu la và cốt đấu la. Thánh tử Điện Hạ, ngài không phiền chứ? Tiếp đó, Trữ Phong Trí cũng hỏi Thức Tỉnh một tiếng. Không vấn đề gì, các vị cứ tự nhiên. Thức Tỉnh nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Vũ khí gì? Kiếm đấu la, cốt đấu la và Ninh Vinh Vinh nhìn khẩu súng ngắn hồn lực trong tay Trữ Phong Trí, có chút không hiểu. Cốt đấu la và những người khác thì không có vẻ gì ngạc nhiên, uy lực của khẩu súng này, họ đều rất rõ. Đặc biệt là Chu Trúc Thanh, dưới sự chỉ dạy của Thức Tỉnh, thủ đoạn tấn công chính của nàng bây giờ chính là súng ngắn hồn lực. Nàng chỉ hơi ngạc nhiên là Thức Tỉnh lại đem nó ra. Cốt thúc, ngươi toàn lực phòng ngự thử xem uy lực của món vũ khí này đạt đến cấp độ nào. Trữ Phong Trí không giải thích nhiều, trực tiếp nói với cốt đấu la. Bởi vì ông ta cũng không biết giải thích thế nào, ông ta cũng chưa rõ lắm, trực tiếp thử nghiệm là tốt nhất. Được, ngươi cứ tới đi. Cốt đấu la nghe Trữ Phong Trí nói vậy cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đứng trước mặt ông ta. Cốt đấu la, ngài tốt nhất là nên sử dụng võ hồn chân thân, nếu không ta sợ ngài không chịu nổi đâu. Thấy cốt đấu la chỉ bình tĩnh đứng trước mặt Trữ Phong Trí, không hề gia trì phòng ngự trước, Thức Tỉnh liền mỉm cười nhắc nhở. Một đòn tấn công có cường độ cấp bậc hồn đấu la, cho dù là phong hào đấu la, nếu không phòng ngự, cũng có khả năng bị giết chết ngay lập tức. Tông chủ. Nghe lời Thức Tỉnh, cốt đấu la nhìn về phía Trữ Phong Trí, hỏi ý kiến ông ta sẽ không nghe theo Thức Tỉnh. Cốt thúc cứ làm theo đi. Thánh tử Điện Hạ nói vũ khí này trong tay ta bắn ra có thể đạt đến đòn tấn công cấp bậc hồn đấu la, nếu là thật, cốt thúc vẫn nên phòng ngự một chút thì hơn. Trữ Phong Trí suy nghĩ một chút, không phản đối. Nếu lời Thức Tỉnh nói là thật, cốt đấu la không phòng ngự sẽ rất nguy hiểm. Hồn kỹ thứ 7. Võ hồn chân thân. Thấy Trữ Phong Trí cũng đã nói vậy, cốt đấu la không còn do dự, lập tức thi triển võ hồn chân thân. Một con rồng chỉ còn lại xương cốt hiện ra theo tiếng triệu hồi của cốt đấu la. Ông ta không nói nhiều lời, trực tiếp để cốt long quấn quanh thân mình để phòng ngự. Cốt thúc cẩn thận. Thấy cốt đấu la đã chuẩn bị xong, Trữ Phong Trí giơ khẩu súng ngắn hồn lực trong tay lên, nhắm vào cốt đấu la rồi khai hỏa. Phanh. Theo một tiếng nổ, một luồng sáng hồn lực từ trong khẩu súng bắn ra, trong nháy mắt đã đánh trúng vào thân thể cốt long trước mặt cốt đấu la. Phanh. Một tiếng rắc, một đoạn xương của cốt long bị bắn trúng đã vỡ vụn, nứt ra vô số vết nhỏ, suýt nữa thì gãy lìa. Nhanh quá. Lực công kích cũng rất mạnh. Thấy tốc độ và uy lực của khẩu súng ngắn hồn lực, sắc mặt cốt đấu la và kiếm đấu la đều biến đổi. Có thể tạo ra tổn thương như vậy trên võ hồn chân thân của cốt đấu la, lực công kích của nó đã không hề yếu chút nào. Tông chủ, lực công kích của loại vũ khí này đúng là đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Rất mạnh. Sau khi tự mình trải nghiệm uy lực của khẩu súng, cốt đấu la vui vẻ nhìn về phía Trữ Phong Trí, nghiêm nghị nói. Chỉ là một món vũ khí. Ông ta không cảm thấy Trữ Phong Trí đã dùng bao nhiêu hồn lực mà đã có sức phá hoại như vậy, cốt đấu la trong lòng vô cùng chấn động. Không chỉ ông ta, kiếm đấu la đứng bên cạnh cũng vậy. Ông ta cũng rất rõ khả năng phòng ngự của võ hồn chân thân của cốt đấu la, cho nên cũng biết rõ đòn tấn công vừa rồi của Trữ Phong Trí chắc chắn đã đạt đến cấp độ hồn đấu la. Thực ra không cần cốt đấu la mở miệng, sau khi thấy sự phá hoại do khẩu súng tạo ra, sắc mặt Trữ Phong Trí đã thay đổi. Làm sao ông ta lại không biết khả năng phòng ngự của võ hồn chân thân của cốt đấu la chứ? Thánh tử Điện Hạ, loại vũ khí như vậy, vũ hồn điện còn có bao nhiêu? Sau đó, Trữ Phong Trí quay đầu nhìn về phía Thức Tỉnh, nghiêm túc hỏi. Ông ta phải biết, vũ hồn điện còn có bao nhiêu vũ khí như vậy? Nếu thật sự có rất nhiều, thì chỉ cần dựa vào loại vũ khí hoàn toàn mới này, toàn bộ hồn sư trên thế giới cộng lại cũng khó có thể chống lại vũ hồn điện. Ninh Tông chủ nghĩ sao? Thức Tỉnh mỉm cười. Không nói thẳng ra số lượng súng ngắn hồn lực. Ta chỉ muốn nói cho Ninh Tông chủ biết, thời đại đã thay đổi rồi. Sự xuất hiện của loại vũ khí này chắc chắn sẽ thay đổi phương thức chiến đấu của toàn bộ đại lục. Mà vũ hồn điện nắm giữ loại vũ khí này đã không còn ai có thể cản được bước tiến của nó. Ninh Tông chủ thấy được điều này rồi, có chắc chắn vẫn kiên quyết đứng về phía đối lập với vũ hồn điện không? Thất Bảo Lưu Ly Tông của các vị, chẳng lẽ không muốn có loại vũ khí như vậy sao? Thức Tỉnh nhàn nhạt tiếp tục nói. Thức Tỉnh nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho Trữ Phong Trí biết, thời đại đã thay đổi. Nghe lời thức tỉnh, Trữ Phong Trí lập tức im lặng. Sự xuất hiện của súng ngắn hồn lực quả thật đã khiến ông ta cảm nhận được một tình thế nghiêm trọng chưa từng có. Nếu loại vũ khí này thật sự có thể sản xuất hàng loạt, Thất Bảo Lưu Ly Tông tiếp tục đối kháng với Vũ Hồn Điện thật sự không phải là một hành động khôn ngoan. Trước đây ông ta chọn đối kháng là vì cho rằng hai đại đế quốc cộng lại, cộng thêm thế lực các tông môn, vẫn có thể chống lại Vũ Hồn Điện, ít nhất có thực lực để đánh một trận. Nhưng nếu loại vũ khí như súng ngắn hồn lực thật sự có thể chế tạo hàng loạt, Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự cần phải suy nghĩ lại về lập trường của mình. Ninh Tông Chủ, ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày. Ngài không cần phải cho ta câu trả lời ngay lập tức, 3 ngày sau hãy cho ta biết đáp án là được. Khẩu súng ngắn hồn lực này, cứ tặng cho Ninh Tông Chủ. Thấy Trữ Phong Trí rơi vào trầm tư, Thức Tỉnh biết ông ta đã bắt đầu dao động. Cười cười, Thức Tỉnh cũng không ép Trữ Phong Trí phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, cho ông ta một kỳ hạn rồi quay người rời đi. Đưa khẩu súng cho Trữ Phong Trí, Thức Tỉnh cũng không lo ông ta có thể tự mình nghiên cứu ra cách chế tạo. Đừng nhìn khẩu súng đơn giản, bên trong nó ẩn chứa rất nhiều thành quả nghiên cứu của Thức Tỉnh, không phải trong thời gian ngắn có thể dựa vào mẫu vật mà nghiên cứu triệt để. Trong đó quan trọng nhất là thiết kế mạch kính bên trong, chỉ có thiết kế mạch kính chính xác, khẩu súng rèn ra mới có khả năng ngưng tụ và nén hồn lực. Mà Thức Tỉnh đã làm biện pháp bảo vệ trên khẩu súng đưa cho Trữ Phong Trí, không thể phá giải, chỉ cần phá giải, thiết kế mạch kính bên trong sẽ thay đổi. Như vậy, khẩu súng mà Trữ Phong Trí làm ra theo mẫu vật sẽ mất đi khả năng ngưng tụ và nén hồn lực, chỉ là một khối kim loại mà thôi. Huống chi, vật liệu để rèn súng cũng có yêu cầu tương đối cao, vật liệu không đạt yêu cầu thì căn bản không thể chế tạo được. Dù Thức Tỉnh không làm biện pháp bảo vệ, trong thời gian ngắn cũng không thể bị người khác sao chép được, huống chi là hắn đã làm rồi. Về cơ bản, chỉ cần thiết kế mạch kính của Thức Tỉnh không bị tiết lộ, sẽ không thể bị người khác nghiên cứu và sao chép. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Chu Trúc Thanh thấy Thức Tỉnh rời đi cũng đi theo. Vinh Vinh, con đi lo liệu chiêu đãi họ đi. Thấy Thức Tỉnh và mọi người rời đi, Trữ Phong Trí đầu tiên là nói với Ninh Vinh Vinh. Vâng, thưa phụ thân. Ninh Vinh Vinh cũng có thể nhận ra Trữ Phong Trí bây giờ dường như có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia, gật đầu rồi đi ra ngoài. Tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Ninh Vinh Vinh rời đi, Cốt Đấu La liền nghiêm mặt hỏi Trữ Phong Trí. Vừa rồi thái độ của Thức Tỉnh kiêu ngạo như vậy mà Trữ Phong Trí cũng không hề tức giận, ông ta biết sự việc không đơn giản như vậy. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, Trữ Phong Trí chắc chắn muốn bàn bạc với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, nghe Cốt Đấu La hỏi, vội vàng kể lại sự việc. Thái độ của Thức Tỉnh và sự xuất hiện của loại vũ khí này sẽ tạo ra tác động lớn đến thế giới hồn sư. Nếu loại vũ khí này thật sự có thể sản xuất hàng loạt, Vũ Hồn Điện sẽ đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản được họ nữa. Cuối cùng, Trữ Phong Trí dứt khoát khẳng định. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Trữ Phong Trí biết đây là sự thật. Tông chủ, chúng ta có thể dựa vào khẩu súng ngắn hồn lực này để tự mình chế tạo không? Cốt Đấu La nghe xong lời Trữ Phong Trí, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau khi tự mình trải nghiệm uy lực của khẩu súng, ông ta biết sự xuất hiện của loại vũ khí này quả thật nghiêm trọng như Trữ Phong Trí nói. Không thể đâu, tên nhóc Thức Tỉnh đó đã dám lấy ra đưa cho tông chủ, thì rõ ràng là không tin chúng ta có thể sao chép được. Kiếm Đấu La ở bên cạnh lắc đầu, nói ra phán đoán của mình. Ngươi nói không sai, nhưng chúng ta vẫn phải thử một lần. Hừ, tên nhóc Thức Tỉnh đó cho ta 3 ngày, chắc là để chúng ta thử, sau đó để chúng ta biết rõ rằng chúng ta không thể sao chép được. Suốt 3 ngày sau đó, Trữ Phong Trí dốc sức nghiên cứu khẩu súng ngắn hồn lực trong tay, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hắn thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn khẩu súng được sao chép lại. Không chỉ khẩu súng sao chép không dùng được, mà ngay cả khẩu súng gốc do Thức Tỉnh đưa cho, sau khi tháo ra lắp lại cũng mất đi công hiệu vốn có. Đưa hồn lực vào, nó không thể bắn ra chùm sáng nữa, chỉ còn là một khối kim loại vô dụng. Trữ Phong Trí nhìn món đồ trên tay, không tài nào hiểu nổi Thức Tỉnh đã làm cách nào. Rốt cuộc bên trong có vấn đề ở đâu? Kiếm Đấu La không hề ngạc nhiên trước kết quả này, bèn hỏi, tông chủ, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Ông biết, trong 3 ngày qua, Trữ Phong Trí chắc chắn đã có quyết định. Trữ Phong Trí lại thở dài, còn làm sao được nữa? Khẩu súng hồn lực này sẽ thay đổi hoàn toàn cách chiến đấu của hồn sư, sẽ khiến Vũ Hồn Điện càng thêm hùng mạnh. Vốn dĩ Vũ Hồn Điện đã rất mạnh, giờ lại có thêm vũ khí này, thế cục đã không thể xoay chuyển được nữa. Trước đây, hắn từng kinh ngạc trước ám khí của Đường Tam, cho rằng đó là thứ vũ khí đủ để thay đổi cục diện. Nhưng khi so sánh với súng ngắn hồn lực của Thức Tỉnh, hắn mới nhận ra ám khí của Đường Tam chẳng là gì cả. Nếu Thức Tỉnh biết được suy nghĩ này của Trữ Phong Trí, hẳn cậu sẽ nói đó là điều hiển nhiên, bởi ám khí cơ quan dù mạnh đến đâu cũng không thể sánh bằng súng ống. Trong 3 ngày này, Thức Tỉnh lại sống khá ung dung tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. ba ngày thì treo ghẹo Ninh Vinh Vinh, tối đến lại mặn nồng cùng Chu Trúc Thanh, cuộc sống vô cùng phong phú. Ninh Vinh Vinh cũng nhận ra tâm tư của Thức Tỉnh, trong lòng có chút vui thầm của người được theo đuổi, cũng không hề ghét bỏ. Chuyện Thức Tỉnh tán tỉnh Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên cũng đến tai người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng Trữ Phong Trí không hề tức giận, chỉ tiếp tục để con gái phụ trách chiêu đãi nhóm Thức Tỉnh. Hắn vẫn chưa biết nên quyết định thế nào, nhưng nếu đã chọn khuất phục Vũ Hồn Điện, thì việc gả Ninh Vinh Vinh cho Thức Tỉnh xem như một lựa chọn không tồi. Một thiên tài ưu tú như Thức Tỉnh quả thực xứng với ái nữ của hắn. Còn chuyện Thức Tỉnh có nhiều hồng nhan tri kỷ, Trữ Phong Trí không quá để tâm, bản thân hắn cũng có ít đâu. Hơn nữa, theo hắn biết, Thức Tỉnh cũng chỉ có 2-3 người phụ nữ, so với thực lực và địa vị hiện tại của cậu thì có thể nói là rất ít. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn nhìn ra Ninh Vinh Vinh không ghét Thức Tỉnh, nếu không, hắn đã sớm bắt con gái giữ khoảng cách. Vào ngày thứ ba, Cúc Đấu La hỏi Thức Tỉnh, nhóc Thức Tỉnh, ngươi nói xem gã Trữ Phong Trí kia cuối cùng sẽ chọn thế nào. Thức Tỉnh cười tự tin, lão ta sẽ đồng ý thôi. Ngay từ khi Trữ Phong Trí không ngăn cản Ninh Vinh Vinh tiếp xúc với mình, Thức Tỉnh đã biết được xu hướng của ông ta. Việc cậu thể hiện sự yêu thích với Ninh Vinh Vinh, mà cô ấy cũng không ghét cậu, chắc chắn càng làm Trữ Phong Trí thêm nghiêng về lựa chọn này. Một khi đã không thể ngăn cản Vũ Hồn Điện trỗi dậy, không thể cản Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục, thì việc làm sao để bảo toàn tông môn trong đại thế này là một lựa chọn dễ dàng, hay nói đúng hơn là không có lựa chọn nào khác. Nếu còn thấy được một tia hy vọng chống lại Vũ Hồn Điện, Trữ Phong Trí sẽ không bao giờ khuất phục. Nhưng vì sự xuất hiện của Thức Tỉnh, rất nhiều thứ đã thay đổi, hồn lực dung hợp kỹ, hệ thống tu luyện nổ vòng và cả súng ngắn hồn lực. Quan trọng nhất, một thiên tài như Thức Tỉnh cũng thuộc về Vũ Hồn Điện. Tất cả những điều đó khiến Vũ Hồn Điện trở nên mạnh hơn nguyên tắc rất nhiều, mạnh đến mức Trữ Phong Trí không còn thấy bất kỳ khả năng nào để chống lại. Trong tình huống này, việc ông ta thỏa hiệp cũng không có gì khó hiểu. Cúc Đấu La cười nói, ồ tự tin vậy sao? Vậy ta phải xem có thật không? Nếu là sự thật, nhóc Thức Tỉnh ngươi lần này đã lập công lớn rồi đấy. Khi Thức Tỉnh gặp lại Trữ Phong Trí, vẫn chỉ có hai người họ, nhưng địa điểm đã đổi sang một đình nghỉ trong hoa viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Tông Chủ, ngài đã suy nghĩ thế nào rồi? Trữ Phong Trí không trả lời, mà hỏi ngược lại, ngươi thật sự thích Vinh Vinh, hay chỉ tiếp cận nó vì mục đích khác? Thức Tỉnh nghe vậy liền cười, Ninh Tông Chủ, ngài nên tin vào sự ưu tú của Vinh Vinh. Một cô gái xinh đẹp và có khí chất như nó, làm gì có ai không thích? Ta thừa nhận, ta tiếp cận nó cũng có một vài yếu tố khác, nhưng phần nhiều vẫn là vì chính bản thân Vinh Vinh đã hấp dẫn ta. Nếu không, ta sẽ không vì chút mục đích mà đến gần một cô gái. Nghe những lời có phần ngạo khí của Thức Tỉnh, Trữ Phong Trí khẽ gật đầu. Lời giải thích này, hắn có thể chấp nhận. Nếu Thức Tỉnh chỉ đơn thuần lợi dụng con gái hắn để lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn sẽ thay đổi quyết định ngay. Sau đó, Trữ Phong Trí cất lời, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể ủng hộ Vũ Hồn Điện, nhưng ta có một điều kiện. Thức Tỉnh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trữ Phong Trí cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn, liền sảng khoái đáp, Ninh Tông Chủ cứ nói. Chỉ cần ta làm được, ta đều sẽ đáp ứng. Trữ Phong Trí chậm rãi nói ra điều kiện của mình, ta có thể nhìn ra, Vinh Vinh không ghét ngươi, thậm chí có chút thích ngươi. Ta chỉ cần ngươi hứa với ta, sau này không được làm tổn thương đến nó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông ta đã đồng ý chuyện của Ninh Vinh Vinh và Thức Tỉnh, chẳng khác nào một cuộc liên hôn, chỉ là ông không nói thẳng ra mà thôi. Thức Tỉnh nghe vậy lập tức cười rộ lên, cách xưng hô cũng thay đổi, chú Ninh yên tâm, điều này cháu có thể hứa với chú. Chú Ninh đã có một lựa chọn sáng suốt, cháu còn thực sự sợ chú sẽ từ chối đấy. Có một chuyện, có lẽ chú Ninh chưa biết, nhưng nếu biết, chú nhất định sẽ thấy may mắn vì lựa chọn lần này. Trữ Phong Trí tò mò hỏi, ồ chuyện gì vậy? Nghe giọng điệu của Thức Tỉnh, ông biết Vũ Hồn Điện hẳn còn có ác chủ bài khác, và chắc chắn là rất mạnh. Thức Tỉnh cười hỏi lại, chú Ninh có hiểu rõ về đệ tử của mình, Tuyết Thanh Hà không? Tuyết Thanh Hà ư, nghe Thức Tỉnh nhắc đến, sắc mặt Trữ Phong Trí lập tức biến đổi. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Vũ Hồn Điện? Không thể nào. Hắn thực sự không thể tin nổi Tuyết Thanh Hà lại có vấn đề. Thức Tỉnh cười giải thích, Tuyết Thanh Hà thật sự đương nhiên không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ, đệ tử bái ngài làm thầy kia ngay từ đầu đã không phải là Tuyết Thanh Hà thật. Nàng là người của Vũ Hồn Điện chúng ta, thân phận lại không hề đơn giản. Cho nên, Thiên Đấu Đế Quốc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ rơi vào tay Vũ Hồn Điện. Ngài nói xem, trong tình huống này, còn ai có thể cản được Vũ Hồn Điện nữa không? Không một ai cả. Đương nhiên, nếu chú Ninh đổi ý, cũng có thể thử đem tin tức này nói cho Tuyết Dạ Đại Đế, chỉ là hậu quả thì cần chú Ninh tự mình gánh chịu. Trữ Phong Trí lắc đầu, ngươi yên tâm, ta đã quyết định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Trước đó, hắn đã bị buộc phải khuất phục. Bây giờ biết thêm tin tình báo này, hắn càng không thể nào chọn đứng về phía đối đầu với Vũ Hồn Điện. Hóa ra, liên minh giữa hai đại đế quốc mãi không thành là do vấn đề nằm ở chính đệ tử của hắn. Thật nực cười, trước đây hắn còn tưởng rằng sau khi Tuyết Dạ đại đế lâm bệnh, Tuyết Thanh Hà nắm quyền sẽ nhanh chóng thúc đẩy liên minh, xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều. Trừ phi xử lý được Tuyết Thanh Hà, nếu không hai đại đế quốc sẽ không bao giờ có khả năng liên minh thực sự. Mà dọn dẹp Tuyết Thanh Hà xong, với tình hình sức khỏe của Tuyết Dạ đại đế, căn bản không thể xử lý chính sự. Trong hoàng thất, cũng chẳng còn ai đủ năng lực. Chú và em trai của Tuyết Thanh Hà đều là những kẻ bất tài. Tóm lại, sau khi biết Tuyết Thanh Hà cũng là người của Vũ Hồn Điện, Trữ Phong Trí thật sự không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. Hơn nữa, ngay cả Thiên Đấu Đế Quốc cũng bị Vũ Hồn Điện thẩm thấu, vậy những thế lực khác thì sao? Ví như Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn, hay Tinh La Đế Quốc, có phải cũng có người của Vũ Hồn Điện đang ở địa vị cao không? Vũ Hồn Điện ti tiện âm hiểm đến mức này, là điều hắn chưa bao giờ ngờ tới. Xem ra, kế hoạch thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện đã được sắp đặt từ rất lâu rồi. Thức Tỉnh cười nói, chú Ninh có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Sau đó, hai người họ lại bàn bạc thêm một chút về việc Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ phối hợp với Vũ Hồn Điện ra sao. Tạm thời, Vũ Hồn Điện chưa cần Thất Bảo Lưu Ly Tông ra mặt, đợi đến lúc cần thiết hãy xuất hiện cũng không muộn. Khi Thức Tỉnh bước ra, Cúc Đấu La liền tò mò hỏi, Thánh Tử Điện Hạ, thế nào rồi? Thức Tỉnh kiêu ngạo cười đáp, ta đã nói có thể giải quyết được. Đương nhiên là không có gì ngoài ý muốn. Thật sao? Cúc Đấu La nghe vậy hai mắt trợn tròn, không dám tin. Đó chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong Thượng Tam Tông đấy. Quỷ Đấu La bên cạnh cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn Thức Tỉnh. Ở các học viện, Thức Tỉnh đã thất bại, vậy mà ở Thất Bảo Lưu Ly Tông mạnh hơn nhiều, cậu ta lại thành công thuyết phục họ khuất phục ư? Thức Tỉnh cười đắc ý, sau đó ra lệnh, đương nhiên là thật. Chuẩn bị một chút, chúng ta trở về Vũ Hồn Điện thôi. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vội vàng đáp, vâng, Thánh Tử Điện Hạ. Sau đó, Cúc Đấu La lại thắc mắc, Thánh Tử Điện Hạ, sao lại về Vũ Hồn Điện nhanh vậy? Chúng ta không đến Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Tông nữa sao? Thức Tỉnh cười nhạt, giải thích lý do, không cần. Hạo Thiên Tông đã bế quan nhiều năm, không cần để ý, còn Lam Điện Phách Vương Tông chúng ta cũng cần giết gà dọa khỉ, thể hiện một chút vũ lực của Vũ Hồn Điện để răn đe kẻ khác. Lam Điện Phách Vương Tông chính là con gà đó. Hạo Thiên Tông, đơn thuần là Thức Tỉnh không muốn đi. Còn Lam Điện Phách Vương Tông thì đúng như cậu nói. Vũ Hồn Điện cũng cần phải thị uy, khoe cơ bắp một chút. Hơn nữa, cả Thức Tỉnh và Bỉ Bỉ Đông đều không có ấn tượng tốt với Lam Điện Phách Vương Tông, nên chọn nó là điều dĩ nhiên. Chỉ có thể nói, bọn họ bị Ngọc Tiểu Cương làm liên lụy. Có một nguyên nhân nữa khiến Lam Điện Phách Vương Tông bị chọn, cũng là do Ngọc Tiểu Cương gây ra. Chính là lý luận nổ vòng mà hắn ta đưa ra trước đây. Cho đến bây giờ, những người bị hại vẫn chưa tìm được Ngọc Tiểu Cương, nên tự nhiên chuyển mối hận thù đó lên Lam Điện Phách Vương Tông. Đa số đều cho rằng, sở dĩ không tìm thấy Ngọc Tiểu Cương là do tông môn đã che giấu hắn. Mặc dù Lam Điện Phách Vương Tông đã sớm tuyên bố trục xuất Ngọc Tiểu Cương, nhưng không ai tin cả. Mọi người không ngốc, đều biết việc trục xuất trước đó chỉ là để cho có lệ. Với những lý luận trước kia, mọi người có thể nể mặt Lam Điện Phách Vương Tông mà không so đo với Ngọc Tiểu Cương. Nhưng chuyện lý luận nổ vòng, mọi người nhất định muốn hắn phải trả giá. Cũng vì chuyện này mà các thế lực nhỏ đều có ác cảm với Lam Điện Phách Vương Tông. Lúc này, nếu Vũ Hồn Điện tiêu diệt họ rồi nói là để đòi lại công đạo cho mọi người, thì quả là danh chính ngôn thuận. Tin rằng rất nhiều người, đặc biệt là những người bị Ngọc Tiểu Cương hại, sẽ còn vỗ tay tán thưởng. Đồng thời, mục đích khoe cơ bắp của Vũ Hồn Điện cũng đạt được. Cho nên, chọn Lam Điện Phách Vương Tông là tốt nhất, điểm này ngay cả Hạo Thiên Tông cũng không bằng. Vì Hạo Thiên Tông đã bế quan nhiều năm, sớm đã không còn uy vọng như xưa. Nghe những lời của Thức Tỉnh, cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều có chút chấn động. Họ không ngờ Thức Tỉnh lại có suy nghĩ như vậy. Đặc biệt là cái giọng điệu tùy ý quyết định sinh tử của một trong Thượng Tam Tông khiến họ vô cùng kinh ngạc. Khí thế này, sự tự tin này, thật khó mà hình dung. Họ cũng chỉ từng cảm nhận được khí thế tương tự từ trên người Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông. Giờ khắc này, cả hai không còn nghi ngờ gì về việc Thức Tỉnh có thể trở thành giáo hoàng kế nhiệm của Vũ Hồn Điện hay không. Không có ai xứng đáng hơn cậu. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Thức Tỉnh cũng lấp lánh không ngừng. Vẻ tự tin và coi thường thiên hạ đó của cậu thực sự làm trái tim nàng rung động, khó mà kìm lòng. Cúc Đấu La từ tận đáy lòng tán dương, Thánh Tử Điện Hạ anh minh. Quỷ Đấu La dù không nói, nhưng thần sắc cũng biểu lộ sự đồng tình. Khi nhóm Thức Tỉnh rời đi, Trữ Phong Trí tìm đến Ninh Vinh Vinh và hỏi, Vinh Vinh, con thấy thằng nhóc Thức Tỉnh đó thế nào? Ninh Vinh Vinh có chút khó hiểu trước câu hỏi đột ngột của cha, rồi đáp, Thức Tỉnh ư, ba sao lại đột nhiên hỏi vậy? cậu ta rất lợi hại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thức tỉnh là thiên tài lợi hại nhất mà con từng biết. Nói đến đây, giọng điệu của Ninh Vinh Vinh không giấu được vẻ thán phục. Mỗi lần nghĩ đến thiên phú của thức tỉnh, nàng đều cảm thấy chấn động. Trữ Phong Trí gật đầu, xác nhận con gái quả nhiên không ghét thức tỉnh, xem ra con có ấn tượng không tệ về nó nhỉ. Ninh Vinh Vinh biểu môi, ngoài việc hơi háo sắc ra thì mọi thứ khác đều rất tốt. Nàng cảm thấy thức tỉnh cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không ổn. Trữ Phong Trí cười nói, người trẻ tuổi thích mỹ nữ cũng là chuyện thường tình thôi. Huống chi là một người ưu tú như nó. Điểm này, dù không phải vì thức tỉnh, hắn cũng phải tự giải thích cho mình. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, lườm cha mình, hừ, đàn ông các người đều như vậy. Trữ Phong Trí cười ngượng, không giải thích nhiều mà vào thẳng vấn đề, Vinh Vinh, nếu để con liên hôn với thức tỉnh, con thấy thế nào? Ninh Vinh Vinh nghe vậy liền trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn cha mình, cái gì? Liên hôn. Con và thức tỉnh ư, nàng biết rõ Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện không đội trời chung, sao cha lại nói ra những lời này? Nàng hỏi thẳng, tông môn chúng ta không phải không hợp với Vũ Hồn Điện sao? Trữ Phong Trí vốn cũng định nói cho con gái biết, nên trả lời luôn, đây cũng là điều ba chuẩn bị nói với con. Vinh Vinh, ba đã quyết định không đối đầu với Vũ Hồn Điện nữa. Sau đó, hắn cẩn thận giải thích cho Ninh Vinh Vinh lý do mình đưa ra quyết định như vậy. Thất Bảo Lưu Ly Tông sau này sẽ được truyền lại cho Ninh Vinh Vinh, nên rất nhiều chuyện Trữ Phong Trí đều sẽ nói cho nàng biết. Trước đây, hắn cũng từng nói với nàng về tình thế đại lục. Cuối cùng, Trữ Phong Trí có chút tự giễu hỏi con gái, Vinh Vinh, ba cứ thế khuất phục Vũ Hồn Điện, con có xem thường ba không? Nói thật, nếu không phải Vũ Hồn Điện thực sự không thể chống lại, hắn tuyệt đối sẽ không chọn khuất phục. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, đồng tình với quyết định của cha, không, quyết định của ba là đúng thật ra, nàng cũng không biết quyết định của Trữ Phong Trí có đúng hay không, chỉ là nàng cảm thấy mình có thể chấp nhận được, và lý lẽ của cha cũng rất có lý. Một khi đã không thể ngăn cản, không thể chống lại, thì không nên cố chấp. Hơn nữa, từ tận đáy lòng, nàng cũng không muốn trở thành kẻ địch của Chu Trúc Thanh và thức tỉnh. Ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh nhận ra vấn đề, cho nên ba hỏi con về thức tỉnh, là muốn dùng con để liên hôn với Vũ Hồn Điện sao? Nàng lập tức có chút tức giận. Nàng không thích hôn nhân của mình bị đem ra làm con bài mặt cả. Nhìn thấy con gái giận, Trữ Phong Trí biết nàng giận vì điều gì, liền cười giải thích, con ngốc, đây không phải là ba thấy thức tỉnh rất thích con, mà con cũng không ghét nó nên mới hỏi vậy sao? Vinh Vinh yên tâm, nếu con không thích nó, ba sẽ không làm vậy đâu. Ba sẽ không vì mục đích gì mà hy sinh hạnh phúc của Vinh Vinh nhà mình cả. Thật không? Ninh Vinh Vinh lúc này mới bớt giận. Trữ Phong Trí vội vàng đảm bảo, đương nhiên rồi, con còn không biết ba sao. Trong lòng ba, Vinh Vinh là quan trọng nhất. Ninh Vinh Vinh lúc này mới hết giận, nở một nụ cười xinh đẹp, thế còn tạm được. Trữ Phong Trí thấy con gái không còn giận nữa mới tiếp tục hỏi, vậy Vinh Vinh vẫn chưa nói cho ba biết, con thấy thức tỉnh thế nào? Nếu con không thích nó, ba sẽ từ chối thằng nhóc đó, để nó đừng có tơ tưởng nữa. Hắn thực sự không biết con gái có thích thức tỉnh hay không, chỉ biết là không ghét, cho nên hắn muốn hỏi cho rõ. Nếu con gái thật sự không thích, hắn cũng sẽ tuyệt đối không chọn cách liên hôn. Nghe Trữ Phong Trí truy vấn, Ninh Vinh Vinh có chút do dự. Nói là không thích thức tỉnh, hình như có chút trái với lòng mình. Ví như bây giờ, bảo nàng nói ra lời không thích thức tỉnh, nàng lại không muốn. Bởi vì nàng biết, nếu nàng nói vậy, cha nàng chắc chắn sẽ tin là thật và từ chối thức tỉnh. Như vậy, cả đời này, nàng và thức tỉnh sẽ chẳng còn gì nữa. Nhưng bảo nàng mở miệng thừa nhận, Ninh Vinh Vinh lại không cam lòng, bởi vì người thức tỉnh thích đâu chỉ có một mình nàng. Thấy vẻ mặt không tình nguyện của con gái, Trữ Phong Trí liền hiểu lầm, cho rằng Ninh Vinh Vinh thực sự không thích thức tỉnh, bèn nghiêm mặt nói, xem ra là ba đã hiểu lầm rồi. Con không thích thằng nhóc đó, vậy để lát nữa ba sẽ từ chối nó. Nghe cha nói vậy, Ninh Vinh Vinh vội vàng lên tiếng, hai tay vò vạt áo, cúi đầu lý nhí, không con có nói là không thích đâu, thấy dáng vẻ của con gái, Trữ Phong Trí lúc này mới biết mình đã hiểu lầm, bèn cười lên, thì ra là ba hiểu lầm rồi. Ha ha, được rồi, ba biết suy nghĩ của con rồi. Tình huống này cũng là điều hắn hy vọng. Một khi đã quyết định khuất phục Vũ Hồn Điện, việc Ninh Vinh Vinh có thể ở bên thức tỉnh là điều tốt nhất cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa, con gái có thể ở bên một người ưu tú như thức tỉnh cũng là điều hắn mong muốn. Hắn cũng cảm thấy, chỉ có người trẻ tuổi xuất chúng như thức tỉnh mới xứng với con gái mình. Trước đây, hắn từng thấy Đường Tam cũng không tệ, nhưng so với thức tỉnh thì vẫn kém xa. Dù Trữ Phong Trí biết Đường Tam sở hữu song sinh võ hồn, hắn vẫn cho rằng Đường Tam không bằng thức tỉnh. Ninh Vinh Vinh nghe cha nói vậy, mặt đỏ bừng, bỏ lại một câu rồi chạy biến, con không thèm nói với ba nữa, ba tự quyết định đi. Nàng cũng đã nghĩ thông suốt, nếu mình cũng thích thức tỉnh, mà tông môn cũng cần nàng liên hôn, vậy thì cứ liên hôn thôi. Hy sinh bản thân để giúp ích cho tông môn, nàng nguyện ý, đương nhiên, đối tượng liên hôn phải là thức tỉnh, đổi lại là người khác, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ không đồng ý, nói cho cùng, vẫn là vì nàng có hảo cảm với thức tỉnh. Vừa chạy đi, Ninh Vinh Vinh lại nhớ đến cảnh mình chủ động hôn thức tỉnh trước đây. Chắc là từ lúc đó, mình đã bắt đầu có chút thích cậu ấy rồi chăng? Không, có lẽ là từ lần đầu gặp mặt, khi đó đã cảm thấy thức tỉnh là một người thú vị. Lúc Trữ Phong Trí hỏi chuyện Ninh Vinh Vinh, thức tỉnh đã sớm rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ cần lôi kéo được một Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối với cậu đã là quá đủ. Lần này trở về, thức tỉnh cảm thấy đã đến lúc đề nghị Bỉ Bỉ Đông hành động, tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Tông, sau đó thành lập Vũ Hồn Đế Quốc. Về phía Thiên Nhận Tuyết, không cần cậu mở miệng, thức tỉnh tin rằng Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ thúc giục nàng ta đẩy nhanh hành động. Độc Cô Bác, người có thể phát hiện Tuyết Dạ Đại Đế trúng độc, đã sớm bị thức tỉnh giết chết. Cậu tin rằng, lần này Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ thành công. Biến số duy nhất có thể xảy ra, vẫn là ở chỗ Đường Tam. Đường Tam cũng có thể nhìn ra Tuyết Dạ Đại Đế bị hạ độc. Chỉ là thức tỉnh vẫn luôn không tìm được bóng dáng hắn, nên không có cách nào trừ khử sớm. Thật lòng mà nói, thức tỉnh cũng rất tò mò, rốt cuộc Đường Tam đã chạy đi đâu mà khiến A Ngân tìm mãi không thấy. Tại Vũ Hồn Điện, khi nghe thức tỉnh báo cáo, Bỉ Bỉ Đông cũng lộ vẻ khó tin, ngươi nói thật sao? Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự đã khuất phục. Nàng vốn không ôm nhiều hy vọng vào chuyến đi này của thức tỉnh, không ngờ cậu lại mang về cho nàng một bất ngờ lớn đến vậy. Thức tỉnh cười đáp, vâng, thưa lão sư, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chọn khuất phục. Bỉ Bỉ Đông không tiếc lời khen ngợi, làm rất tốt. Lão sư thật sự không ngờ ngươi có thể hoàn thành xuất sắc đến vậy. Thức tỉnh, ngươi đã làm thế nào? Nàng thực sự khó tin rằng một người như Trữ Phong Trí lại chọn khuất phục. Nàng biết rõ, những năm gần đây, Trữ Phong Trí luôn kiên quyết đứng về phía đối đầu với Vũ Hồn Điện. Thức tỉnh biết Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ hỏi, nên đã sớm chuẩn bị câu trả lời. Thưa lão sư, là như thế này, chuyện về súng ngắn hồn lực, cậu chắc chắn sẽ nói ra, nhưng theo cách nói của cậu, khẩu súng đó đơn thuần chỉ là để dọa Trữ Phong Trí, vì nó không thể sản xuất hàng loạt. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông cũng biết. Thức tỉnh tổng kết lại, cho nên, Trữ Phong Trí đã bị con dọa sợ. Hơn nữa, ông ta cũng không phải người trung thành tuyệt đối với Thiên Đấu Đế Quốc, mọi việc ông ta làm đều là vì tông môn. Khi nhận ra không thể cản được bước chân của Vũ Hồn Điện, ông ta nhất định sẽ chọn cách khôn ngoan để bảo toàn bản thân. Khuất phục Vũ Hồn Điện, dù sao cũng tốt hơn là bị hủy diệt. Thay vì nói ông ta bị con dọa, không bằng nói là ông ta đã thấy rõ sự hùng mạnh của Vũ Hồn Điện, bản thân cũng không muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Bỉ Bỉ Đông nghe xong phân tích của thức tỉnh, kết hợp với thực tế là Trữ Phong Trí đã khuất phục, liền mỉm cười. Nghĩ như vậy quả thật rất có lý. Sau đó, bà hỏi tiếp, vậy còn Lam Điện Phách Vương Tông và Hạo Thiên Tông thì sao? Tại sao ngươi không đến hai tông môn còn lại để làm điều tương tự? Thức tỉnh giải thích, thưa lão sư, về Hạo Thiên Tông, bọn họ đã bế quan không ra, chúng ta cũng không cần ép người quá đáng. Đường thần của Hạo Thiên Tông, nhiều năm trước đã là một cực hạn đấu la cấp 99, bây giờ không biết ông ta ở đâu. Trong tình huống chưa rõ tung tích và liệu ông ta có xuất hiện hay không, chúng ta tốt nhất không nên kinh động đến ông ta. Thực lực của một cực hạn đấu la quá mạnh. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, công nhận cách nói của thức tỉnh. Bà không hề ngạc nhiên khi thức tỉnh biết đến sự tồn tại của những cực hạn đấu la như đường thần, vì bà biết cậu đã đọc hết sách vở và tài liệu của Vũ Hồn Điện. Bà hỏi tiếp, vậy còn Lam Điện Phách Vương Tông? Tại sao ngươi cũng không đi đến đó? Lam Điện Phách Vương Tông đâu có cực hạn đấu la. Thức tỉnh nghe vậy, không chút hoang mang mà lặp lại những lời đã nói với Cúc Đấu La, bởi vì chúng ta cần thể hiện vũ lực của Vũ Hồn Điện ra bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông nghe xong, đôi mắt đẹp sáng lên. Không thể không nói, câu trả lời của thức tỉnh đã nói trúng tim đen của bà. Bà cũng đã quyết định làm như vậy, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ là chưa kịp nói với cậu mà thôi. Bà không ngờ, thức tỉnh cũng có cùng suy nghĩ. Càng nhìn, Bỉ Bỉ Đông càng hài lòng về thức tỉnh. Đệ tử này của bà quả thực vô cùng ưu tú. Thức tỉnh nói tiếp, ánh mắt sáng ngời, lão sư, con thấy với thực lực hiện tại của Vũ Hồn Điện, chúng ta đã có thể bắt đầu hành động. Trước tiên tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Tông, sau đó thành lập Vũ Hồn Đế Quốc của chúng ta. Lão sư, khi nào ngài quyết định xuất quân, đệ tử cũng nguyện góp một phần sức lực. Con muốn thử một lần thực sự so tài với một phong hào đấu la. Thức tỉnh vẫn còn một nhiệm vụ thần tứ, đó là phải tự tay giết chết một phong hào đấu la. Cả đấu la đại lục có không bao nhiêu phong hào đấu la. Cho nên nhân dịp đối phó với Lam Điện Phách Vương Tông, cậu hy vọng có thể thuận tiện hoàn thành luôn nhiệm vụ này. Bỉ Bỉ Đông nhìn dáng vẻ của thức tỉnh, liền mỉm cười, không thành vấn đề. Nếu ngày nào đó lão sư quyết định ra tay với Lam Điện Phách Vương Tông, nhất định sẽ sắp xếp cho ngươi đi. Bà chỉ đơn giản cho rằng, thức tỉnh muốn giết một phong hào đấu la là để chứng tỏ bản thân. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngại để cậu làm điều đó, vừa hay cũng để những người khác trong Vũ Hồn Điện biết được sự hùng mạnh của đệ tử mình. Thức tỉnh càng mạnh, cũng là gián tiếp chứng minh sự hùng mạnh của người thầy như bà, càng chứng minh việc bà chọn cậu làm thánh tử của Vũ Hồn Điện là không sai. Thức tỉnh vội vàng cảm tạ, cảm ơn lão sư thật sự quá tốt. Bỉ Bỉ Đông xua tay, mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, hãy tu luyện cho tốt. Chuyện đối phó Lam Điện Phách Vương Tông cũng sắp rồi, lão sư chờ xem ngươi thực sự đánh bại một vị phong hào đấu la. Sau khi báo cáo nhiệm vụ với Bỉ Bỉ Đông xong, thức tỉnh rời khỏi Vũ Hồn Điện, trở về nhà ở Vũ Hồn Thành. Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con về cơ bản đã quen với cuộc sống hiện tại. Việc kinh doanh của Tô Gia, dưới sự định hướng của thức tỉnh, cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ, ngày càng phát đạt. Với đường lối do cậu vạch ra, đủ loại thủ đoạn marketing hợp thời, cộng thêm những phát minh tiện ích của cậu, việc buôn bán không phát đạt mới là lạ. Cha mẹ thức tỉnh tuy vui mừng nhưng cũng không khỏi oán trách cậu, khiến họ trở nên bận rộn như vậy, không thể an hưởng tuổi già. Tiểu Vũ cũng dần bắt tay vào việc, học hỏi được một chút. Nhưng cô chủ yếu vẫn làm theo lời thức tỉnh nói, giao phần lớn công việc cho cấp dưới, còn mình phụ trách nắm chắc chiến lược và phương hướng. Những thứ đó, thức tỉnh đã vạch sẵn cho cô, Tiểu Vũ chỉ cần làm theo và dần dần tìm hiểu tại sao lại làm như vậy. Cô cảm thấy không khó, mà còn rất vui. Tô Thỏ Con ở đây ngày nào cũng có trò để chơi, lại hoàn toàn khác với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nên ngày nào cũng rất vui vẻ, được chơi đùa, được ăn ngon. Chỉ là con bé vẫn chưa có bạn bè cùng tuổi để chơi cùng. Vì thế, thức tỉnh dứt khoát để Tiểu Vũ thuận tiện thành lập một nhà trẻ, cho tất cả những đứa trẻ dưới 6 tuổi chưa thức tỉnh võ hồn đi học. Như vậy vừa có bạn cùng tuổi, lại có thể sớm học được những kiến thức cơ bản, quả là một ý hay. Thức tỉnh cảm thấy, việc xuất hiện nhà trẻ cũng rất cần thiết, lát nữa sẽ đề nghị với Bỉ Bỉ Đông. Ở một vài nơi nhỏ có thể chưa áp dụng được, nhưng ở những thành trấn đông dân, chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Chính sách giáo dục nhà trẻ do Vũ Hồn Điện đưa ra, nhất định có thể thu phục lòng người tốt hơn. Bỉ Bỉ Đông nghe xong đề nghị của thức tỉnh, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, biết đây là một ý kiến hay, đề nghị này của ngươi không tệ. Nhưng bây giờ thành lập thì còn quá sớm, đợi đến khi Vũ Hồn Đế Quốc được thành lập rồi công bố quyết định này sẽ tốt hơn. Nhưng rồi bà lại từ chối việc thực hiện ngay, mà muốn chờ thành lập Vũ Hồn Đế Quốc rồi mới triển khai. Thức tỉnh gật đầu, thừa nhận quan điểm của Bỉ Bỉ Đông, vâng, lão sư nói đúng. Như vậy, đế quốc mới thành lập cũng có thể được người dân chấp nhận nhanh hơn. Cậu nói tiếp, con sẽ để người nhà mình xây dựng một nhà trẻ trước để xem hiệu quả. Bỉ Bỉ Đông không phản đối, ừ, ngươi cứ đi làm đi. Vì là mở nhà trẻ cho Tô Thỏ Con, nên thức tỉnh đã tự mình ra tay, từ việc chọn địa điểm, tuyển dụng giáo viên, cho đến biên soạn tài liệu giảng dạy và cả các thiết bị vui chơi cho trẻ em. Cậu đều dựa theo ký ức về những nhà trẻ tốt nhất để lựa chọn những gì phù hợp. Sau một tháng bận rộn, một nhà trẻ tên là nhà trẻ nho nhỏ đã được thành lập tại Vũ Hồn Thành. Ngay ngày đầu tiên ghi danh, đã có rất nhiều phụ huynh đến đăng ký. Tình hình của nhà trẻ, thức tỉnh đã sớm tuyên truyền trên các tờ rơi, nên rất nhiều phụ huynh trong thành đã biết nhà trẻ là gì. Có học sinh, nhà trẻ tự nhiên thành lập thành công. Thức tỉnh quan sát vài ngày, thấy nhà trẻ vận hành đạt đến kỳ vọng của mình, liền giao lại cho viện trưởng và các giáo viên. Tô Thỏ Con cũng rất thích nhà trẻ. Thức tỉnh coi như công thành thân thoái. Trong lúc này, cậu không hề để lộ thân phận của mình, không để ai biết, nhà trẻ này là do thánh tử của Vũ Hồn Điện sáng lập. Một tháng sau, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng báo cho thức tỉnh. Thức tỉnh, ngày mai Vũ Hồn Điện sẽ ra tay với Lam Điện Phách Vương Tông, ngươi hãy đi cùng. Thức tỉnh nghe vậy lập tức vui mừng đáp, vâng, thưa lão sư. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng giỏi trốn quá đấy. Đợi đến khi Lam Điện Phách Vương Tông bị diệt, ngươi còn có thể trốn mãi không ra được sao? Việc không thể tìm ra Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam luôn khiến thức tỉnh rất khó chịu. Đường Tam trước đây có Đường Hạo bảo vệ, cậu không dám động. Bây giờ không còn ai bảo vệ hắn, thì lại tìm không thấy người. Còn Ngọc Tiểu Cương, cậu cũng đã biết từ cúp đấu la rằng Bỉ Bỉ Đông đã từ bỏ hắn. Nhân thủ Vũ Hồn Điện vốn bảo vệ Ngọc Tiểu Cương đã sớm bị triệu hồi. Chỉ là Ngọc Tiểu Cương quả thật rất giỏi trốn. Sau khi mất đi sự bảo vệ của Bỉ Bỉ Đông mà vẫn trốn thoát thành công. Thức tỉnh cũng không biết Bỉ Bỉ Đông có thật sự đã hoàn toàn từ bỏ Ngọc Tiểu Cương hay không. Ngay cả người bảo vệ cũng rút đi, cậu nghĩ có lẽ là thật. Vậy thì lúc này mình xử lý Ngọc Tiểu Cương, chắc sẽ không khiến Bỉ Bỉ Đông căm hận chứ. Không được, để cho chắc ăn, vẫn là không thể tự mình động thủ. Cách tốt nhất là dùng võ hồn dung hợp kỹ để khống chế hắn. Suy nghĩ một lúc, thức tỉnh vẫn lắc đầu, không dám tự tay giết Ngọc Tiểu Cương. Nhưng cậu cũng không định để hắn sống. Vốn dĩ cậu định khống chế Ngọc Tiểu Cương để gây phiền nhiễu cho Bỉ Bỉ Đông, ảnh hưởng đến thần khảo của bà ta. Nhưng bây giờ, Bỉ Bỉ Đông dường như đã từ bỏ hắn, việc khống chế hắn có còn phát huy tác dụng hay không, rất khó nói. Nếu đã vậy, thức tỉnh thấy vẫn nên để Ngọc Tiểu Cương biến mất thì hơn. Cậu không muốn thấy bất kỳ sự mập mờ nào giữa Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông nữa. Nếu muốn lợi dụng Ngọc Tiểu Cương để gây phiền nhiễu cho Bỉ Bỉ Đông, tất phải lợi dụng tình cảm giữa họ, điều này không phải là thứ thức tỉnh muốn thấy. Trước đây, khi thực lực bản thân không đủ, cậu muốn dùng Ngọc Tiểu Cương để níu chân Bỉ Bỉ Đông, không cho bà ta nhanh chóng thành thần. Nhưng bây giờ, còn rất nhiều năm nữa Bỉ Bỉ Đông mới thành thần, trong thời gian đó, thức tỉnh tự tin có thể đuổi kịp bà ta. Cho nên, cũng không cần phải dở thêm thủ đoạn nào nữa. Ngọc Tiểu Cương, tìm ra được thì giết thẳng tay là tốt nhất. Không thể giết trực tiếp, thì khống chế rồi để hắn tự sát là được. Võ hồn dung hợp kỹ của cậu và Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông không hề biết, nên nếu Ngọc Tiểu Cương tự sát, cũng sẽ không bị bà ta nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại một nơi ẩn náu trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong lòng bất an không rõ lý do. Chuyện gì vậy? Luôn cảm thấy rất bất an. Sắp có chuyện gì xảy ra sao? Ngọc Tiểu Cương suy đoán. Chẳng lẽ nơi ẩn nấp đã bị phát hiện? Chuyện tồi tệ nhất hắn có thể nghĩ đến chính là điều này. Hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, tông môn của mình, Lam Điện Phách Vương Tông, một trong thượng tam tông, sắp phải đối mặt với đại họa ngập đầu. Hắn không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, không tin có kẻ nào dám ra tay với Lam Điện Phách Vương Tông. Ngày hôm sau, ngoài Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, còn có bốn vị phong hào đấu la khác đang lặng lẽ đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, chờ đợi mệnh lệnh. Ba nam một nữ. Ba người nam lần lượt là Xà Mâu Đấu La, Đâm Đồn Đấu La và Cùng Sư Đấu La. Người nữ chính là Chu Tước Đấu La, võ hồn là đỉnh cấp thú võ hồn Chu Tước, dáng người bốc lửa, tóc ngắn, dung mạo chỉ ở mức bình thường. Đối với bốn vị phong hào đấu la này, thức tỉnh khá quen thuộc. Trong nguyên tác, chính họ đã dẫn đội tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cuối cùng, Cốt Đấu La mang theo Trữ Phong Trí đào thoát, còn Kiếm Đấu La một mình đấu với bốn người họ, bị chặt mất một cánh tay. Dù Chu Tước Đấu La không quá xinh đẹp, thức tỉnh vẫn nhìn nàng thêm vài lần. Có thể lấy thân phận nữ nhi mà đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, quả thực không đơn giản. Ngoài Bỉ Bỉ Đông, theo cậu biết, cũng chỉ có Chu Tước Đấu La này là nữ phong hào đấu la. Những người còn lại, không ngoại lệ, đều là nam. Bỉ Bỉ Đông nhìn sáu vị phong hào đấu la một lượt, rồi chậm rãi cất lời, lần này, mấy người các ngươi sẽ hành động theo ý chỉ của thức tỉnh. Do hắn chỉ huy các ngươi, có vấn đề gì không? Cái gì? Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, ngoài Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La, bốn vị phong hào đấu la còn lại đều kinh ngạc trợn to hai mắt, có chút không dám tin. Lại để sáu vị phong hào đấu la bọn họ nghe theo mệnh lệnh của thức tỉnh ư? Mặc dù thức tỉnh là thánh tử điện hạ của Vũ Hồn Điện, thân phận tôn quý, nhưng cũng đâu có tư cách chỉ huy bọn họ làm việc. Ngay lúc trong lòng họ còn đang nghi hoặc và bất mãn, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã lập tức đồng thanh đáp, vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Chúng ta nhất định sẽ làm theo mệnh lệnh của thánh tử điện hạ. Cái gì? Xà Mâu Đấu La và những người khác nghe vậy, trong lòng lại càng kinh ngạc. Họ không thể ngờ rằng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại không chút do dự mà đồng ý ngay. Chẳng lẽ thể diện của phong hào đấu la không cần nữa sao? Cứ vậy mà cam tâm nghe theo hiệu lệnh của một hồn thánh. Họ cũng thừa nhận, thức tỉnh vô cùng ưu tú, ở tuổi này đã là một hồn thánh quả thực phi thường. Nhưng nói cho cùng, bây giờ cậu ta cũng chỉ là một hồn thánh mà thôi. Tuy nhiên, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã lên tiếng, họ cũng không tiện phản đối, đành phải đáp ứng trước đã, vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Chờ sau đó, phải hỏi lại hai vị Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La xem rốt cuộc là có chuyện gì. Có thể khiến hai phụ tá đắc lực của giáo hoàng miệng hạ cam tâm tình nguyện nghe theo, xem ra thức tỉnh không chỉ đơn giản là một hồn thánh. Ngoài sáu vị phong hào đấu la, lần tập kích này Bỉ Bỉ Đông còn phái cho thức tỉnh một vạn hồn sư. Với lực lượng hùng hậu như vậy, theo bà thấy, Diệt Lam Điện Phách Vương Tông hoàn toàn không thành vấn đề. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, phải giải quyết gọn gàng dứt điểm. Trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông cũng đã ra tay lớn, phát động kế hoạch săn hồn, đồng thời tấn công cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Tông. Cùng lúc giải quyết hai tông môn, thay vì diệt một tông môn rồi để tông môn còn lại có thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, trong nguyên tác, sau khi đánh tàn Thất Bảo Lưu Ly Tông và diệt Lam Điện Phách Vương Tông, bản thân Vũ Hồn Điện cũng tổn thất nghiêm trọng. Phe tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ chết một số lượng lớn hồn sư, còn phong hào đấu la không có tổn thất. Đó là vì Trữ Phong Trí đã chọn rút lui, Cốt Đấu La che chở cho các đệ tử nòng cốt, còn Kiếm Đấu La chỉ phụ trách đoạn hậu chứ không liều chết. Phe Lam Điện Phách Vương Tông thì khác, có lẽ vì không thể trốn thoát, họ chỉ có thể liều chết. Bên đó, Vũ Hồn Điện xuất động 8.000 hồn sư, kết quả tổn thất không ít, thậm chí có một vị phong hào đấu la trực tiếp tử trận, đồng quy vu tận với tông chủ Ngọc Nguyên Chấn. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chọn tự chiến đến cùng, kết quả thật khó nói, kiếm đấu la khi đó còn đột phá. Với cốt đấu la, kiếm đấu la và sự phụ trợ của Trữ Phong Trí, không chừng có thể giết ngược cả bốn vị phong hào đấu la tấn công họ. Đương nhiên, tất cả chỉ là nếu như. Bây giờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã khuất phục, chuyện đó cũng không thể xảy ra nữa. Và Thức Tỉnh cũng tin rằng, kết quả của cuộc tập kích Lam Điện Phách Vương Tông sẽ không tổn thất nặng nề như trong nguyên tác. Phong hào đấu la, mỗi một người đều vô cùng quý giá trên đấu la đại lục. Hạ Tứ Tông được gọi là Hạ Tứ Tông cũng vì họ không có phong hào đấu la. Có thể thấy phong hào đấu la quý giá đến nhường nào. Bỉ Bỉ Đông sau này bị Thiên Đạo Lưu đoạt quyền, là vì sau hàng loạt trận chiến, lực lượng của bà đã tổn thất nghiêm trọng. Sau khi nhận được quyền chỉ huy cuộc tập kích này, Thức Tỉnh không hề bối rối, mà bình tĩnh sắp xếp đâu vào đấy. Đầu tiên, cậu để một vạn hồn sư chia thành nhiều nhóm, từ các hướng khác nhau tiến đến bao vây Lam Điện Phách Vương Tông, đồng thời làm tốt công tác ẩn nấp, tránh để bị phát hiện. Tập kích chính là phải bất ngờ mới có thể đạt hiệu quả cao nhất. Nếu để kẻ địch có chuẩn bị, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Vì thế, Thức Tỉnh cũng phân công cho nhóm cúc đấu la, mỗi người dẫn dắt một đội hồn sư để đảm bảo không bị phát hiện. Có phong hào đấu la dẫn đội, tự nhiên có thể tránh bị phát hiện tốt hơn. Chỉ cần bao vây được Lam Điện Phách Vương Tông, họ sẽ trở thành cá trong chậu, muốn làm thịt thế nào thì làm. Dù có chút bất mãn khi bị Thức Tỉnh chỉ huy, nhưng sau khi nghe kế hoạch của cậu, nhóm xà mâu đấu la cũng không tìm ra được lỗi nào. Thức Tỉnh thấy họ không có ý kiến gì, liền trực tiếp tuyên bố, vậy cứ quyết định như thế, theo kế hoạch lên đường đi. Sau đó, cậu ngẩng cao đầu, hiên ngang đi trước. Nhóm cúc đấu la theo sau. Xà mâu đấu la đi phía sau, truyền âm nhập mật hỏi cúc đấu la, cúc trưởng lão, sao các ngài lại không có chút ý kiến nào vậy? Cúc đấu la chỉ cười, không giải thích nhiều, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Thánh tử Điện Hạ không phải người bình thường đâu. Có gì thuyết phục hơn là để họ tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của Thức Tỉnh chứ? Tuy nhiên, cúc đấu la vẫn nhắc nhở họ một tiếng, không chỉ với xà mâu đấu la mà còn với ba vị phong hào đấu la còn lại. Tóm lại, các ngươi đừng có ý kiến gì, có cũng phải nhịn, ngoan ngoãn nghe theo phân phó của Thánh tử Điện Hạ là được. Nghe cúc đấu la nói vậy, bốn người xà mâu đấu la lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Một vạn hồn sư, sáu vị phong hào đấu la mỗi người dẫn 1.500 người, còn Thức Tỉnh thì dẫn 1.000 người. Mặc dù số lượng hồn sư của Thức Tỉnh ít hơn, nhưng đội của cậu lại là tinh anh, với mấy chục vị hồn đấu la cường giả đều tập trung ở đây. Vừa tiến về phía Lam Điện Phách Vương Tông, Thức Tỉnh vừa xem lại thông tin về họ. Toàn bộ tông môn có khoảng 6.000 hồn sư. Ngoài tông chủ Ngọc Nguyên Chấn là siêu cấp đấu la cấp 95, còn có chú của Ngọc Tiểu Cương, cũng là cha của Liễu Nhị Long, Ngọc La Miệng, là một phong hào đấu la cấp 93. Anh trai của Ngọc Tiểu Cương, tức cha của Ngọc Thiên Hằng, và mấy người con của Ngọc La Miệng, thực lực đều bình thường, không ai đạt đến cấp phong hào đấu la. Chỉ có cha của Ngọc Thiên Hằng là một hồn đấu la, những người khác cơ bản đều là hồn thánh. Trong mắt Thức Tỉnh, những người này không đáng nhắc tới. Chỉ cần giải quyết hai vị phong hào đấu la của Lam Điện Phách Vương Tông là xem như xong việc. Ngọc Thiên Hằng còn có Độc Cô Nhạn, Thức Tỉnh lại nghĩ đến hai người đồng đội cũ này. Nói thật, nếu có thể, cậu cũng không muốn phải đối đầu với họ. Nhưng Ngọc Thiên Hằng đã là một thành viên của Lam Điện Phách Vương Tông, lại là đệ tử nòng cốt, người thừa kế của tông môn, vậy thì không còn cách nào khác. Lập trường khác nhau, Thức Tỉnh chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Chỉ có thể trách, lập trường của mỗi người không giống nhau mà thôi. Một khi đã ra tay với Lam Điện Phách Vương Tông, Thức Tỉnh cũng sẽ không nghĩ đến việc tha cho Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Bởi cậu biết, dù cậu có tha cho Ngọc Thiên Hằng, trong tình cảnh tông môn bị diệt, hắn cũng sẽ không cảm kích cậu, mà chỉ có hận thấu xương. Nếu đã vậy, chẳng bằng trực tiếp trảm thảo trừ căn. Điểm này, Thức Tỉnh rất đồng tình với quan điểm của Ngọc Tiểu Cương, hắn ta cũng rất ủng hộ việc trảm thảo trừ căn. Trong nguyên tác, sau khi Đường Tam chiến thắng Vũ Hồn Điện, chính Ngọc Tiểu Cương đã đề nghị Đường Tam trảm thảo trừ căn, đuổi cùng giết tận. Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Thức Tỉnh không khỏi nhớ đến câu thoại kinh điển trong Vô Gian Đạo, lập trường đã khác, không cần nhiều lời. Đến lúc đó, cho họ một cái chết nhẹ nhàng vậy. Điều duy nhất cậu có thể làm là kết thúc nhanh chóng cho Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, không để họ phải chứng kiến cảnh người thân trong tông môn bị thảm sát. Tại Lam Điện Phách Vương Tông, trên một ngọn núi phía sau, hai bóng người đang giao thủ quyết liệt. Cả hai đều tỏa ra luồng điện màu xanh lam, khí thế kinh người. Bên cạnh, một cô gái với đôi mắt màu xanh biếc đang quan sát. Đệ tứ hồn kỹ Lam Điện Thần Long Tật. Đệ tứ hồn kỹ Huyễn Diệu. Âm. Theo một tiếng va chạm dữ dội, một luồng lôi điện mãnh liệt bùng nổ. Bịch bịch. Sau đó, hai bóng người đều bị đẩy lùi, đứng thở hổn hển. Nhưng nhìn vào khoảng cách bị đẩy lui, một người rõ ràng bị đẩy xa hơn. Hai người đó chính là song tử tinh của thế hệ trẻ Lam Điện Phách Vương Tông, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Còn người quan sát bên cạnh, dĩ nhiên là bạn gái của Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn. Vì vẫn chưa có tin tức gì của Độc Cô Bác, sau khi tốt nghiệp, Độc Cô Nhạn đã theo Ngọc Thiên Hằng đến Lam Điện Phách Vương Tông. Tông môn cũng không phản đối việc Ngọc Thiên Hằng có một người bạn gái như vậy, thậm chí còn rất ủng hộ, dù sao ông nội người ta cũng là một phong hào đấu la. Mặc dù bây giờ không biết Độc Cô Bác đã đi đâu, sống chết ra sao, nhưng chỉ bằng thiên phú của Độc Cô Nhạn, Ngọc Nguyên Chấn cũng sẽ không phản đối. Ngọc Thiên Hằng cười nhìn em trai Ngọc Thiên Tâm, thu hồi võ hồn của mình, em trai, lần này lại là anh thắng rồi. Ngọc Thiên Tâm có chút không phục, hừ nhẹ một tiếng, cũng thu hồi võ hồn, hừ, lần sau em nhất định sẽ thắng lại. Hắn và Ngọc Thiên Hằng tỷ thí, từ trước đến nay đều là thua nhiều thắng ít. Số ít lần thắng, hắn cũng biết là do Ngọc Thiên Hằng nhường. Dù sao, với tư cách là em trai, thiên phú không kém anh mình, nhưng hồn lực lại luôn thấp hơn một chút. Không còn cách nào, nhỏ hơn 2 tuổi là một bất lợi. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy cười cười, được, anh chờ lần sau em đánh thắng anh. Việc Ngọc Thiên Tâm sau thất bại lại càng cố gắng tu luyện cũng là điều hắn hy vọng. Nhưng em trai ngày càng mạnh, mình cũng phải cố gắng gấp bội, không thể lơ là, nếu không thật sự có khả năng bị em trai vượt qua. Lúc này, Độc Cô Nhạn cũng đưa nước đã chuẩn bị sẵn cho Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Thiên Hằng, Thiên Tâm, uống nước đi. Cảm ơn. Cảm ơn chị dâu. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm nhận lấy, uống ừng ực. Sau đó, Ngọc Thiên Tâm cười với hai người rồi rời đi trước. Anh cả, chị dâu, vậy em không làm phiền hai người nữa, em về trước đây. Ngọc Thiên Hằng cũng không ngăn cản, sau khi luyện tập xong, hắn đương nhiên cũng muốn ở bên Độc Cô Nhạn. Khi Ngọc Thiên Tâm đi rồi, Độc Cô Nhạn có chút đau lòng, dịu dàng nói với Ngọc Thiên Hằng, Thiên Hằng, hai người cũng không cần phải liều mạng như vậy. Anh đã rất lợi hại rồi. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, tự phủ nhận sự ưu tú của mình, vẫn chưa đủ đâu. Thức tỉnh đã là một hồn thánh cấp 72, còn anh mới chỉ là một hồn vương mà thôi. So với thức tỉnh, hắn thật sự không dám nhận mình đủ ưu tú. Nghe Ngọc Thiên Hằng nói vậy, Độc Cô Nhạn lập tức trách móc, tên thức tỉnh đó là một con quái vật, chúng ta sao có thể so với hắn được. Cũng tại thức tỉnh mà Ngọc Thiên Hằng bị kích thích, gần đây đều không có thời gian ở bên nàng. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, không, anh không muốn đến một ngày nào đó khi chúng ta đao kiếm tương phùng, anh ngay cả một hồn kỹ của cậu ta cũng không đỡ nổi. Hắn biết thức tỉnh rất mạnh, nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng cần phải cố gắng tu luyện gấp bội. Nghe lời Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn có chút trầm mặt, Thiên Hằng, Lam Điện Phách Vương Tông và Vũ Hồn Điện, tương lai thật sự sẽ có một trận chiến sao? Vấn đề này, Ngọc Thiên Hằng đã nói với nàng nhiều lần, cũng đã nói rằng sau khi thức tỉnh gia nhập Vũ Hồn Điện, sau này họ sẽ là kẻ địch. Nhưng Độc Cô Nhạn vẫn có chút không muốn chấp nhận. Không phải là không chấp nhận việc sẽ đối đầu với thức tỉnh, mà là không muốn đối đầu với Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện mạnh như vậy, căn bản không phải là thứ mà Lam Điện Phách Vương Tông có thể đối phó. Ngọc Thiên Hằng thần sắc chắc chắn và nghiêm trọng khẳng định, đó là điều chắc chắn. Bây giờ thế cục đại lục ngày càng căng thẳng, Vũ Hồn Điện giả tâm bừng bừng, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra nanh vuốt. Độc Cô Nhạn nghe vậy, không khỏi thở dài, nói như vậy, thức tỉnh và phong mát sau này sẽ là kẻ địch của chúng ta sao? Ngọc Thiên Hằng nói một cách lý trí, ừ, đó là điều chắc chắn. Từ khoảnh khắc thức tỉnh quyết định gia nhập Vũ Hồn Điện, điều đó đã được định sẵn. Trừ phi Vũ Hồn Điện duy trì trạng thái hòa bình như hiện tại, nếu không thức tỉnh và phong mát nhất định sẽ là kẻ địch của chúng ta. Mặc dù hắn cũng không muốn trở thành kẻ địch của thức tỉnh, nhưng kể từ khi cậu ta gia nhập Vũ Hồn Điện, hắn đã có sự giác ngộ này. Tình đồng đội ở học viện là một chuyện, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng lập trường của mình. Nghe Ngọc Thiên Hằng nói vậy, Độc Cô Nhạn cũng không còn ôm ảo tưởng may mắn nữa, sau đó nói với giọng kiên định, ừm, Thiên Hằng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù cho có phải đối đầu với thức tỉnh và phong mát. Ngọc Thiên Hằng vui mừng gật đầu. Cả hai không hề hay biết, xung quanh nơi họ đang nói chuyện, những ngọn lam ngân thảo lộn xộn đang khẽ lay động. Cách đó hơn ngàn mét, khóe miệng thức tỉnh hơi nhếch lên, thì ra các ngươi cũng sớm đã có giác ngộ như vậy rồi à, cậu không hề ngạc nhiên khi Ngọc Thiên Hằng có sự giác ngộ đó. Ngọc Thiên Hằng là một người thừa kế tông môn vô cùng đủ tiêu chuẩn, việc hắn có thể nhìn rõ lập trường của mình cũng là điều bình thường. Lập trường của Độc Cô Nhạn lại càng không có gì để nói. Bây giờ nàng là bạn gái của Ngọc Thiên Hằng, việc chọn đứng cùng một phía với hắn cũng là tất nhiên. Thức tỉnh cũng sẽ không trách họ, đây là vấn đề lập trường, không liên quan đến những thứ khác. Đáng tiếc, bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu, căn bản không có thực lực để chiến đấu với ta. Vẫn là theo ý định ban đầu, trực tiếp giải quyết các ngươi đi. Dù sao nếu gặp mặt, ít nhiều cũng sẽ có chút khó xử. Khẽ lẩm bẩm vài câu, thức tỉnh trực tiếp triệu hồi ra hai thanh phi kiếm, lơ lửng trước mặt. Kiếm tới. Sau đó, cậu ra lệnh cho hồn sư phía sau lưng tiến công Lam Điện Phách Vương Tông, truyền lệnh của ta, động thủ. Lúc này, hồn sư của Vũ Hồn Điện đã thần không biết quỷ không hay bao vây toàn bộ Lam Điện Phách Vương Tông. Lam Điện Phách Vương Tông đến giờ vẫn không ai phát hiện, thức tỉnh chỉ có thể nói tính cảnh giác của họ quá kém. Trong nguyên tắc họ bị dễ dàng diệt môn cũng không phải không có lý do. Hồn đấu la phía sau thức tỉnh nghe lệnh, lập tức lên tiếng, vâng. Thánh tử Điện Hạ. Sau đó, vị hồn đấu la đó liền phát ra tín hiệu tấn công. Cúc đấu la nhận được tín hiệu, liền dẫn người của mình phát động công kích, lên, tất cả im lặng một chút, đừng để người của Lam Điện Phách Vương Tông phát hiện chúng ta quá nhanh. Đâm Đồn đấu la và những người khác cũng vậy, đều dẫn người của mình phát động tấn công. Đến lúc này đã là thời điểm tổng tiến công, nhưng họ không hề la hét chém giết, mà cố gắng hết sức tấn công trong im lặng. Đây cũng là lệnh của thức tỉnh, đánh bất ngờ mới có thể đạt hiệu quả cao nhất. Nếu vừa tấn công đã hô to giết, xông lên, tuy cũng có hiệu quả bất ngờ, nhưng ít nhiều cũng sẽ cho họ một chút thời gian phản ứng. Thức tỉnh muốn làm là phải làm cho đẹp, giảm thiểu tối đa tổn thất nhân sự. A địch tập. Nhưng rất nhanh, sự im lặng đó đã bị phá vỡ. Sau khi một vài đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông bị đánh lén giết chết, cuối cùng cũng kinh động đến toàn bộ tông môn. Một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa vang lên từ trong Lam Điện Phách Vương Tông, chết tiệt, kẻ nào dám tập kích tông môn chúng ta. Lúc này, tất cả đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông đều đã bị kinh động, hoảng loạn chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến chính thức nổ ra, đủ loại võ hồn từ trên người hồn sư của Vũ Hồn Điện bùng phát, cùng nhau xông về phía các thành viên của Lam Điện Phách Vương Tông. Bóng dáng của Ngọc Nguyên Chấn hiện lên trên bầu trời, khi ông ta nhìn thấy tông môn bị vô số hồn sư vây công từ bốn phương tám hướng, toàn thân lập tức rung lên. Chết tiệt, là Vũ Hồn Điện. Vừa nhìn thấy kẻ địch có thể xuất động nhiều hồn sư như vậy, Ngọc Nguyên Chấn lập tức kinh hãi, đoán ra kẻ địch là Vũ Hồn Điện. Điều này không nghi ngờ gì khiến ông ta vừa sợ vừa giận. Giận là vì Vũ Hồn Điện tập kích họ, còn sợ là vì lần này Vũ Hồn Điện xuất động nhiều người như vậy, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, Lam Điện Phách Vương Tông của họ nguy rồi. Đến bây giờ mới phát hiện địch, muốn chạy cũng không thoát. Thấy tình hình như vậy, Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể lớn tiếng gầm giận, cổ vũ đệ tử trong tông môn phản kháng, giết, giết sạch những kẻ địch dám tập kích tông môn chúng ta. Các đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông ban đầu tuy hoảng loạn, nhưng khi thấy Ngọc Nguyên Chấn xuất hiện, họ như tìm được chỗ dựa, liền đồng loạt hưởng ứng, nghênh chiến với hồn sư của Võ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện lại tập kích vào lúc này, chết tiệt. Ngọc Thiên Hằng lúc này cũng đã mang theo Độc Cô Nhạn chiến đấu. Hắn không ngờ, Vũ Hồn Điện lại nhanh như vậy đã không nhịn được, chủ động gây chiến, hơn nữa mục tiêu đầu tiên lại chính là Lam Điện Phách Vương Tông của họ. Vút. Ngay lúc Ngọc Thiên Hằng đang cố gắng giết đường máu trở về tông môn để hội hợp với cha mình và những người khác, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào hắn. Ngọc Thiên Hằng toàn thân rung lên, căn bản không thể né được phi kiếm của thức tỉnh, trái tim trực tiếp bị xuyên thủng. Độc Cô Nhạn ở bên cạnh nhìn thấy thảm trạng của Ngọc Thiên Hằng, lập tức hét lên một tiếng thê lương, Thiên Hằng. Phật. Nhưng chưa kịp lao đến trước mặt Ngọc Thiên Hằng, một đạo kiếm quang khác lóe lên, Độc Cô Nhạn cũng bị thức tỉnh giết chết từ khoảng cách siêu xa bằng một kiếm xuyên tim, khi cậu còn chưa hề lộ diện. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn cứ như vậy trực tiếp nhận lấy cái chết. Thức tỉnh lẩm bẩm một tiếng sau khi giết họ từ xa. Nhận cơm hộp sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút. Khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng đệ tử tông môn và người thân bị thảm sát sau này sau khi giải quyết xong hai người, cậu liền không để tâm đến họ nữa. Dù có chút áy náy, nhưng thức tỉnh sẽ không thương cảm hay hối hận, lập trường đã khác, tất nhiên là kẻ địch. Bên Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng là do Trữ Phong Trí thức thời, nếu không, nếu đã trở thành kẻ địch, kết cục của Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không tốt hơn. Thiên Hằng. Ở phía xa, Ngọc Nguyên Chấn từ đầu đã để ý đến Ngọc Thiên Hằng. Nhìn thấy cháu trai mình bị giết, lập tức nổi giận gầm lên, a các ngươi, Vũ Hồn Điện, đáng chết. Giết. Oanh. Vũ Hồn Điện, đáng chết. Ngay sau đó, lại có một tiếng gầm giận dữ vang lên. Một vị phong hào đấu la khác của Lam Điện Phách Vương Long Tông là Ngọc La Miệng cũng xuất hiện, hắn chính là phụ thân của Liễu Nhị Long. Phong hào của hắn là Tử Long Đấu La, bởi võ hồn của Ngọc La Miệng là biến dị Tử Điện Bạo Long. Lam Điện Phách Vương Long, hôm nay sẽ bị xóa tên. Bóng dáng Cúc Đấu La cũng xuất hiện ngay sau đó. Cùng xuất hiện với hắn còn có Quỷ Đấu La và Chu Tước Đấu La, tổng cộng 6 vị phong hào đấu la cùng nhau hiện thân. Uy áp hồn lực cường đại từ người bọn họ đồng thời phóng ra, khiến cho cả sơn môn chìm trong tĩnh lặng. Ngọc Nguyên Chấn thấy Vũ Hồn Điện lại cử đến 6 vị phong hào đấu la, đồng tử hung hăng co rụt lại. Vũ Hồn Điện xem ra thật sự muốn diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông của ta, lại cử đến 6 vị phong hào đấu la. Ngọc Nguyên Chấn nhìn Cúc Đấu La và những người khác, lửa giận ngút trời, phẫn nộ lên tiếng. Kẻ nào vừa giết cháu của ta? Tiếp đó, ánh mắt Ngọc Nguyên chấn đảo qua 6 người Cúc Đấu La, tức giận chất vấn. Hắn biết hôm nay Lam Điện Phách Vương Long Tông khó thoát kiếp nạn, nhưng tông môn của hắn không phải bùn nhão. Dù biết sẽ bị hủy diệt, hắn cũng phải khiến đối phương trả một cái giá thê thảm. Kẻ đã giết Ngọc Thiên Hằng, không nghi ngờ gì chính là mục tiêu hắn muốn diệt trừ. Ngươi tìm nhầm người rồi, tiểu tử kia không phải do bọn ta giết đâu. Cúc Đấu La hoàn toàn không để tâm đến cơn phẫn nộ của Ngọc Nguyên Chấn, vẫn còn tâm trạng treo chọc. Ngọc Thiên Hằng là do ta giết. Theo tiếng nói của Cúc Đấu La, bóng dáng thức tỉnh cũng đạp phi kiếm bay đến trước mặt bọn họ, nhìn Ngọc Nguyên Chấn ở phía xa, chậm rãi lên tiếng. Thánh tử Vũ Hồn Điện, thức tỉnh. Ngọc Nguyên Chấn thấy thức tỉnh xuất hiện, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm. Không sai, chính là ta. Ngọc Thiên Hằng cũng là do ta giết. Thức tỉnh vẫn đứng trên phi kiếm, lơ lửng giữa không trung, thản nhiên đáp lời. Hay, hay lắm. Vậy ta sẽ bắt ngươi chôn cùng cháu trai của ta. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đệ bát hồn kỹ, lôi đình phá thiên kích. Ngọc Nguyên Chấn nhìn thanh phi kiếm dưới chân thức tỉnh, liền biết hắn nói thật, bởi Ngọc Thiên Hằng chính là chết dưới thanh phi kiếm như vậy. Nói rồi, hắn liền lao đến tấn công thức tỉnh. Coi chúng ta không tồn tại sao? Muốn giết thánh tử điện hạ, e là ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Giết! Thấy Ngọc Nguyên Chấn tấn công thức tỉnh, Cúc Đấu La cười lạnh một tiếng, lập tức xông lên chặn đánh. Oanh! Đòn tấn công của Ngọc Nguyên Chấn liền bị Cúc Đấu La chặn lại, không thể làm tổn thương thức tỉnh dù chỉ một chút. Ngọc Nguyên Chấn bất đắc dĩ, chỉ có thể giao chiến với Cúc Đấu La. Không khó để nhận ra, dù Cúc Đấu La đã hấp thu tiên thảo và đạt đến cấp 96, cao hơn Ngọc Nguyên Chấn một cấp, nhưng khi đối mặt với hắn, Cúc Đấu La rõ ràng không phải là đối thủ, vừa giao thủ đã bị áp chế. Các ngươi cũng lên đi, Ngọc Nguyên Chấn giao cho các ngươi. Còn Ngọc La Miệng Đấu La, cứ để ta lo liệu. Thức tỉnh thấy Cúc Đấu La không địch lại Ngọc Nguyên Chấn cũng không quá ngạc nhiên. Bản thân Cúc Đấu La không phải là phong hào đấu la mạnh về chiến đấu, bị Ngọc Nguyên Chấn sở hữu thú võ hồn mạnh nhất áp chế cũng là chuyện bình thường. Sau đó, thức tỉnh liền để Quỷ Đấu La và Chu Tước Đấu La cùng những người khác lấy đông đánh ít đối phó Ngọc Nguyên Chấn, còn mình thì giữ lại Ngọc La Miệng. Nhiệm vụ thần khảo của thức tỉnh là phải tự tay giết chết một vị phong hào đấu la. Giết Ngọc Nguyên Chấn rõ ràng khó hơn một chút, nên thức tỉnh liền giao hắn cho Cúc Đấu La và những người khác, còn mình thì chọn phụ thân của Nhị Long, Ngọc La Miệng. Cái gì? Thánh tử Điện Hạ, ngài muốn tự mình đối phó tử điện đấu la. Nghe lời thức tỉnh, Thích Đồn Đấu La và những người khác không thể tin vào tai mình, ai nấy đều kinh ngạc. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Quỷ Đấu La, vì hắn đã biết thực lực của thức tỉnh. Có vấn đề gì sao? Chỉ là một phong hào đấu la mà thôi. Thức tỉnh thấy Thích Đồn Đấu La và những người khác nghi ngờ mình, liền mỉm cười. Nghe lời thức tỉnh, bốn người Thích Đồn Đấu La hoàn toàn ngây người. Cái gì gọi là chỉ là một phong hào đấu la mà thôi? Phong hào đấu la mà dễ xơi lắm sao? Ngài chỉ là một hồn thánh, ngài có biết phong hào đấu la lợi hại đến mức nào không? Lại còn muốn một mình đối phó một vị phong hào đấu la, thánh tử điện hạ điên rồi sao? Vâng, thánh tử điện hạ. Ngược lại, Quỷ Đấu La không có chút ý kiến hay nghi ngờ nào, trực tiếp đồng ý vút. Nói rồi, Quỷ Đấu La không đợi Thích Đồn Đấu La và những người khác, tự mình xông về phía Ngọc Nguyên Chấn, hỗ trợ Cúc Đấu La. Nếu cứ để Cúc Đấu La một mình đấu với Ngọc Nguyên Chấn, hắn sợ Cúc Đấu La sẽ xảy ra chuyện. Thấy Quỷ Đấu La quả quyết xông lên tuân theo mệnh lệnh của thức tỉnh như vậy, bốn vị phong hào đấu la còn lại không khỏi ngơ ngác. Sau khi thức tỉnh nói ra những lời ngông cuồng như vậy, Quỷ Đấu La lại vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Thánh tử điện hạ, ngài chắc chắn đối phó tử điện đấu la không cần chúng ta giúp chứ? Xà Mâu Đấu La vẫn có chút lo lắng nhìn về phía thức tỉnh hỏi. Bớt nói nhảm đi, mau chóng hợp lực giải quyết Ngọc Nguyên Chấn. Thức tỉnh nghe vậy liền lạnh lùng hừ một tiếng. Mệnh lệnh của ta cứ thi hành là được, ở đâu ra nhiều vấn đề và lời thừa thải như vậy? Đương nhiên, việc họ lo lắng cho an nguy của mình, thức tỉnh vẫn khá hài lòng. Biết lo lắng cho mình, không tệ. Vâng, thánh tử điện hạ. Nghe thức tỉnh vẫn nói như vậy, hơn nữa lại thật sự tự tin đối phó tử điện đấu la, Xà Mâu Đấu La và những người khác chỉ đành lựa chọn tin tưởng hắn. Bọn họ cũng muốn xem, thực lực của thức tỉnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giết! Ngọc Nguyên Chấn, nhận lấy cái chết. Sau đó, Xà Mâu Đấu La và những người khác liền gia nhập vào trận chiến giữa Cúc Đấu La và Ngọc Nguyên Chấn. Muốn động đến đại ca của ta. Tự tìm cái chết. Ngọc La Miệng ở bên cạnh Ngọc Nguyên Chấn, thấy đại ca bị 6 vị phong hào đấu la nhắm vào, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên ngăn cản Chu Tước Đấu La và Thích Đồn Đấu La. Còn cùng Sư Đấu La và Xà Mâu Đấu La, Ngọc La Miệng không thể ngăn cản được. Không còn cách nào, kẻ địch quá mạnh, hắn có thể ngăn được hai vị phong hào đấu la đã là rất miễn cưỡng rồi. Ken ken ken. Đúng lúc này, từng tiếng kiếm minh vang lên, 18 thanh phi kiếm trên không trung đồng loạt tấn công về phía Ngọc La Miệng. Đệ ngũ hồn kỹ, Tử Điện Thần Long Tật. Gào. Cảm nhận được đòn tấn công của thức tỉnh, Ngọc La Miệng lập tức phản kích. Oanh. Hai đòn tấn công va chạm, 18 thanh phi kiếm của thức tỉnh đều bị đánh bay, nhưng sau khi lượn một vòng trên không, chúng lại tiếp tục tấn công về phía Ngọc La Miệng. Tử Điện đấu la cứ giao cho ta là được, các ngươi cùng nhau giải quyết Ngọc Nguyên Chấn. Vâng, Thánh Tử Điện Hạ. Lần này, đối với sự phân phó của thức tỉnh, Xà Mâu đấu la và những người khác rõ ràng đã biết điều hơn, không còn dễ dàng chất vấn nữa. Sau đó, bọn họ lại một lần nữa liên thủ tấn công về phía Ngọc Nguyên Chấn. Tử Điện đấu la, chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Thức tỉnh sau đó nhìn về phía Ngọc La Miệng, chậm rãi lên tiếng. Thức tỉnh nhìn Ngọc La Miệng, thần sắc bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng nào khi đối mặt với một vị phong hào đấu la. Hành vi này của thức tỉnh khiến Ngọc La Miệng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nghi hoặc. Tên nhóc trước mắt này, lẽ nào là một kẻ ngốc? Nhưng không nên thế, trên đấu la đại lục bây giờ, có ai không biết thức tỉnh thông minh tài trí? Thánh tử Vũ Hồn Điện. Rất tốt. Hôm nay Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta xem ra khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng Vũ Hồn Điện các ngươi cũng đừng hòng yên ổn. Yes. Mặc dù không nghĩ ra, Ngọc La Miệng cũng không bận tâm nhiều nữa. Dù sao thì, cứ giết tên thức tỉnh trước mắt là được. Dựa vào thân phận đối phương và việc hắn đã giết Ngọc Thiên Hằng, Ngọc La Miệng có cả vạn lý do để băm vằm thức tỉnh thành trăm mảnh. Đệ tam hồn kỹ, Lôi Đình Chi Nộ. Gào. Vừa dứt lời, con rồng màu tím sau lưng Ngọc La Miệng liền phun ra một luồng lôi điện màu tím to bằng miệng chén, hung hăng đánh về phía thức tỉnh. Vút. Đối mặt với đòn tấn công của Ngọc La Miệng, lôi điện trên người thức tỉnh tuôn trào, thân hình lóe lên, nhanh chóng né tránh. Hàng Long Thập Bát Kiếm. Sau đó, thức tỉnh cũng triển khai phản kích, điều khiển 18 thanh phi kiếm tấn công về phía Ngọc La Miệng. Trên mỗi thanh phi kiếm còn quấn quanh mấy luồng lôi điện. Gào. Đối mặt với đòn tấn công của thức tỉnh, lôi long màu tím bên cạnh Ngọc La Miệng xoay mình một cái, đánh bay toàn bộ phi kiếm của hắn. Chút tài mọn. Ngọc La Miệng thấy vậy không khỏi cười lạnh, chỉ với hồn kỹ cỡ này mà cũng dám giao thủ với hắn sao? Hắn thừa nhận uy lực hồn kỹ của thức tỉnh không tệ, đủ để làm bị thương hồn đấu la, nhưng để đối phó hắn thì chỉ là vọng tưởng. Lại đến. Đối với nụ cười lạnh của Ngọc La Miệng, thức tỉnh chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục điều khiển 18 thanh phi kiếm tấn công. Vẫn có thể tiếp tục tấn công. Ngọc La Miệng thấy thế, sắc mặt lúc này mới thay đổi. Hắn tưởng mình đã phá được hồn kỹ của thức tỉnh, bây giờ mới phát hiện là chưa. Hồn kỹ của thức tỉnh lại có thể tiếp tục tấn công. Lần này, thức tỉnh không còn dùng 18 thanh phi kiếm tấn công cùng lúc, mà là tấn công một cách hỗn loạn nhưng có trật tự. Xung quanh, từ trên xuống dưới, quỹ đạo bay hoàn toàn không theo quy luật nào. 18 thanh phi kiếm bay lượn quanh người Ngọc La Miệng, thỉnh thoảng một hoặc hai, hoặc nhiều thanh hơn lao đến tấn công. Ban đầu, Ngọc La Miệng còn phòng ngự, nghĩ rằng cứ đỡ hết hồn kỹ của thức tỉnh là xong. Nhưng một lúc sau, hắn kinh hãi phát hiện ra, hồn kỹ của thức tỉnh dường như liên miên bất tận, không có ý định dừng lại. Như vậy, việc phòng ngự của hắn trở nên vô nghĩa, chẳng khác nào một tên ngốc bị động chịu đòn. Đáng ghét. Đệ bát hồn kỹ, Tử Điện Thiên Khung. Ngọc La Miệng lập tức nổi giận, trong nháy mắt thi triển ra đệ bát hồn kỹ. Gào. Chỉ thấy tử điện lôi long trên người Ngọc La Miệng tử quang đại tác, 18 thanh phi kiếm của thức tỉnh đều bị đẩy lùi. Ngay sau đó, Ngọc La Miệng đứng trên đầu tử điện lôi long bay lên không trung. Tiếp đó, giống như hô phong hoán vũ, hắn ngưng tụ ra một vùng mây sét màu tím trên bầu trời. Oanh! Oanh! Oanh! Sau đó, từng luồng lôi điện màu tím to bằng miệng chén từ trong đám mây sét giáng xuống, liên tiếp đánh về phía thức tỉnh. Thánh tử điện hạ thấy đòn tấn công của Ngọc La Miệng, Thích Đồn Đấu La và những người khác đang vây công Ngọc Nguyên Chấn cũng biến sắc, không khỏi lo lắng. Bọn họ có thể cảm nhận được hồn kỹ này của Ngọc La Miệng rất mạnh, cho dù là bất kỳ ai trong số họ cũng không dám chắc có thể toàn thân trở ra. Quỷ Đấu La cũng có chút lo lắng. Chỉ có Cúc Đấu La là không hề lo lắng, vì hắn biết, với tốc độ của thức tỉnh, tuyệt đối có thể né tránh. Không cần lo cho Thánh Tử Điện Hạ, chúng ta mau giải quyết lão già Ngọc Nguyên Chấn này đi. Cúc Đấu La liền lên tiếng nói với những người khác. Rầm rầm rầm. Nhưng khi thấy hành động tiếp theo của thức tỉnh, ngay cả Cúc Đấu La cũng không còn bình tĩnh nổi. Thức tỉnh lại không hề né tránh, cứ đứng yên mặc cho từng luồng lôi điện màu tím trên không trung đánh xuống người mình. Tên nhóc thức tỉnh Thánh Tử Điện Hạ lần này, Cúc Đấu La, Thích Đồn Đấu La và những người khác đều kinh hãi hô lên, ai nấy đều biến sắc. Tình huống này, dù họ muốn đến cứu viện thức tỉnh cũng đã không còn kịp nữa. Dám phân tâm khi chiến đấu với lão phu, tự tìm cái chết. Ngọc Nguyên Chấn thấy vậy lập tức nổi giận gầm lên, một lần nữa bộc phát hồn lực cường đại, tấn công mạnh về phía Cúc Đấu La và những người khác. Phẫn nộ là giả, hắn muốn dùng nó để kìm chân Cúc Đấu La và những người khác, không cho họ đến cứu viện mới là thật. Hắn rất khâm phục việc thức tỉnh dám một mình đấu với Ngọc La Miệng. Nhưng như vậy lại càng tốt, có thể để Ngọc La Miệng giết hắn. Để cho tên nhóc kia biết, quá ngông cuồng sẽ phải trả giá đắt. Một hồn thánh mà đòi đấu tay đôi với phong hào Đấu La. Tự tìm cái chết. Hắn không biết mình liều mạng có thể kéo theo một hai vị phong hào Đấu La nữa không, nhưng bây giờ có thể giết được thánh tử Vũ Hồn Điện là thức tỉnh trước cũng không tệ. Chính xác hơn, giết chết thức tỉnh sẽ gây tổn thất cho Vũ Hồn Điện còn nghiêm trọng hơn là mất đi một hai vị phong hào Đấu La. Hắn rất rõ tầm quan trọng của thức tỉnh đối với Vũ Hồn Điện. Vừa nãy hắn đã muốn quả quyết giết thức tỉnh, chỉ là bị cản lại. Oanh! Oanh! Oanh! Từng luồng lôi điện màu tím đánh vào người thức tỉnh. Nhưng thức tỉnh lại không hề nhúc nhích, trên người ngược lại còn xen lẫn những tia lôi điện màu lam tím. Những luồng sấm sét đánh xuống người hắn, dường như đang sạc điện cho hắn vậy. Sao có thể thấy thức tỉnh bình an vô sự, Ngọc La Miệng lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao lại Cúc Đấu La và những người khác vốn đang lo lắng cho thức tỉnh, thấy vậy cũng sững sờ, sau đó yên tâm trở lại. Ta đã nói rồi, tên nhóc thức tỉnh này dám không né, chắc chắn là có chỗ dựa. Cúc Đấu La thở phào nhẹ nhõm, đây mới là thức tỉnh mà hắn biết. Nhất định có chỗ dựa nên mới dám ngông cuồng như vậy. Chỉ là lần này, ngay cả hắn cũng suýt bị dọa cho một phen. Sao lại không sao? Ngọc Nguyên Chấn cũng vẻ mặt không thể tin, còn tưởng rằng có thể giết được thánh tử Vũ Hồn Điện. Thật ngại quá, các ngươi thất vọng rồi. Ta miễn nhiễm với lôi điện, mọi đòn tấn công hệ lôi đều vô dụng với ta. Thức tỉnh đứng giữa những tia lôi điện màu lam tím, nhìn vẻ mặt không thể tin của Ngọc La Miệng, nở một nụ cười khiến người ta tức điên. Trong từ trường cường đại của thức tỉnh, không chỉ kim loại không thể lại gần, mà lôi điện cũng sẽ bị hắn áp chế, không thể chạm vào người hắn. Thậm chí một vài luồng lôi điện còn có thể bị hắn hấp thu và điều khiển. Cái gì? Miễn nhiễm lôi điện. Nghe lời thức tỉnh, sắc mặt Ngọc La Miệng vô cùng khó coi. Hắn không thể ngờ thức tỉnh lại miễn nhiễm với lôi điện. Hắn cũng biết một chút thông tin về thức tỉnh, biết hắn có thể miễn nhiễm một số hồn kỹ sấm sét, nhưng sao bây giờ lại biến thành miễn nhiễm hoàn toàn. Hơn nữa còn miễn nhiễm hoàn toàn hồn kỹ của một phong hào Đấu La như hắn. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Lại là miễn nhiễm lôi điện. Ngọc Nguyên Chấn ở phía xa nghe vậy cũng ngẩn người, không ngờ như vậy mà cũng không giết được thức tỉnh. La Miệng, đừng quan tâm hắn có miễn nhiễm lôi điện hay không, giết hắn đi. Sau đó, Ngọc Nguyên Chấn lại một lần nữa nổi giận gầm lên. Mặc kệ hắn có miễn nhiễm lôi điện hay không, Ngọc Nguyên Chấn tin rằng một phong hào Đấu La như Ngọc La Miệng không thể nào giết không nổi một hồn thánh. Ta biết rồi. Ngọc La Miệng đáp lời, cũng từ trong kinh ngạc tỉnh lại, thân hình lóe lên, trực tiếp lao đến tấn công thức tỉnh. Nếu thức tỉnh miễn nhiễm lôi điện, hắn sẽ không dùng hồn kỹ tấn công thuần túy bằng lôi điện nữa. Nhìn dáng vẻ bình an vô sự của thức tỉnh dưới đệ bát hồn kỹ của mình, hắn không cho rằng thức tỉnh đang lừa hắn. Vậy thì hắn chỉ có thể tiếp cận thức tỉnh và sử dụng các hồn kỹ khác không phải thuần túy lôi điện, ví dụ như trực tiếp dùng võ hồn chân thân để đối phó. Cúc Đấu La, chúng ta thật sự không cần qua giúp thánh tử điện hạ sao? Chu Tước Đấu La liếc nhìn, vẫn không khỏi lo lắng hỏi Cúc Đấu La một tiếng. Không cần, thánh tử điện hạ có thể xử lý được. Cúc Đấu La mỉm cười, trấn an Chu Tước Đấu La và những người khác. Nếu thức tỉnh miễn nhiễm lôi điện, hắn càng không lo lắng cho thức tỉnh nữa. Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm, sau khi suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy phải nhanh chóng giết Ngọc Nguyên Chấn trước. Đến lúc đó, dù thức tỉnh có cần họ giúp hay không, cũng có thể ở bên cạnh yểm trợ, đề phòng bất trắc. Lão quỷ! Nghĩ đến đây, Cúc Đấu La lập tức gọi Quỷ Đấu La. Ta biết rồi. Thích Đồn, Chu Tước, các ngươi kìm chân hắn lại. Quỷ Đấu La nghe xong liền hiểu ý Cúc Đấu La, lập tức gật đầu. Được. Thích Đồn Đấu La và những người khác nghe vậy cũng đồng ý. Họ cũng đoán được Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La định sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Chết tiệt. Đệ cử hồn kỹ Ngọc Nguyên Chấn thấy vậy, cũng nghĩ đến võ hồn dung hợp kỹ của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, sắc mặt lập tức thay đổi, liền muốn ngăn cản họ hoàn thành kỹ năng. Nhưng dưới sự áp chế của bốn vị phong hào Đấu La, hắn căn bản không thể nào phá vỡ được. Võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Một bên khác, đối mặt với sự tiếp cận của Ngọc La Miệng, thân hình thức tỉnh chớp động, ung dung né tránh. Sau đó, thức tỉnh vừa kéo giãn khoảng cách với Ngọc La Miệng, vừa điều khiển phi kiếm tấn công. Do thức tỉnh miễn nhiễm lôi điện, các đòn tấn công tầm xa của Ngọc La Miệng cũng là hồn kỹ lôi điện, nên hoàn toàn vô dụng. Nếu muốn áp sát, thức tỉnh cũng sẽ không để hắn lại gần. Vì vậy, Ngọc La Miện chỉ có thể uất ức bị thức tỉnh thả diều. Hơn nữa, việc này còn đơn giản hơn nhiều so với việc thả diều Cúc Đấu La trước đây. Ai bảo đòn tấn công lôi điện của Ngọc La Miện lại vô hiệu với thức tỉnh chứ? Đáng ghét. Có gan thì đừng chạy. Đối mặt với kiểu đấu pháp vô lại này, Ngọc La Miện gần như tức điên. Hắn đường đường là một phong hào đấu la, lại không đánh lại một hồn thánh, còn bị trêu đùa như một món đồ chơi. Bất ức nhất là các hồn kỹ của hắn gần như đều vô dụng với thức tỉnh. Thật mạnh. Không hổ là thánh tử điện hạ, lại có thể áp chế một vị phong hào đấu la đúng vậy. Thánh tử điện hạ thật mạnh, tử điện đấu la hoàn toàn bị thánh tử điện hạ bắt nạt thật lợi hại. Các thành viên vũ hồn điện xung quanh thấy thức tỉnh đùa giỡn với một phong hào đấu la như Ngọc La Miện, ai nấy đều trợn to hai mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Dù họ biết là do thức tỉnh miễn nhiễm lôi điện nên Ngọc La Miện mới bị bắt nạt như vậy, họ vẫn không khỏi chấn động. Phải biết rằng thức tỉnh chỉ mới cấp 72, vẫn là một hồn thánh mà thôi. Dù có thể miễn nhiễm lôi điện, việc dám một mình đấu với một phong hào đấu la cũng là chuyện khó có thể tưởng tượng. Ngoài chấn động ra, họ cũng vô cùng tự hào vì vũ hồn điện có một vị thánh tử xuất sắc như vậy. Còn các đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông, sau khi thấy cảnh này, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Tông chủ của họ bị 6 vị phong hào đấu la vây giết, vị phong hào đấu la còn lại duy nhất thì ngay cả thánh tử hồn thánh của vũ hồn điện cũng không đánh lại. Quả nhiên, hôm nay Lam Điện Phách Vương Long Tông của họ phải xong rồi sao? Giết! Dù chết cũng phải kéo theo một kẻ đền mạng. Giết trong tuyệt vọng, các đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông ngược lại không còn quan tâm đến sinh tử, bắt đầu điên cuồng phản kích lại các hồn sư của vũ hồn điện. Trong chốc lát, cuộc chém giết giữa hồn sư vũ hồn điện và đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông càng trở nên thảm liệt hơn. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng nhanh chóng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ của họ. Không ổn, dưới tác dụng của võ hồn dung hợp kỹ, Ngọc Nguyên Chấn phát hiện ra điều không ổn, nhưng hắn không thể thoát khỏi sự hạn chế của lĩnh vực, thân hình nhanh chóng bị giam cầm trên không, không thể động đậy. Chỉ còn lại đôi mắt và tư duy có thể hoạt động. Cùng ra tay, giết hắn. Chu Tước Đấu La và những người khác thấy Ngọc Nguyên Chấn bị giam cầm như vậy, cũng hơi chấn động một chút, sau đó đồng loạt ra tay tấn công. Dưới đòn tấn công liên thủ của 4 vị đấu la, Ngọc Nguyên Chấn bị lĩnh vực giam cầm hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn tấn công của họ rơi xuống người mình. Rầm. Cuối cùng, thi thể của Ngọc Nguyên Chấn từ trên không rơi xuống. Bị giam cầm, đối mặt với đòn tấn công liên thủ của 4 vị phong hào đấu la, hắn không có khả năng sống sót. Đại ca tông chủ thấy Ngọc Nguyên Chấn bị giết, Ngọc La Miện và các đệ tử khác của Lam Điện Phách Vương Long Tông đều kinh hãi kêu lên. Có thời gian quan tâm người khác, ngươi nên lo cho mình trước đi. Thức tỉnh nhìn Ngọc La Miện đang tức giận, thản nhiên hừ một tiếng. Vừa nói, thức tỉnh cũng không quên tiếp tục tấn công Ngọc La Miện. Mấy người các ngươi không cần qua đây, hắn là con mồi của ta. Đồng thời, thức tỉnh cũng lên tiếng nói với Cúc Đấu La và những người khác vừa giết chết Ngọc Nguyên Chấn. Hắn không hy vọng vì có người khác giúp đỡ mà khiến hắn không thể hoàn thành khảo nghiệm thứ tư của Tu La Thần Cửu Khảo. Đối diện, Ngọc La Miện nghe được lời của thức tỉnh, quả thực là tức đến nổ mắt, tim phổi như muốn vỡ tung. Lời nói này của thức tỉnh, đơn giản chính là sự coi thường và sỉ nhục đối với hắn, một sự sỉ nhục cực kỳ nghiêm trọng. Vâng, Thánh tử Điện Hạ. Vâng, Thánh tử Điện Hạ. Nghe thức tỉnh nói vậy, và cũng biết rằng hắn thật sự có thể đối phó với Ngọc La Miện, ít nhất là không có nguy hiểm gì, Thiếp Đồn Đấu La và những người khác chỉ đành nghe theo. Hàng Long Thập Bát Kiếm. Sau khi báo cho Thiếp Đồn Đấu La và những người khác một tiếng, thức tỉnh lại một lần nữa tấn công Ngọc La Miện. Kinh người quá đáng. Đừng tưởng miễn nhiễm lôi điện thì ta không làm gì được ngươi. Đệ cửu hồn kỹ, Lôi Long Nộ Diễm. Ngọc La Miện tức đến phát điên, lập tức thi triển ra đệ cửu hồn kỹ của mình. Chỉ thấy Ngọc La Miện dung hợp với võ hồn chân thân, hóa thành một con tử điện lôi long dài trăm trượng. Gào. Tiếp đó, từ trong miệng con tử điện lôi long khổng lồ phun ra một luồng liệt hỏa màu đỏ xen lẫn lôi điện màu tím, rập trời dậy đất phun về phía thức tỉnh. Vài trăm mét xung quanh thức tỉnh đều hoàn toàn bị liệt hỏa tử điện bao trùm. Chiêu này sẽ tiêu hao một lượng lớn hồn lực của Ngọc La Miện, vốn dĩ hắn không muốn dùng. Nhưng bây giờ hắn đã bị thức tỉnh kích thích đến mức không còn cách nào khác, không tung ra đại chiêu, hắn thật sự không làm gì được thức tỉnh. Đòn tấn công không tệ. Thức tỉnh thấy hồn kỹ này của Ngọc La Miện, thần sắc hơi ngưng trọng một chút. Sau đó, thân hình hắn chớp động, trực tiếp hóa thành sấm sét biến mất tại chỗ, hoàn toàn không có ý định đỡ đòn đệ cửu hồn kỹ của Ngọc La Miện. Nếu thật sự bị trúng đòn, kết quả khó lường. Chết thì không đến nổi, nhưng bị trọng thương là chắc chắn, dù có thể hồi phục cũng không phải trong thời gian ngắn, và kế hoạch một mình săn giết phong hào đấu la hôm nay sẽ hoàn toàn thất bại. Dù sao thì, hắn bây giờ cũng chỉ là một hồn thánh. Muốn bình an vô sự đỡ lấy đệ cử hồn kỹ của một phong hào đấu la ư, không tồn tại. Vút. Theo thân hình thức tỉnh chớp động, hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của Ngọc La Miệng. Oanh. Oanh. Oanh. Sau đó, đệ cử hồn kỹ của Ngọc La Miệng toàn bộ đánh xuống mặt đất, nổ tung một vùng lửa cháy kinh thiên, trong đó còn xen lẫn những tia sấm sét màu tím. A phục. Một số thành viên Vũ Hồn Điện và đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông bị dư chấn của đòn tấn công quét trúng, lập tức bị tiêu diệt tại chỗ, tiếng hét thảm vang lên rồi biến mất, bị thiêu cháy đến hài cốt không còn. Thấy cảnh tượng này, bất kể là hồn sư của Vũ Hồn Điện hay đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông, đều vội vàng tránh xa, nhanh chóng rời khỏi phạm vi chiến đấu của Thức Tỉnh và Ngọc La Miệng. Sức sát thương kinh hoàng như vậy lại không khiến Ngọc La Miệng vui mừng chút nào. Bởi vì mục tiêu chính của hắn đã né được. Chết tiệt. Ngọc La Miệng cắn răng mắng một tiếng, tràn đầy không cam lòng. Hắn không ngờ, với phạm vi công kích lớn như vậy, Thức Tỉnh vẫn có thể né được, tốc độ này ngay cả mẫn công hệ phong hào đấu la cũng không sánh bằng. Điều duy nhất khiến sắc mặt hắn khá hơn một chút, là 18 thanh phi kiếm của Thức Tỉnh đã bị đệ cử hồn kỹ của hắn thiêu hủy và hòa tan. Kiếm đến. Nhưng theo tia lôi điện lóe lên trong tay Thức Tỉnh, hắn một tay ấn xuống đất, nhanh chóng ngưng tụ ra 18 thanh phi kiếm mới từ dưới đất, sắc mặt Ngọc La Miệng lại một lần nữa xanh mét. Rốt cuộc có dứt không đây? Quả nhiên, dây tiếp theo nên đón hắn lại là đòn tấn công phi kiếm của Thức Tỉnh. Cứ như vậy, Thức Tỉnh tiếp tục thả diều, treo đánh Ngọc La Miệng dưới con mắt của mọi người. Còn Cúc Đấu La và những người khác cũng bắt đầu ra tay với các đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Theo sự gia nhập của 6 vị phong hào đấu la vào cuộc săn giết các đệ tử bình thường, Lam Điện Phách Vương Long Tông lập tức không chống đỡ nổi, từng mảng lớn đệ tử bị tàn sát. Ngọc La Miệng thấy tình hình này, cũng kinh hãi tột độ. Vừa tức giận, vừa không khỏi bắt đầu sợ hãi, muốn trốn chạy. Bởi vì hắn biết, Lam Điện Phách Vương Long Tông thật sự xong rồi. Đại ca của hắn, Tông chủ Ngọc Nguyên Chấn đã bị giết, tình cảnh của Lam Điện Phách Vương Long Tông không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể chống lại cuộc tấn công của Vũ Hồn Điện. Hắn, đường đường là một phong hào đấu la, lại bị một hồn thánh như Thức Tỉnh cuốn lấy. Lam Điện Phách Vương Long Tông, dù nhìn thế nào, cũng đã định sẵn là sẽ bị hủy diệt. Đã như vậy, hắn đương nhiên nghĩ đến việc có thể trốn thoát hay không. Ở lại, chỉ có thể cùng tông môn chôn cùng. Nếu hắn có thể chạy thoát, nói không chừng sau này còn có cơ hội báo thù. Ở lại, chỉ có một con đường chết. Cho nên, thừa dịp Cúc Đấu La và các phong hào đấu la khác đang tàn sát những người khác, nhân cơ hội chạy trốn mới là lựa chọn chính xác. Muốn chạy? Không thể nào, ngươi không thoát được đâu. Ý định trốn chạy của Ngọc La Miệng trong nháy mắt bị Thức Tỉnh nhìn thấu. Tiếp đó, đòn tấn công của Thức Tỉnh trở nên càng thêm hung hiểm, hoàn toàn không cho Ngọc La Miệng có cơ hội trốn thoát. Hắn cũng không cần phải tự mình chắn trước mặt Ngọc La Miệng, như vậy vẫn có chút nguy hiểm. Thức Tỉnh chỉ cần tấn công không ngừng là được. Dưới sự tấn công không ngừng của hắn, Ngọc La Miệng chỉ có thể bị ép phòng ngự, chạy cũng không chạy được. A à, đối mặt với tình huống này, Ngọc La Miệng gần như muốn phát điên. Muốn chạy? Không thể nào. Lão quỷ, chúng ta trông chừng hắn. Cúc Đấu La cũng phát hiện ý định trốn chạy của Ngọc La Miệng, sau đó cười lạnh một tiếng, từ bỏ việc tàn sát các đệ tử bình thường của Lam Điện Phách Vương Long Tông, cùng Quỷ Đấu La xa xa quan sát trận chiến của Thức Tỉnh và Ngọc La Miệng. Bọn họ không cần động thủ giúp Thức Tỉnh, chỉ cần ở hai bên chú ý là được. Cứ như vậy, Ngọc La Miệng càng thêm không thể chạy thoát. Chết tiệt. Thấy tình hình này, Ngọc La Miệng biết mình không thể nào trốn thoát. Bi phẫn và tuyệt vọng, hắn chỉ có thể lựa chọn quay đầu tiếp tục chiến đấu với Thức Tỉnh. Hắn không tin, liều mạng mà còn không giết được một hồn thánh. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không tiến lên, cũng cho hắn cơ hội giết chết Thức Tỉnh. Hắn không tin, hồn kỹ của Thức Tỉnh thật sự có thể thi triển mãi, vĩnh viễn sử dụng phi kiếm, dù sao cũng phải tiêu hao hồn lực chứ. Thức Tỉnh chỉ là một hồn thánh, hồn lực không thể nào dồi dào hơn một phong hào đấu la như hắn được. Chật chật. Cúc Đấu La quan chiến ở xa, vừa nhìn đã biết ý định của Ngọc La Miệng, không khỏi chép miệng cười. Nhớ ngày xưa, hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng lại là hồn lực của hắn tiêu hao còn nghiêm trọng hơn Thức Tỉnh, hắn tin rằng hôm nay đổi lại là Ngọc La Miệng, kết quả cũng sẽ như vậy. Cứ từ từ mà cảm nhận cái cảm giác uất ức khi bị một hồn thánh nghiền ép về hồn lực đi. Sao có thể hồn kỹ của hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hồn lực của hắn chẳng lẽ không tiêu hao sao? Quả nhiên, rất nhanh, Ngọc La Miệng đã cảm nhận được sự uất ức mà Cúc Đấu La từng trải qua, trong lòng tràn đầy khó tin. Bởi vì hắn phát hiện, hồn lực trên người Thức Tỉnh không hề có dấu hiệu suy yếu. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Lời giải thích duy nhất, chính là việc Thức Tỉnh thi triển hồn kỹ phi kiếm như vậy không cần sử dụng đến hồn lực. Nhưng điều này cũng không thể nào đúng được. A, ta tức chết lão phu. Vũ Hồn Điện, dưới sự dẫn dắt của thức tỉnh, bắt đầu tấn công Lam Điện Phách Vương Long Tông từ chạng vạng tối. Đến bây giờ, trời đã hoàn toàn tối sầm, toàn bộ sơn môn của Lam Điện Phách Vương Long Tông đều bao trùm trong một mùi máu tanh nồng nặc. Tiếng ồn ào lúc đầu cũng nhanh chóng im bặt. Sau khi hy sinh mấy trăm hồn sư của Vũ Hồn Điện, toàn bộ đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông đã bị tàn sát không còn một mống. Toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long Tông, ngoại trừ những người ra ngoài không có ở tông môn, bây giờ chỉ còn lại một mình Ngọc La Miệng. Tình hình của Ngọc La Miệng lúc này cũng không tốt, dưới sự tấn công không ngừng của thức tỉnh, hắn đã không còn khí thế của một phong hào đấu la nữa, toàn thân máu me loang lổ, tóc tai bù xù. Vốn định tiêu hao hồn lực của thức tỉnh, bây giờ hồn lực của chính hắn lại có chút không đủ. Hắn không cam tâm, không muốn thua trong tay một hồn thánh. Nhưng dù Ngọc La Miệng có không cam tâm đến đâu, vào khoảnh khắc hồn lực của hắn cạn kiệt, phập phập phập. Thức tỉnh điều khiển 18 thanh phi kiếm, lần lượt xuyên qua thân thể của Ngọc La Miệng. Oanh! Cuối cùng, thi thể của Ngọc La Miệng ầm va ngã xuống đất, bị thức tỉnh giết chết một cách tàn nhẫn. Không thể tin nổi Thánh Tử Điện Hạ lại có thể giết chết Ngọc La Miệng. Thấy cảnh tượng trước mắt, Thích Đồn Đấu La và những người khác đều kinh hãi không thôi. Bây giờ họ cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại cung kính và nghe lời thức tỉnh như vậy. Hóa ra không chỉ vì thân phận thánh tử, mà còn vì bản thân thức tỉnh sở hữu sức chiến đấu siêu cường. Mặc dù họ cũng biết, Ngọc La Miệng bị thức tỉnh giết chết, phần lớn là do hắn bị thức tỉnh khắc chế về lôi điện. Nhưng dù có như vậy, việc thức tỉnh có thể giết chết Ngọc La Miệng vẫn khiến họ kinh hãi. Họ biết rằng, dù thức tỉnh có miễn nhiễm lôi điện, nếu bản thân không có đủ thực lực, cũng không thể nào giết chết Ngọc La Miệng. Hơn nữa, họ cũng đã nhìn ra, thức tỉnh đã treo đánh Ngọc La Miệng trong suốt trận đấu. Lối chiến đấu thả diều đó, đơn giản đã được thức tỉnh nâng lên một tầm cao mới. Họ bất giác đặt mình vào vị trí của Ngọc La Miệng, và đều phát hiện ra rằng, dù hồn kỹ của họ không bị thức tỉnh khắc chế, cũng rất khó trúng được hắn. Như vậy, nếu họ chiến đấu với thức tỉnh, kết quả rất có thể sẽ giống như Ngọc La Miệng, cuối cùng bị giết chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt họ nhìn thức tỉnh đã hoàn toàn khác, không còn dám có một chút ngạo mạn như lúc đầu. Thức tỉnh không chỉ là thánh tử của Vũ Hồn Điện, mà sức chiến đấu của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Thật lợi hại, Thánh Tử Điện Hạ quá mạnh mẽ. Đúng vậy, lại có thể giết chết phong hào đấu la, thật khó tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin. Thánh Tử Điện Hạ hẳn là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay. Đó là đương nhiên, không chỉ có thực lực, hồn kỹ do Thánh Tử Điện Hạ nghiên cứu cũng rất lợi hại. Đúng vậy, hôm nay chính là nhờ có hồn lực dung hợp kỹ do Thánh Tử Điện Hạ nghiên cứu, chúng ta mới có thể dễ dàng hạ được Lam Điện Phách Vương Long Tông. Chu Tước Đấu La và những người khác chấn động, các hồn sư khác của Vũ Hồn Điện lại càng chấn động hơn. Họ đã tận mắt chứng kiến thức tỉnh giết chết một phong hào đấu la như thế nào. Họ cảm thấy, chỉ cần chứng kiến cảnh này thôi cũng đủ để khoe khoang cả đời. Sự mạnh mẽ của thức tỉnh cũng khiến họ cảm thấy vinh dự, đó chính là Thánh Tử Điện Hạ của họ, quá mạnh mẽ. Mấy chục vị hồn đấu la nhìn thức tỉnh với ánh mắt đầy sùng bái. Việc giết chết phong hào đấu la, họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, kết quả là thức tỉnh, người có đẳng cấp hồn lực còn thấp hơn họ, lại làm được. Chỉ có thể nói, không hổ là Thánh Tử Điện Hạ. Tự tay giết chết một phong hào đấu la. Hoàn thành khảo nghiệm thứ tư trong Tu La Thần Cửu Khảo. Phần thưởng, tăng 2 vạn năm niên hạn cho Hồn Hoàng chỉ định. Theo việc thức tỉnh thành công giết chết Ngọc La Miệng, khảo nghiệm thứ tư của hắn cũng đã hoàn thành. Phần thưởng lần này, giống như lần trước, là tăng niên hạn Hồn Hoàng, chỉ là niên hạn đã được nâng lên một bậc. Thức tỉnh đối với điều này, tỏ ra rất cạn lời. Niên hạn Hồn Hoàng, đối với các hồn sư khác là một chuyện tốt, nhưng đối với hắn, căn bản là đồ vô dụng. Hắn lại không có Hồn Hoàng, muốn tăng niên hạn Hồn Hoàng của quỷ chắc. Chỉ có thể tiếp tục cho A Ngân thôi. Chúc mừng Thánh Tử Điện Hạ, đã tự tay giết chết một phong hào đấu la. Tin rằng hôm nay, tất cả mọi người sẽ bị thành tựu của Thánh Tử Điện Hạ chấn động. Đúng vậy, chúc mừng Thánh Tử Điện Hạ, trở thành người đầu tiên trong lịch sử lấy thân phận Hồn Thánh giết chết phong hào đấu la. Thánh Tử Điện Hạ uy vũ bá khí. Sau đó, Cúc Đấu La và mấy người khác đều tiến lên chúc mừng thức tỉnh. Thích Đồn Đấu La và những người khác, vốn lúc trước còn có chút kiêu ngạo, bây giờ cũng cung kính chúc mừng thức tỉnh. Thánh Tử Điện Hạ, đây là 4 món hồn cốt lấy được từ lão già Ngọc Nguyên Chấn. Ngay sau đó, Cúc Đấu La liền đem 4 khối hồn cốt lấy được từ Ngọc Nguyên Chấn đưa cho thức tỉnh. Thức tỉnh gật đầu, sau đó liền thu lại. 4 khối hồn cốt đều là thuộc tính lôi đình, phẩm chất cũng không tệ. Thánh Tử Điện Hạ, trên người Ngọc La Miệng cũng có một khối hồn cốt, ta sẽ lấy ra đưa cho ngài. Thấy Cúc Đấu La dâng hồn cốt, Chu Tước Đấu La vội vàng từ trên người Ngọc La Miệng lấy ra hồn cốt của hắn, đưa cho thức tỉnh. Cảm ơn Chu tước trưởng lão. Thức tỉnh mỉm cười cảm ơn một tiếng, liền thu hồn cốt vào. Vừa nhìn, phát hiện lại là một khối hồn cốt thuộc tính lôi điện. Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng đều rất biết chọn lựa, đã trang bị cho mình hồn cốt phù hợp nhất. Thức tỉnh chắc chắn là không cần dùng, nhưng những thứ này đều là thuộc tính lôi điện, để lại cho đệ tử tiểu hề nhan của hắn thì rất tốt. Cũng không biết, chiến lợi phẩm này, Bỉ Bỉ Đông có đòi hay không. Dù sao hồn cốt đối với vũ hồn điện mà nói, cũng là tài nguyên vô cùng quý giá. Sau khi thu hết hồn cốt, thức tỉnh liền tuyên bố hành động lần này kết thúc. Hành động lần này vô cùng thành công, chúng ta đã tiêu diệt được một trong thượng tam tông là Lam Điện Phách Vương Long. Sau khi trở về, ta sẽ báo cáo với lão sư để thỉnh công cho các ngươi. Hãy mang thi thể của người chúng ta lên, họ đã anh dũng hy sinh vì vũ hồn điện, chúng ta không thể bỏ họ lại nơi này. Lúc đến chúng ta đi cùng nhau, lúc về cũng phải về cùng nhau. Cuối cùng, thức tỉnh cũng không quên cho người mang theo các thành viên vũ hồn điện đã hy sinh. Còn những thứ trong Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng đều cho người dọn sạch. Đã diệt cả tông môn của người ta, tài nguyên bên trong tự nhiên là của vũ hồn điện. A Ngân tỷ tỷ, thời gian tới giúp ta giám sát nơi này nhé. Ngọc Tiểu Cương biết tin tông môn bị diệt, nhất định sẽ quay về. Đồng thời, thức tỉnh cũng âm thầm dặn dò A Ngân trong lòng. Thức tỉnh tin rằng, Ngọc Tiểu Cương sau khi biết tin Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, nhất định sẽ quay về xem. Hắn không cần phải ở đây ôm cây đợi thỏ, chỉ cần để A Ngân giám sát là được. Ôm cây đợi thỏ ở đây mục đích quá rõ ràng, rất dễ bị Bỉ Bỉ Đông biết. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã từ bỏ Ngọc Tiểu Cương, nhưng thức tỉnh cảm thấy chuyện giết chết Ngọc Tiểu Cương, tốt nhất vẫn không nên để Bỉ Bỉ Đông biết. Đợi đến khi A Ngân phát hiện dấu vết của Ngọc Tiểu Cương, hắn chạy qua một chuyến là được. Với tốc độ của hắn, đi đi về về cũng không mất bao lâu. Rút lui khỏi Lam Điện Phách Vương Long Tông, thức tỉnh vẫn để các hồn sư của Vũ Hồn Điện ẩn mình, chứ không phải nghênh ngang trở về Vũ Hồn Điện. Dù người khác vừa đoán là có thể đoán được kẻ diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông là Vũ Hồn Điện, đó cũng chỉ là đoán mò. Không có chứng cứ rõ ràng, các thế lực lớn không thể nào chỉ trích Vũ Hồn Điện được. Mục đích chấn nhiếp đã đạt được, mà cũng không phải mang tiếng xấu. Trên đường trở về, thức tỉnh tại một nơi cũng đã nhận lấy phần thưởng của khảo nghiệm thứ tư của Tu La Thần. Niên hạn của A Ngân cũng lập tức đạt đến 13 vạn năm. Các phương diện năng lực của A Ngân đều tương ứng mạnh lên không ít. Khảo nghiệm thứ 5 của Tu La Thần, trong vòng 5 năm, đẳng cấp hồn lực ít nhất phải đề thăng đến cấp 95. Nhận xong phần thưởng, thức tỉnh cũng nhận được yêu cầu của khảo nghiệm thứ 5. Khảo nghiệm này, rõ ràng là chuẩn bị cho phong hào đấu la. Xem ra sau khi hoàn thành khảo nghiệm thứ 4, thần khảo đã mặc định người tham gia là một phong hào đấu la. Nếu bản thân đã là một phong hào đấu la, trong vòng 5 năm đạt đến cấp 95, đối với người có thể nhận được Tu La Thần đỉnh cấp cửu khảo mà nói, nếu đến điều này cũng không làm được thì cũng không cần tiếp tục nữa. Chật chật, điều này đối với ta cũng rất không hữu hảo a, lão tử bây giờ mới cấp 72. Thức tỉnh sau khi biết yêu cầu của khảo nghiệm thứ 5, thật sự có chút cạn lời. Mặc dù hắn rất tự tin mình sẽ trở thành một phong hào đấu la, nhưng muốn mình trong vòng 5 năm từ cấp 72 đạt đến cấp 95, thì vô cùng miễn cưỡng. Trong vòng 3 năm đạt đến phong hào đấu la, thức tỉnh vẫn có tự tin này. Nhưng sau khi đạt đến phong hào đấu la, mỗi lần tăng lên một cấp đều rất khó khăn, thức tỉnh còn chưa đạt đến phong hào đấu la, cho nên không biết cụ thể cần bao nhiêu hồn lực, thật sự không thể đảm bảo được. Cứ thử xem sao, thật sự không được thì thôi vậy. Thức tỉnh tiện tay múa thanh Tu La huyết kiếm, ngữ khí có chút tùy ý, hắn vốn dĩ không nóng lòng nhận truyền thừa của người khác, dù đối phương là thần. Thức tỉnh không quan tâm, nhưng ở thần giới xa xôi, Tu La thần lúc này lại có chút gấp gáp. Chết tiệt, thế này chẳng phải là thất bại rồi sao? Trong vòng 5 năm đạt đến cấp 95, với đẳng cấp hồn lực hiện tại của tên nhóc này, căn bản không thể nào hoàn thành được. Tu La thần lúc này thật sự rất lo lắng, hắn rất xem trọng thức tỉnh. Thậm chí còn xem trọng hơn cả đường thần lúc trước. Chỉ là hắn không ngờ, đến khảo nghiệm thứ 5 của thức tỉnh đã xảy ra vấn đề. Nếu hắn không can thiệp, thức tỉnh cơ bản không thể hoàn thành khảo nghiệm thứ 5 mà hắn đã thiết lập. Nếu thức tỉnh tu luyện bình thường, hắn nghĩ rằng thức tỉnh còn có thể liều một phen, có thể thông qua hấp thu hồn hoàng và săn giết hồn cốt để thăng cấp. Nhưng thức tỉnh tu luyện lại không phải theo cách thông thường, căn bản không hấp thu hồn hoàng và hồn cốt, vậy là đã cắt đứt khả năng đi đường tắt. Chỉ có thể thông qua tự mình tu luyện để thăng cấp. Chết tiệt, vẫn là tên nhóc này quá biến thái. Mới cấp 72 đã có thể một mình giết chết một phong hào đấu la, chuyện này dù ta có nói ở thần giới, cũng không có vị thần nào dám tin. Không thể nói ra được, nếu không những người khác sẽ tranh giành tên nhóc này với ta. Tu La thần lẩm bẩm không ngớt. Tất cả nguyên nhân lại là do thức tỉnh quá mạnh. Vốn dĩ đây là một chuyện khiến hắn vui mừng, nhưng bây giờ lại trở thành một vấn đề khó khăn. Nếu hắn không sửa đổi yêu cầu của khảo nghiệm thứ 5, thức tỉnh có khả năng cao không thể hoàn thành. Điều này coi như đã làm khó hắn, không biết có nên cố ý can thiệp một chút, sửa đổi yêu cầu khảo hạch hay không. Nhưng điều này lại không hợp với lý niệm của hắn, ngoài việc thiết lập thần khảo, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện hạ giới. Nếu không, trước đây hắn đã có thể trực tiếp giúp đường thần hóa giải tình huống bị phụ thể đoạt xác. Thôi vậy, cứ quan sát thêm xem sao. Tu La Thần thở dài, một người thừa kế ưu tú như vậy, hắn thật sự không muốn từ bỏ, nhưng lại không muốn vi phạm nguyên tắc của mình, liền quyết định trước tiên quan sát một chút. Dù sao vẫn còn 5 năm, xem thức tỉnh có thể đạt đến trình độ nào rồi tính sau. Đối với sự khó xử của Tu La Thần, thức tỉnh không hề hay biết. Nếu hắn biết, hắn sẽ biết cái gọi là thần thật sự sẽ không dễ dàng can thiệp vào chuyện hạ giới, không giống như Đường Tam sau khi thành thần, không có việc gì lại can thiệp vào Đấu La Đại Lục. Thức tỉnh cũng biết một chút về hành vi của Đường Tam sau khi thành thần, nên mới có chút kháng cự với cái gọi là thần. Bởi vì hắn hiện tại, không có chút tự tin nào để chống lại thần. Tự biết không địch lại, đương nhiên là phải tránh xa. Trở lại Vũ Hồn Điện, thức tỉnh liền đến báo cáo với Bỉ Bỉ Đông, báo cáo thành quả của hành động lần này. Tốt, không tệ. Càng làm ta không ngờ tới, ngươi lại thật sự có thể một mình giết chết Tử Điện Đấu La, không hổ là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông ta. Bỉ Bỉ Đông nghe thức tỉnh chỉ hy sinh mấy trăm hồn sư của Vũ Hồn Điện đã tiêu diệt được một trong thượng tam tông là Lam Điện Phách Vương Long Tông, lập tức nở nụ cười. Mặc dù đã dự liệu được hành động lần này sẽ không quá khó khăn, nhưng khi thật sự tiêu diệt được Lam Điện Phách Vương Long Tông, Bỉ Bỉ Đông vẫn không nén được sự kích động. Điều này đã chứng minh dưới sự dẫn dắt của nàng, Vũ Hồn Điện thật sự vô cùng cường đại. Mà hành động vĩ đại của thức tỉnh khi tự mình giết chết Ngọc La Miệng cũng khiến nàng động lòng. Đương nhiên, sau khi kinh ngạc, càng nhiều hơn là vui mừng. Đệ tử của Bỉ Bỉ Đông nàng lợi hại như vậy, càng chứng tỏ năng lực của sư phụ nàng. Mặc dù nàng cũng không dạy được hắn cái gì, nhưng thức tỉnh là đệ tử của nàng, điều này là không thể phủ nhận. Hơn nữa, người khác cũng không biết nàng không dạy được thức tỉnh cái gì. Đây đều là công lao của lão sư, là lão sư đã dẫn dắt Vũ Hồn Điện trở nên cường đại như vậy. Con có thể giết chết Ngọc La Miệng, cũng là vì hồn kỹ của hắn đều bị con khắc chế, nếu không con cũng rất khó làm được. Thức tỉnh vội vàng trả lời, đem công lao quy về Bỉ Bỉ Đông. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, tuyệt đối không được tự cao tự đại, sau này gặp phải phong hào đấu la, nên chạy thì vẫn phải chạy. Thấy đệ tử của mình có thể nhận thức rõ ràng như vậy, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, dặn dò một tiếng. Nàng cũng sợ thức tỉnh đắc ý quên mình, khuyên bảo một chút là rất cần thiết. Thức tỉnh, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thần phục, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng đã diệt, ngươi cảm thấy lão sư có nên sáng lập Vũ Hồn Đế Quốc chưa? Bỉ Bỉ Đông hỏi ý kiến của thức tỉnh. Bây giờ, nàng đã sớm không coi thức tỉnh là một đệ tử đơn thuần nữa. Lão sư muốn thành lập đế quốc sao? Con cũng cảm thấy đã đến lúc rồi. Thức tỉnh nghe lời Bỉ Bỉ Đông, trực tiếp trả lời. Hai đại đế quốc không còn sự ủng hộ của Thượng Tam Tông, cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, đã không thể nào chống lại Vũ Hồn Điện chúng ta. Bây giờ thành lập đế quốc, đã là chuyện bắt buộc phải làm. Thức tỉnh nói tiếp. Hắn thật sự không cho rằng, trên Đấu La Đại Lục bây giờ còn có ai có thể ngăn cản Vũ Hồn Điện. Hạo Thiên Tông co đầu rút cổ không ra, không đáng lo ngại. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thần phục. Hải Thần Đảo bên kia, ngược lại là một thế lực cường đại. Chỉ là thế lực của Hải Thần Đảo cũng chỉ giới hạn ở đó, chỉ có thể co đầu rút cổ trên đảo. Hình như còn có một Nhật Nguyệt Đại Lục, nhưng đó là chuyện quá xa vời, một vạn năm sau mới có thể tiếp xúc với Đấu La Đại Lục, không liên quan gì đến bên này. Ta biết rồi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Có thành lập hay không, nàng tự có dự định, nên không trực tiếp nói ra quyết định của mình với thức tỉnh. Vài ngày sau, chuyện Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt môn cũng bắt đầu được các thế lực biết đến. Trong chốc lát, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều xôn xao. Đó chính là một trong Thượng Tam Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông đó, cứ như vậy mà bị diệt môn. Bất kỳ hồn sư nào nhận được tin này, đều cảm thấy rất mộng ảo. Không hẹn mà gặp, mọi người đều đã nghĩ đến hung thủ có thể làm được điều này. Ngoại trừ Vũ Hồn Điện, không thể nào có thế lực khác có thể thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông. Vũ Hồn Điện đã không kìm nén được dã tâm của bọn chúng rồi sao? Khụ khụ Thanh Hà. Lập tức liên hệ với Tinh La Đế Quốc bên kia, mặc kệ đối phương có yêu cầu gì, khụ khụ cứ trực tiếp đồng ý, bây giờ hai đại đế quốc chúng ta, nhất định phải chính thức liên minh mới được. Tuyết Dạ Đại Đế sau khi biết tin này cũng rất chấn động, lập tức ra lệnh cho Tuyết Thanh Hà. Phải nhanh chóng thúc đẩy việc chính thức kết minh với Tinh La Đế Quốc. Vâng, Phụ Vương. Con sẽ đi làm ngay. Thiên Nhận Tuyết nghe lời Tuyết Dạ Đại Đế, vội vàng cung kính đáp ứng. Chỉ là khi cúi đầu xuống, Thiên Nhận Tuyết lại không nghĩ đến việc thúc đẩy liên minh hai đại đế quốc. Vũ Hồn Điện động tác nhanh như vậy, bên này ta cũng phải tăng tốc. Lão già Tuyết Dạ này, không thể để hắn sống sót cản trở chuyện của ta được nữa. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Hành động diệt môn Lam Điện Phách Vương Long Tông của Vũ Hồn Điện đã hơi làm rối loạn tiết tấu của nàng. Ví dụ như trước đây, chuyện kết minh với Tinh La Đế Quốc, Tuyết Dạ Đại Đế giao cho nàng nhưng không thúc giục gì. Nàng còn có thể tiếp tục kéo dài. Bây giờ, Tuyết Dạ Đại Đế đã trực tiếp ra lệnh, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng, nếu nàng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì thật là quá vô dụng. Hơn nữa, nhất định sẽ bị nghi ngờ. Lập tức thương lượng với Thiên Đấu Đế Quốc, hai đại đế quốc chúng ta phải lập tức đạt được liên minh chính thức. Mặc kệ đối phương có điều kiện gì, cứ đáp ứng trước đã. Giống như Tuyết Dạ đại đế của Tinh La Đế Quốc cũng rất quả quyết. Bọn họ sở dĩ dám nói như vậy, cũng là vì họ đều biết, đối phương chắc chắn cũng sẽ như vậy. Đã đến lúc này rồi mà còn không biết lập tức chính thức kết minh, thì không xứng làm đại đế của một đế quốc. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi, thật không ngờ, Lam Điện Phách Vương Long Tông lại bị diệt môn trong một đêm. Lần này, thật sự sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Chắc chắn là Vũ Hồn Điện làm, những người khác không có năng lực này. Các tông môn khác cũng đều bị tin tức đột ngột này làm cho chấn động. Những tông môn hoặc thế lực đã đầu phục Vũ Hồn Điện, ngoài chấn động ra thì không quá căng thẳng. Dù sao họ đã đầu phục Vũ Hồn Điện, ví dụ như Tượng Giáp Tông. Còn những tông môn kiên quyết chống lại sự thống trị của Vũ Hồn Điện, thì đều bị dọa sợ. Ai nấy đều đề phòng. Có tông môn đã dự định có nên không cần cứng rắn như vậy nữa, có thể thần phục Vũ Hồn Điện. Có tông môn, ngoài chấn động ra, vẫn kiên quyết không có ý định thần phục Vũ Hồn Điện. Ví dụ như tứ đại gia tộc đơn thuộc tính từng thuộc về Hạo Thiên Tông. Bọn họ không có một chút ý định thần phục Vũ Hồn Điện, đã bị chèn ép nhiều năm như vậy mà họ cũng không thỏa hiệp, đương nhiên sẽ không vì thấy Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt môn mà sợ hãi. Đương nhiên, sợ thì vẫn có chút sợ, tứ đại gia tộc đơn thuộc tính ít nhiều vẫn có chút đối phó, cảnh giác hơn so với trước đây. Lam Điện Phách Vương Long Tông lại bị diệt môn. Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau khi nhận được tin tức, cũng vẻ mặt chấn động. Dù là hắn, cũng không ngờ động tác của Vũ Hồn Điện lại lớn như vậy. Trực tiếp tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, cùng thuộc Thượng Tam Tông với Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Vũ Hồn Điện đã có thể mạnh mẽ diệt đi Lam Điện Phách Vương Long Tông, vậy thì chắc chắn cũng có năng lực diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Tông chủ, ngài nói xem, mấy ngày trước nếu ngài không lựa chọn dựa vào Vũ Hồn Điện, có phải Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đã bị Vũ Hồn Điện tấn công rồi không? Cốt Đấu La ở bên cạnh nghĩ thông điểm này, cũng có chút sợ hãi nói ra. Vũ Hồn Điện đã không kìm nén được nữa, chắc chắn cũng sẽ ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Xem ra lựa chọn ngày đó của tông chủ không sai, nếu không hậu quả của chúng ta hôm nay khó lường. Kiếm Đấu La hai tay cầm kiếm, mũi kiếm chống xuống đất, thần sắc bình tĩnh nói. Trữ Phong Trí gật đầu, có chút may mắn với lựa chọn của mình. Hắn còn biết, thức tỉnh đã đi nhiều nơi, nhưng không hề đến Lam Điện Phách Vương Long Tông. Như vậy có thể tưởng tượng được, Vũ Hồn Điện căn bản không có ý định thu phục Lam Điện Phách Vương Long Tông, mà trực tiếp muốn diệt đi đối phương. Về phần tại sao, hắn cũng biết, là để chấn nhiếp những người khác. Giết gà dọa khỉ. Nghĩ thông điểm này, Trữ Phong Trí không nghi ngờ gì càng thêm may mắn với lựa chọn ngày đó của mình. Lam Điện Phách Vương Long Tông, đáng tiếc. Trữ Phong Trí sau đó thở dài, cảm thấy đáng tiếc cho Lam Điện Phách Vương Long Tông, cảm thấy không đáng, thậm chí có chút đồng cảm. Nhưng hắn sẽ không báo thù cho Lam Điện Phách Vương Long Tông, việc kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông vào vực sâu, hắn chắc chắn sẽ không làm. Hành động lần này của Vũ Hồn Điện, khiến hắn càng thêm rõ ràng nhận thức được giả tâm và sự không thể ngăn cản của họ. Đã không thể ngăn cản, vậy chỉ có thể thuận theo thời thế, bảo toàn Thất Bảo Lưu Ly Tông mới là quan trọng nhất. Bây giờ, hắn nên cân nhắc đối phó với Thiên Đấu Đế Quốc như thế nào mới đúng. Hắn biết, Thiên Đấu Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn. Còn có thức tỉnh, ta thật sự không ngờ, hắn lại một mình tiêu diệt được Ngọc La Miệng. Cốt Đấu La ngay sau đó, còn nhắc đến thức tỉnh. Tên nhóc đó. Nói đến thức tỉnh, Trữ Phong Trí cũng đầy vẻ cảm thán. Không ai có thể ngờ rằng, thức tỉnh lại có thể với tu vi hồn thánh cấp 72, tự mình giết chết một vị phong hào đấu la. Hơn nữa còn là Tử Điện Đấu La Ngọc La Miệng, người sở hữu biến dị thú võ hồn mạnh nhất. Thật khó tin. Kiếm Đấu La cũng đầy vẻ kinh ngạc. Các vị nói xem, chuyện này có thật không? Hay là do Vũ Hồn Điện tuyên truyền? Cốt Đấu La vẫn có chút không tin, nên mở miệng hỏi lại một lần. Không rõ, nhưng dù có thật hay không, một khi đã có tin tức như vậy truyền ra, thực lực của thức tỉnh dù không giết được phong hào đấu la, ít nhất cũng có thể chống lại được. Trữ Phong Trí suy nghĩ một chút, phân tích nói. Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt không thể nào ta không tin nhưng, sao có thể? Tin tức Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt đã lan đến tai các thế lực, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long tự nhiên cũng biết. Hai người sau khi biết tin, cũng đầy vẻ khó tin, không muốn tin. Đó là tông môn của họ, họ không muốn tin vào sự thật đáng sợ này. Ta muốn quay về xem. Tiểu Cương, chúng ta bây giờ liền quay về. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đều quyết định phải quay về xem. Không tận mắt nhìn thấy, họ không thể nào tin được. Dù cho là thật, họ cũng muốn quay về xem, tông môn ra sao, còn có ai may mắn sống sót không? Phất Lan Đức nhìn dáng vẻ của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, chỉ biết thở dài trong lòng, không ngăn cản. Bởi vì hắn biết mình chắc chắn không ngăn được. Quay về xem có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận. Vũ Hồn Điện đã diệt cả Lam Điện Phách Vương Long Tông, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Phất Lan Đức chỉ có thể nhắc nhở như vậy. Đối với điều này, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đương nhiên nghe lọt tai, bởi vì họ cũng biết điều đó. Sau đó, ba người rời khỏi thị trấn nhỏ mà họ đã ẩn náu mấy tháng, lặng lẽ trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông. Họ cẩn thận tiếp cận, lại phát hiện xung quanh không có người của Vũ Hồn Điện. Sau đó, họ đã thấy được hiện trạng của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Toàn bộ sơn môn, một mảnh tĩnh mịch, không thấy một bóng người. Mùi máu tanh nồng nặc đến bây giờ vẫn chưa tan hết. Nhìn mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ giờ đã biến thành màu nâu đen, cùng vô số thi thể không ai xử lý, đôi mắt của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long trong nháy mắt đỏ lên. Xong rồi, thật sự xong hết rồi, tại sao có thể như vậy? Thấy hiện trạng của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đâu còn không hiểu, tất cả đều là thật. Tông môn của họ, thật sự đã bị diệt môn. Sự thật tàn khốc này khiến họ vô cùng bi phẫn. Tiếp đó, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long liền xông vào sơn môn, kiểm tra những thi thể. Cuối cùng, họ tìm được thi thể của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miện và Ngọc Thiên Hằng, những người thân nhất của họ. Không phụ thân Thiên Hằng thiên tâm thúc thúc. Nhìn thấy cảnh thê thảm của từng người, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long mắt đỏ ngầu, bi thương đến cực điểm. Vũ Hồn Điện tốt cho một Vũ Hồn Điện bỉ đông, ta với ngươi không đội trời chung, ta thề, ta nhất định sẽ hủy diệt Vũ Hồn Điện. Ngọc Tiểu Cương quỳ trên mặt đất ôm thi thể của Ngọc Nguyên Chấn, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ và hận ý, nếu nói trước đây đối với bỉ đông còn có một tia hoài niệm, thì bây giờ, Ngọc Tiểu Cương đối với bỉ đông thật sự không còn chút hoài niệm nào. Hắn bây giờ chỉ muốn báo thù Vũ Hồn Điện, báo thù bỉ đông. Đúng, chúng ta liều mạng với Vũ Hồn Điện. Liễu Nhị Long cũng là người nóng tính, nghe lời Ngọc Tiểu Cương, lập tức đứng lên phẫn nộ nói. Chuẩn bị đi liều mạng với Vũ Hồn Điện, cũng không quan tâm có liều được hay không, dù sao cũng phải đi liều mạng. Còn có tên tiểu quỷ thức tỉnh kia, ta muốn giết hắn. Liễu Nhị Long phẫn nộ nói. Ngọc La Miệng chính là phụ thân của nàng, bây giờ cũng bị thức tỉnh giết. Nàng tuyệt đối không tin, thức tỉnh có thể một mình giết chết phụ thân nàng. Phụ thân nàng lợi hại như vậy, là một phong hào đấu la, sao có thể bị một tiểu quỷ như thức tỉnh giết chết? Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn đối với phụ thân nàng, chết rồi còn bị người ta chế giễu. Nàng không thể nào tha thứ. Cho nên nàng muốn đi liều mạng với Vũ Hồn Điện, giết chết thức tỉnh, dù cuối cùng nàng cũng sẽ chết, cũng muốn chứng minh cho thế nhân thấy, phụ thân nàng không phải bị thức tỉnh một mình giết chết. Một tiểu quỷ chưa đến 20 tuổi, không thể nào làm được. Muốn giết ta? Yên tâm, rất nhanh ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Thức tỉnh ở Vũ Hồn Điện xa xôi, thông qua tầm nhìn của A Ngân, đã thấy hết mọi chuyện trong Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ngọc Tiểu Cương và những người khác, không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên đã quay về. Nghe tiếng gào thét phẫn nộ của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, thức tỉnh chỉ cảm thấy thật buồn cười. Chỉ bằng Ngọc Tiểu Cương? Dựa vào cái gì để báo thù Vũ Hồn Điện? Dựa vào cái gì thề sẽ hủy diệt Vũ Hồn Điện? Chỉ bằng mặt ngươi to à? Trong nguyên tác, khi thấy Ngọc Tiểu Cương không biết tự lượng sức nói ra những lời này, thức tỉnh đã cảm thấy rất buồn cười. Bây giờ tự mình chứng kiến, càng cảm thấy sự không biết tự lượng sức của Ngọc Tiểu Cương thật đáng thương. Trong nguyên tác, ngươi cuối cùng có thể báo thù thành công, hoàn toàn là dựa vào Đường Tam, bây giờ, không thể nào. Còn việc Liễu Nhị Long muốn giết hắn, vậy thì cho nàng cơ hội này đi. Hừ lạnh một tiếng, thức tỉnh sau đó liền lặng lẽ rời khỏi Vũ Hồn Điện, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Lam Điện Phách Vương Long Tông. Dùng võ hồn dung hợp kỹ với Hồ Liệt Na để khống chế Ngọc Tiểu Cương. Thôi vậy, đó là ý nghĩ trước đây. Bây giờ thấy Ngọc Tiểu Cương, thức tỉnh đã cảm thấy chướng mắt. Tên này, vẫn là nên chết đi thì hơn. Còn có Liễu Nhị Long, tâm tư toàn bộ đều ở trên người Ngọc Tiểu Cương, mặc dù là mỹ nữ, nhưng lại là một mỹ nữ lớn tuổi, trên mặt đã có dấu vết của thời gian, đối với thức tỉnh không có sức hấp dẫn. So với bỉ đông cùng tuổi, căn bản không thể so sánh. Một người phụ nữ chỉ biết đến Ngọc Tiểu Cương như vậy, đương nhiên phải giết cùng. nếu không giữ lại để gây phiền phức cho mình sao? Cuối cùng là Phất Lan Đức, thức tỉnh đối với hắn ngược lại không có ý kiến gì. Nhưng, một khi đã phải giết Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, thì Phất Lan Đức, một trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, xin lỗi nhé, chỉ có thể xử lý ngươi cùng một lúc. Ai bảo ngươi cứ mặt dày đi theo hai người họ làm gì? Đã thích làm lốp xe dự phòng cho Liễu Nhị Long như vậy, thì cùng Liễu Nhị Long biến mất đi. Để thức tỉnh cho hắn biết, làm lốp xe dự phòng, liếm đến cuối cùng cũng chẳng còn lại gì, kể cả tính mạng của hắn. Dưới tốc độ phi hành cao nhất, chưa đến nửa ngày, thức tỉnh đã đến trên đầu của Ngọc Tiểu Cương và những người khác. Lúc này, nhóm người Ngọc Tiểu Cương vẫn còn ở Lam Điện Phách Vương Long Tông, chưa hề rời đi. Bọn họ đang thu dọn thi thể cho toàn bộ tông môn. Họ không thể trơ mắt nhìn người thân và các đệ tử phải chết mà không có nơi chôn cất. Trong lúc nhặt xác, nhóm người Ngọc Tiểu Cương từ phẫn nộ ban đầu, dần dần trở nên bi ai đến chết lặng. Chúng ta nên rời đi thôi. Sau khi chôn cất tất cả thi thể, Phất Lan Đức lên tiếng nói với Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Hắn biết nơi này chắc chắn không an toàn, không biết lúc nào sẽ có người tới. Bọn họ không chỉ phải lo lắng về Võ Hồn Điện, mà còn phải đề phòng bị những người khác phát hiện. Ken! Chưa kịp để họ rời đi, mấy thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng ngay trước mặt nhóm người Ngọc Tiểu Cương. Kẻ nào? Biến cố đột ngột lập tức khiến nhóm Ngọc Tiểu Cương giật mình kinh hãi. Đã đến rồi thì đừng hòng đi. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức viện trưởng, và vị này chắc là Liễu Nhị Long nữ sĩ. Lâu rồi không gặp nhỉ. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, thân ảnh của thức tỉnh nhanh chóng từ không trung hạ xuống, chân đạp phi kiếm, lơ lửng ngay trước mặt. Thức tỉnh. Nhìn thấy thức tỉnh, nhóm Ngọc Tiểu Cương vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây. Võ Hồn Điện quả nhiên muốn diệt cỏ tận gốc sao? Phất Lan Đức nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thức tỉnh đã ở đây, nghĩa là Võ Hồn Điện đang ôm cây đợi thỏ. Không hẳn là chờ họ, mà có thể là chờ những đệ tử khác của Lam Điện Phách Vương Long Tông quay về rồi tiêu diệt toàn bộ. Ngọc Tiểu Cương cũng sắc mặt khó coi nhìn thức tỉnh, trong mắt tràn ngập hận ý, hắn biết, bất kể kẻ ra lệnh tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông là ai, thì chính thức tỉnh là người dẫn đầu thực hiện. Nói cách khác, nếu không truy cứu kẻ chủ mưu đằng sau, thì thức tỉnh chính là kẻ đầu sỏ đã hủy diệt cả gia tộc. Tên tiểu quỷ đáng chết, ta muốn giết ngươi. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Liễu Nhị Long là người thẳng tính nhất. Ngay khi nhận ra thức tỉnh, nàng lập tức triệu hồi võ hồn của mình và thi triển võ hồn chân thân. Ầm. Ngay sau đó, Liễu Nhị Long lao thẳng tới tấn công thức tỉnh. Nàng muốn giết hắn để báo thù cho phụ thân và vô số đệ tử trong tông môn. Nhị Long, đợi đã thấy Liễu Nhị Long ra tay ngay lập tức, Phất Lan Đức biến sắc, muốn gọi lại cũng không kịp. Đến cả cha ngươi là Ngọc La Miệng còn không phải đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi giết ta sao? Đối mặt với đòn tấn công của Liễu Nhị Long, thức tỉnh điều khiển phi kiếm, thân hình khẽ lướt qua, dễ dàng né tránh. Ta không tin một mình ngươi có thể giết được cha ta, chết đi. Nghe những lời của thức tỉnh, Liễu Nhị Long càng thêm phẫn nộ, gầm lên một tiếng rồi lại lần nữa lao vào tấn công. Tự tìm cái chết. Đối mặt với đòn tấn công lần nữa, thức tỉnh hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa né tránh, vừa điều khiển 18 thanh phi kiếm bay ra, tấn công về phía Liễu Nhị Long. Vút vút vút. Dưới sự điều khiển của thức tỉnh, 18 thanh phi kiếm lao tới từ những góc độ vô cùng hiểm hóc. Đối mặt với đòn tấn công này, đồng tử của Liễu Nhị Long co rút lại, trong lòng không thể tin nổi. Nàng phát hiện ra rằng, mình không thể nào né tránh được toàn bộ các đòn tấn công của thức tỉnh. Nhị Long, cẩn thận. Giây phút mấu chốt, Phất Lan Đức đã kịp thời lao đến ứng cứu, giúp Liễu Nhị Long chặn lại những đòn tấn công mà nàng không thể cản phá. Dừng tay. Sau khi chặn được đòn tấn công, Phất Lan Đức vội vàng hét lên, ngăn cả thức tỉnh và Liễu Nhị Long lại. Liễu Nhị Long cũng vừa bị thực lực của thức tỉnh làm cho kinh hãi, liền dừng lại, không còn lỗ mãng tấn công nữa. Thức tỉnh, ngươi xuất hiện ở đây, có phải đại diện cho Võ Hồn Điện đến để đuổi cùng giết tận chúng ta không? Lúc này Phất Lan Đức mới lên tiếng hỏi thức tỉnh. Không sai, Võ Hồn Điện đã diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, thì không có lý do gì lại không diệt cỏ tận gốc. Thức tỉnh nhìn Phất Lan Đức, gật đầu thừa nhận. Nghe những lời của thức tỉnh, sắc mặt Phất Lan Đức càng thêm nặng nề. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có ai khác, chỉ có một mình thức tỉnh. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Thấy vậy, Phất Lan Đức lập tức hỏi. Phất Lan Đức viện trưởng cho rằng một mình ta không đủ sao? Thức tỉnh mỉm cười, xem như thừa nhận chỉ có một mình hắn. Tại sao? Tại sao Võ Hồn Điện lại muốn giết nhiều người của Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta như vậy? Tại sao? Ngọc Tiểu Cương lúc này cũng không nhịn được nữa, bước ra chất vấn thức tỉnh. Không vì cái gì cả. Lam Điện Phách Vương Long Tông đã cản đường Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện muốn thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, và Lam Điện Phách Vương Long Tông là một trở ngại, chỉ đơn giản vậy thôi. Thức tỉnh nhìn Ngọc Tiểu Cương đang tức giận, cười nhẹ, không ngại giải thích cho hắn. Chỉ vì một lý do nực cười như vậy. Võ Hồn Điện vì thực hiện giả tâm của mình mà có thể tùy ý diệt các tông môn khác sao? Ngươi không cảm thấy như vậy là quá đáng à? Nghe Thức Tỉnh nói, Ngọc Tiểu Cương hai mắt đỏ ngầu, càng thêm phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Ta không thấy vậy, Võ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục, đối với toàn thế giới mà nói cũng là một chuyện tốt. Sau khi thống nhất mới có thể mang lại hòa bình thực sự, sẽ không còn chiến tranh giữa các tông môn và đế quốc nữa. Thức Tỉnh nhún vai, nhẹ nhàng phản bác. Nực cười. Một Võ Hồn Điện có thể làm ra chuyện diệt môn tàn độc như vậy, có tư cách gì nói đến hòa bình? Ngọc Tiểu Cương nghe xong liền tức quá hóa cười. Nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu đâu, tư tưởng của ngươi quá hạn hẹp. Giống như việc ngươi để chứng minh bản thân, lại chỉ chọn những đệ tử có thiên phú xuất chúng, mà không phải là một đệ tử có tư chất bình thường. Ngọc Tiểu Cương, thực ra ta đã muốn hỏi ngươi một chuyện từ rất lâu rồi. Ta biết ngươi luôn muốn chứng minh bản thân. Nhưng ngươi lại chỉ thu nhận đệ tử có thiên phú xuất chúng. Ta chỉ muốn hỏi, với tư chất của Đường Tam, dù không có ngươi dạy dỗ, lẽ nào thành tựu sau này của nó sẽ thấp sao? Sẽ không. Với thiên phú của Đường Tam, thành tựu sau này chắc chắn không thấp, có hay không có ngươi dạy dỗ cũng vậy thôi. Ngươi chọn một đệ tử thiên phú xuất chúng như vậy, cho dù sau này Đường Tam trở thành phong hào Đấu La, thậm chí thành thần, thì có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi muốn chứng minh bản thân, chẳng phải nên thu một đệ tử tư chất tầm thường, rồi dạy dỗ hắn thành một phong hào Đấu La hay sao? Ngươi chỉ dám lựa chọn thiên tài, chẳng phải chính là đang chứng minh rằng chỉ có hồn sư tư chất tốt mới có thể trở nên mạnh mẽ, còn tư chất không tốt chính là phế vật sao? Suy cho cùng, việc ngươi luôn muốn làm, chính là chứng minh rằng bản thân ngươi thực ra cũng chỉ là một kẻ vô dụng, đúng không? Thức Tỉnh nhìn Ngọc Tiểu Cương với ánh mắt đầy khinh bỉ. Từ rất lâu rồi, hắn đã muốn mắng thẳng vào mặt gã như vậy. Nghe những lời của Thức Tỉnh, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương liên tục thay đổi, khó coi đến tột cùng. Lời của Thức Tỉnh đã hoàn toàn nói trúng tim đen của gã, khiến gã không có một chút không gian nào để phản bác. Bởi vì gã phát hiện, những lời của Thức Tỉnh tuy rất khó nghe, nhưng lại hoàn toàn chính xác. Hành vi thu nhận Đường Tam làm đệ tử của gã, theo quan điểm của Thức Tỉnh, thực chất chính là phủ định chính bản thân gã, chẳng chứng minh được điều gì cả. Đường Tam dù không bái gã làm thầy, với thiên phú của nó, tương lai chắc chắn cũng sẽ có thành tựu không nhỏ. Dựa dẫm vào người khác, trước giờ chưa bao giờ là con đường đúng đắn để chứng minh bản thân. Nếu gã thực sự muốn chứng minh chính mình, cách duy nhất là không dựa vào đệ tử, mà phải tự mình dùng tư chất thấp kém để đột phá và trở nên mạnh mẽ. Điểm này, thực ra từ trên người Thức Tỉnh, gã đã sớm hiểu ra. Cách mà Thức Tỉnh phá vỡ giới hạn thiên phú của bản thân mới thực sự là biện pháp để chứng minh chính mình. Gã đã sớm hiểu những điều này, chỉ là tâm lý đà điểu khiến gã luôn không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận mà thôi. Bây giờ bị Thức Tỉnh vạch trần trước mặt, gã không thể không đối diện. Nhìn sắc mặt khó coi của Ngọc Tiểu Cương, Thức Tỉnh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thôi, nói nhiều cũng vô ích, hôm nay ta đến không phải để thuyết giáo ngươi. Ta đến đây chỉ để tiễn các ngươi lên đường. Nói rồi, Thức Tỉnh đưa tay lên, triệu hồi Tu La huyết kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào nhóm người Ngọc Tiểu Cương. Vừa dứt lời, sát thần lĩnh vực trên người Thức Tỉnh cũng bung ra, bao trùm cả ba người Ngọc Tiểu Cương. Sát khí nồng nặc đã thể hiện rõ ý định của Thức Tỉnh. Hôm nay, hắn đến đây chính là để giết người. Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Thức Tỉnh, sắc mặt ba người Ngọc Tiểu Cương lập tức thay đổi. Tình hình này, nói nhiều cũng vô ích. Phất Lan Đức, Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương cũng lập tức thoát ra khỏi tâm trạng khó chịu, gọi Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Hắn có sai hay không, bây giờ hắn không còn quan tâm nữa. Thức Tỉnh muốn giết họ, thì họ không thể nào thỏa hiệp. Hơn nữa, Thức Tỉnh còn là kẻ chủ chốt đã diệt môn Lam Điện Phách Vương Long Tông. Dù Thức Tỉnh không tìm đến họ, hắn cũng sẽ tìm Thức Tỉnh để báo thù. Biết rồi. Hãy để tên tiểu tử này biết sự lợi hại của Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta. Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức nghe Ngọc Tiểu Cương lên tiếng, liền ăn ý gật đầu. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Hoàng Kim Thánh Long. Ngay sau đó, ba người Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng thi triển võ hồn dung hợp kỹ của họ, Hoàng Kim Thánh Long. Gào. Theo một tiếng trống giận, võ hồn La Tam Pháo của Ngọc Tiểu Cương tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa, hóa thành một con Hoàng Kim Thánh Long. Vừa rồi thấy Liễu Nhị Long suýt bị Thức Tỉnh giết chết, Ngọc Tiểu Cương không cần biết thúc thúc Ngọc La Miệng có phải do một mình Thức Tỉnh giết hay không, hắn cũng không dám xem thường Thức Tỉnh chút nào. Vì vậy, hắn mới trực tiếp thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Thánh Long bổn tướng. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền chủ động xuất kích, điều khiển Hoàng Kim Thánh Long nhe nanh múa vút tấn công về phía Thức Tỉnh. Quy lực không tệ, đã có thể so sánh với Phong Hào Đấu La. Thức Tỉnh nhìn Hoàng Kim Thánh Long tấn công, nhàn nhạt khen một tiếng. Hắn cũng không đỡ đòn tấn công của Hoàng Kim Thánh Long, thân hình khẽ lướt qua, trực tiếp né tránh. Đáng tiếc, đòn tấn công của các ngươi căn bản không chạm được tới ta. Hơn nữa, nhược điểm của các ngươi cũng quá rõ ràng. Thức Tỉnh chế nhạo, trực tiếp chỉ ra nhược điểm của họ. Ken. Sau đó, hắn liền điều khiển Tu La Huyết Kiếm trong tay, tấn công thẳng vào ba người Ngọc Tiểu Cương. Không hay rồi. Hoàng Kim Thánh Thuẫn. Ngọc Tiểu Cương thấy Thức Tỉnh tấn công, sắc mặt biến đổi, vội vàng thi triển hồn kỹ phòng ngự của Hoàng Kim Thánh Long. Hắn không ngờ, Thức Tỉnh lại có thể ngay lập tức tìm ra nhược điểm của võ hồn dung hợp kỹ của họ. Một khi đã thi triển hồn kỹ dung hợp, bản thể của họ sẽ không thể di chuyển và không được phép bị gián đoạn. Bản thân các hồn sư chính là nhược điểm lớn nhất. Trước đây, họ đều dựa vào sức tấn công mạnh mẽ của Hoàng Kim Thánh Long, lấy công làm thủ để bù đắp khuyết điểm này. Những kẻ địch họ gặp phải trước đây, thực lực cũng không quá mạnh, đối mặt với võ hồn dung hợp kỹ của họ cũng đã mệt mỏi ứng phó, căn bản không có thời gian để tấn công bản thể. Dưới sự điều khiển của Ngọc Tiểu Cương, Hoàng Kim Thánh Long cuộn mình bay về, lượn quanh thân thể họ, bảo vệ họ ở bên trong. Ngay sau đó, đòn tấn công của Thức Tỉnh đã đến. Tu La Huyết Kiếm dưới sự điều khiển của hắn, hung hăng bổ vào thân Hoàng Kim Thánh Long. Phập. Lớp vảy trên người Hoàng Kim Thánh Long lập tức bị phá vỡ. Ngay sau đó, Tu La Huyết Kiếm đâm xuyên qua thân thể Hoàng Kim Thánh Long, nhắm thẳng vào Ngọc Tiểu Cương ở bên trong. Lớp phòng ngự của Hoàng Kim Thánh Long, trước mặt Tu La Huyết Kiếm của Thức Tỉnh, chỉ là một trò cười. Không xong, Tiểu Cương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ba người Ngọc Tiểu Cương đều đại biến. Họ không bao giờ ngờ rằng, võ hồn dung hợp kỹ của mình lại bị Thức Tỉnh phá vỡ trong nháy mắt. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, võ hồn dung hợp kỹ của họ đủ sức chống lại cả Phong Hào Đấu La cơ mà. Giờ khắc này, họ có chút tin rằng Thức Tỉnh thực sự có thể một mình giết chết một Phong Hào Đấu La. Đòn tấn công này, căn bản không phải là của một hồn thánh. Tiểu Cương mắt thấy Ngọc Tiểu Cương sắp bị Tu La Huyết Kiếm của Thức Tỉnh đâm trúng, thân hình Liễu Nhị Long lóe lên, trực tiếp giải trừ trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, chắn ngay trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Lúc này, tiếp tục duy trì trạng thái tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ đã không còn cần thiết nữa. Nhị Long nhìn thấy hành động của Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức cũng biến sắc. Phật. Thế nhưng, họ chưa kịp có hành động gì thì đã quá muộn. Thức Tỉnh điều khiển Tu La Huyết Kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể Liễu Nhị Long. Nhìn cơ thể Liễu Nhị Long bị đâm xuyên ở cự ly gần, Phất Lan Đức hai mắt như muốn nứt ra, nhưng không thể làm gì được. Ngọc Tiểu Cương đứng sau Liễu Nhị Long, không nhìn thấy cảnh nàng bị Tu La Huyết Kiếm đâm trúng. Nhưng, hắn lại thấy mũi kiếm của Tu La Huyết Kiếm từ sau lưng Liễu Nhị Long đâm ra. Phập. Ngay sau đó, thân thể Ngọc Tiểu Cương cũng rung lên, hắn cúi đầu nhìn xuống, trái tim mình cũng đã bị Tu La Huyết Kiếm đâm thủng. Liễu Nhị Long chắn trước mặt hắn cũng vô ích, chỉ là thêm một người chết mà thôi. Võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long của họ còn không đỡ nổi Tu La Huyết Kiếm của Thức Tỉnh, thì cơ thể của Liễu Nhị Long đương nhiên cũng không thể cản nổi. Cảm nhận sức lực trong cơ thể đang dần biến mất, đồng tử Ngọc Tiểu Cương co rút lại, sau đó cùng Liễu Nhị Long ngã phịch xuống đất. Tiểu Cương, Nhị Long, Phất Lan Đức thấy Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long ngã xuống, vội vàng chạy tới. Sau khi cẩn thận kiểm tra thương thế của hai người, Phất Lan Đức biết, dù họ vẫn còn chút hơi thở, nhưng đã không thể cứu được nữa. Trừ phi có hồn đấu la cấp bậc trị liệu hệ hồn sư ngay lập tức chữa trị, nếu không cả hai sẽ sớm chết. Mà ở nơi Lam Điện Phách Vương Long Tông đã bị diệt tộc này, làm gì có hồn đấu la cấp bậc trị liệu hệ. Thức Tỉnh nghĩ đến thảm trạng của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức lập tức tức giận quay đầu nhìn về phía Thức Tỉnh, trong mắt bùng lên ngọn lửa căm hờn. Phập. Nhưng Phất Lan Đức vừa mới quay đầu, Tu La Huyết Kiếm lại lần nữa hóa thành một vệt máu, trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Ánh mắt vốn đang phẫn nộ của Phất Lan Đức lập tức rung lên, sau đó liền mất đi mọi thần thái. Bịch. Thi thể của Phất Lan Đức ngã thẳng xuống đất. Hắn đã chết hoàn toàn. Phất Lan Đức hụ khụ. Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long nằm trên mặt đất, chưa chết hẳn, thấy Phất Lan Đức bị giết như vậy, lập tức bi phẫn lên tiếng. Sự cuồng nộ vô năng. Thức Tỉnh giết chết Phất Lan Đức một cách gọn gàng, rồi nhàn nhạt hừ một tiếng. Sau đó, hắn mới chậm rãi đi tới trước mặt Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Khụ khụ, Thức Tỉnh, ngươi là ác quỷ, ngươi giúp võ hồn điện làm điều ác, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Thấy Thức Tỉnh đi tới, Ngọc Tiểu Cương vừa ho ra máu, vừa căm tức nhìn hắn mà nguyền rủa. Vậy chắc chắn sẽ làm ngươi thất vọng rồi, ta nhất định sẽ sống rất tốt. Thức Tỉnh hừ lạnh một tiếng, căn bản không để lời nguyền rủa trước khi chết của Ngọc Tiểu Cương vào mắt. Đối mặt với lời nói của Thức Tỉnh, Ngọc Tiểu Cương chỉ căm tức nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Hắn biết mình chắc chắn sẽ chết, nói nhiều cũng vô ích. hắn chỉ trừng mắt nhìn thức tỉnh, dùng ánh mắt để nói rằng, dù có chết, hắn cũng sẽ tiếp tục nguyền rủa thức tỉnh. Ngọc Tiểu Cương, thực ra ta vẫn luôn ghen tị với ngươi. Lão sư ưu tú như vậy, một người phụ nữ tuyệt vời như thế, lại đi thích một tên phế vật như ngươi, lão sư cũng đã kể cho ta nghe chuyện của ngươi. Không thể không nói, hành động của ngươi thật khiến người ta chán ghét. Ngươi biết rõ Đường Tam là con trai của Đường Hạo, có thù không đội trời chung với Võ Hồn Điện, vậy mà ngươi vẫn thu nó làm đệ tử. Từ giây phút đó, ngươi đã không còn coi trọng tình xưa nghĩa cũ với lão sư nữa rồi. Kết quả thì sao? Sau này ngươi còn mặt mũi nào đi chất vấn Bỉ Bỉ Đông? Ai cho ngươi cái mặt đó? Từ lúc ngươi thu nhận Đường Tam làm đệ tử, giữa các ngươi đã không còn chút tình nghĩa nào nữa rồi. Ngươi có biết tại sao lão sư nhất định phải diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông không? Nói cho cùng, tất cả là do ngươi liên lụy. Ngươi đã làm tổn thương trái tim nàng, nên nàng quyết định hủy đi tất cả những gì ngươi quan tâm, bao gồm cả Lam Điện Phách Vương Long Tông. Từ lúc ngươi biết rõ sau này Đường Tam chắc chắn sẽ đối đầu với Võ Hồn Điện mà vẫn thu nó làm đệ tử, đã định sẵn kết cục ngày hôm nay rồi. Thức tỉnh nhìn Ngọc Tiểu Cương không còn lên tiếng, cũng không để tâm, mà chậm rãi nói ra những lời này. Thức tỉnh đây là giết người tru tâm, giết người chưa đủ, còn muốn hủy hoại cả tinh thần. Theo những lời của thức tỉnh, hai mắt Ngọc Tiểu Cương càng lúc càng mở to. Hắn không ngờ, Bỉ Bỉ Đông lại kể chuyện giữa hắn và nàng cho thức tỉnh nghe. Càng không ngờ, lý do Bỉ Bỉ Đông nhất định phải diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, lại là vì hắn. Nghĩ đến việc cả tông môn bị diệt là do mình gây ra, hắn không thể nào chấp nhận được. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Sớm biết phục. Dưới sự hối hận tột cùng, Ngọc Tiểu Cương phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã vật xuống đất. Hắn đã kết thúc sinh mạng trong sự hối hận. Tiểu Cương thấy Ngọc Tiểu Cương đã chết, Liễu Nhị Long lại bi thương thét lên một tiếng. Ken. Phật. Nhìn Liễu Nhị Long còn một hơi thở, thức tỉnh trực tiếp một kiếm kết liễu, cho nàng một cái chết nhẹ nhàng. Tiếp đó, hắn hủy thi diệt tích thi thể của cả ba người. Thức tỉnh không muốn để Bỉ Bỉ Đông biết Ngọc Tiểu Cương đã từng đến đây, càng không muốn nàng biết Ngọc Tiểu Cương đã bị hắn giết chết. Dù sao ba người họ cũng đã biến mất một thời gian dài, cứ tiếp tục ở trong trạng thái mất tích là tốt nhất. Sau khi giải quyết xong mọi việc, thức tỉnh nhanh chóng quay về Võ Hồn Điện. Ngoại trừ A Ngân trong cơ thể thức tỉnh, không một ai biết rằng Hoàng Kim Thiết Tam Giác trong truyền thuyết đã bị thức tỉnh toàn bộ giết chết trong đêm đó. Ngọc Tiểu Cương cho đến bây giờ vẫn còn mang tiếng xấu. Giết được Ngọc Tiểu Cương, thật sảng khoái. Trên đường trở về, thức tỉnh trong lòng vẫn thầm vui sướng. Từ sau khi bị Ngọc Tiểu Cương từ chối, hắn đã rất khó chịu với gã. Đặc biệt là sau khi gặp Bỉ Bỉ Đông và nảy sinh lòng chiếm hữu với nàng, thức tỉnh càng thêm khó chịu với Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ, cuối cùng cũng đã được sảng khoái. Nhưng dù có giết Ngọc Tiểu Cương, muốn chiếm được Bỉ Bỉ Đông cũng không dễ dàng như vậy. Với sự cố chấp bệnh hoạn của nàng đối với Ngọc Tiểu Cương, việc chinh phục Bỉ Bỉ Đông về mặt tình cảm là không thể. Nhưng ngay từ đầu ta cũng không có ý định chinh phục nàng về mặt tình cảm. Thứ ta muốn có được chỉ là thân thể của nàng mà thôi, là một mật thất đấu la thứ hai. Đương nhiên, ta không muốn kết cục như Thiên Tầm Tật. Muốn làm được điều này, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Bằng thực lực hiện tại của ta, muốn mật thất Bỉ Bỉ Đông, căn bản là không thể. Suy nghĩ về Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh liền nghĩ đến việc mật thất nàng. Đối với Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh chưa bao giờ xem nàng là lão sư. Ngay từ lần đầu tiên gặp Bỉ Bỉ Đông, hắn đã xem nàng là một đối tượng để chinh phục. Hơn nữa, chỉ đơn thuần là muốn chinh phục thân thể của nàng. Bởi vì ngay từ đầu, thức tỉnh đã biết muốn chinh phục nàng về mặt tình cảm là gần như không thể. Sau khi tiếp xúc, hắn càng nhận ra sự thật đúng là như vậy. Ít nhất thức tỉnh biết, với bản chất tra nam của hắn, muốn chinh phục Bỉ Bỉ Đông về mặt tình cảm là tuyệt đối không thể. Trừ phi hắn không có những người phụ nữ khác, một lòng một dạ theo đuổi Bỉ Bỉ Đông, may ra còn có hy vọng. Quay trở lại Võ Hồn Điện, thức tỉnh hành động như chưa từng rời đi. Cũng không ai phát hiện ra hắn đã rời đi, càng không ai biết hắn đã trong một thời gian ngắn quay lại Lam Điện Phách Vương Long Tông và giết chết nhóm người Ngọc Tiểu Cương. Thời gian tiếp theo, thức tỉnh cũng không làm gì khác, chỉ ngoan ngoãn ở lại Võ Hồn Thành. Hắn tu luyện, nghiên cứu, thỉnh thoảng chỉ điểm cho đồ đệ, chăm sóc con gái thỏ con. Những lúc khác, hắn cùng Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh ôn tập bài học, đặc biệt là kiến thức sinh lý. Đôi khi là ôn tập cùng A Ngân, đôi khi là cùng Tiểu Vũ. Thức tỉnh, cả Hải Vương này cũng sắp xếp thời gian khá đều đặn. Dù sao nắm vững kỹ năng quản lý thời gian là điều cần thiết của một Hải Vương. Hồ Liệt Na vẫn còn đang bế quan, nên tạm thời có thể không cần sắp xếp. Sau một tháng, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng tuyên bố thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Lão sư lại có kết cục như vậy sao? Lam Điện Phách Vương Long Tông thế mà cũng bị diệt, Võ Hồn Điện thật mạnh bên trong Sát Lục Chi Đô, Đường Tam lúc này cũng lại một lần nữa thông qua một hồn sư để biết được một vài tin tức bên ngoài. Từ đó, hắn cũng biết được lão sư của mình trong khoảng thời gian này đã phải chịu đựng bao nhiêu bi thương, thân bại danh liệt, cuối cùng chỉ có thể trốn chạy. Thân bại danh liệt thì thân bại danh liệt thôi, dù sao lão sư cũng không còn gì có thể giúp ta được nữa. Đối với những gì Ngọc Tiểu Cương gặp phải, Đường Tam với tâm tính đã thay đổi lớn, không hề nghĩ đến việc tìm kiếm và giúp đỡ Ngọc Tiểu Cương. Thay vào đó, hắn lại nghĩ rằng Ngọc Tiểu Cương đối với hắn bây giờ đã không còn nhiều tác dụng nữa. Về mặt tu luyện, Ngọc Tiểu Cương đã không còn gì để dạy hắn. Bây giờ, hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó báo thù Hạo Thiên Tông, báo thù Võ Hồn Điện, báo thù thức tỉnh. Ngọc Tiểu Cương đã không thể giúp được gì cho hắn, vậy thì cũng không còn giá trị. Vì vậy, chuyện của Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng bị Đường Tam ném ra sau đầu. Hắn cũng không biết rằng, lúc này Ngọc Tiểu Cương đã bị thức tỉnh giết chết. Đương nhiên, Đường Tam cũng không quan tâm, dù có biết, cũng chỉ là thêm một lý do để hắn báo thù thức tỉnh mà thôi. Thực lực của ta vẫn chưa đủ, Võ Hồn Điện quá mạnh, ta phải làm sao mới có thể có đủ thực lực để báo thù bọn chúng đây? Đường Tam nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Hắn phát hiện ra rằng, dù hắn có trở thành phong hào đấu la, dường như cũng không đủ để báo thù Võ Hồn Điện. Khả năng lớn nhất là một đi không trở lại, lấy trứng chọi đá mà thôi. Đặc biệt là thực lực của thức tỉnh, thế mà đã đủ để một mình giết chết một phong hào đấu la. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật phi lý. Nhưng thức tỉnh càng ưu tú, hắn lại càng muốn giết thức tỉnh. Chỉ có giết được thức tỉnh, hắn mới có thể cướp lại Tiểu Vũ. Điểm cuối của hồn sư, có thật sự có thể thành thần không? Nếu thần thực sự tồn tại, vậy ta chỉ có thành thần mới có thể báo thù được một thế lực khổng lồ như Võ Hồn Điện, đúng không? Biện pháp duy nhất mà Đường Tam có thể nghĩ ra, chính là thành thần. Sự tồn tại của thần, hắn cũng đã sớm biết từ Ngọc Tiểu Cương. Chỉ là hắn vẫn luôn hoài nghi, không chắc chắn thần có thực sự tồn tại hay không. Bây giờ, hắn lại hy vọng thần là có thật, như vậy, hắn mới có khả năng báo thù rửa hận. Bất kể thế nào, ta nhất định phải khiến bọn chúng phải chết. Đôi mắt Đường Tam lóe lên ánh sáng đỏ, hận ý kiên quyết. Đường Tam vẫn còn đang liều mạng tu luyện trong sát lục chi đô, thì dưới sự tuyên bố của Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện cuối cùng cũng chính thức thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Trong chốc lát, toàn bộ đấu la đại lục lại lần nữa sôi sục. Ai cũng không ngờ rằng Võ Hồn Điện lại thành lập đế quốc. Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc tự nhiên là không muốn điều này xảy ra. Nhưng họ cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hơn nữa, trong nước họ cũng đang bùng phát nội loạn, không rảnh để tâm đến việc thành lập của Võ Hồn Đế Quốc. Các vương quốc và một số quý tộc trong đế quốc của họ lần lượt làm phản, tuyên bố độc lập, không còn nghe theo ý chỉ của đế quốc nữa. Chuyện này, hai đại đế quốc vừa đoán đã biết là do Võ Hồn Điện làm, là Võ Hồn Điện giật dây các vương quốc hoặc công hầu quý tộc đó. Chỉ là sau khi họ tuyên bố độc lập, cũng không trực tiếp tuyên bố nghe theo mệnh lệnh của Võ Hồn Đế Quốc, nên hai đế quốc cũng không thể trực tiếp đổ tội cho Võ Hồn Đế Quốc. Họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, phái binh dẹp loạn, tạm thời không rảnh để tâm đến Võ Hồn Đế Quốc. Mà điều này lại vừa đúng ý của Võ Hồn Đế Quốc. Võ Hồn Đế Quốc vừa mới thành lập, Bỉ Bỉ Đông và những người khác cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng, dù sao quản lý một tông môn và quản lý một đế quốc là hoàn toàn khác nhau. Mệnh lệnh nhân sự, chính sách dân sự, an ninh quốc gia, vân vân, tóm lại Võ Hồn Đế Quốc vừa thành lập có rất nhiều việc phải làm. Thức tỉnh thường xuyên bị Bỉ Bỉ Đông gọi đến để hỏi ý kiến. Hễ có vấn đề gì không giải quyết được, Bỉ Bỉ Đông đều sẽ hỏi thức tỉnh. Mà thức tỉnh dựa vào kiến thức của kiếp trước, cuối cùng cũng có thể đưa ra được biện pháp và đề nghị. Việc thi hành chính sách nhà trẻ cũng bắt đầu được triển khai toàn diện trong lãnh thổ của Võ Hồn Đế Quốc. Việc thành lập nhà trẻ cũng nhanh chóng được người dân trong Võ Hồn Đế Quốc chấp nhận. Họ cũng rất sẵn lòng có một cơ quan giáo dục như vậy xuất hiện. Sự thật cũng giống như Bỉ Bỉ Đông đã dự tính trước đây, việc thành lập các cơ sở giáo dục nhà trẻ đã khiến sự tán thành của người dân đối với Võ Hồn Đế Quốc tăng lên không ít. Nói đến nhà trẻ, thì không thể không nhắc đến. Hôm nay, Thỏ Con đã gây ra một chuyện lớn ở nhà trẻ. Thỏ Con đã đánh nhau trong nhà trẻ. Đánh hay lắm, dám bắt nạt Thỏ Con nhà chúng ta, đáng phải dạy cho nó một bài học. Tiểu Vũ sau khi biết Thỏ Con đánh nhau, về đến nhà không những không trách mắng, ngược lại còn khen Thỏ Con làm tốt. Vâng, mẹ, con biết rồi. Thỏ Con ở bên cạnh nghe Tiểu Vũ cổ vũ, liên tục gật đầu, còn giơ nắm đấm nhỏ lên. Thức tỉnh ở bên cạnh nhìn mà có chút cạn lời. Hắn biết ngay Tiểu Vũ sẽ nói như vậy mà, hồi nhỏ Tiểu Vũ cũng không ít lần đánh nhau. Vốn dĩ, thức tỉnh cũng muốn dạy dỗ Thỏ Con một chút, rằng trẻ con đánh nhau là không đúng. Nhưng nghĩ lại, đây không phải là một thế giới hòa bình, mà là một thế giới có võ hồn. Chiến đấu, đánh nhau, chắc chắn là không thể thiếu. Vì vậy, thức tỉnh liền để mặc cho Tiểu Vũ nói như vậy, thích nghi với thế giới này mới là đúng đắn. Rất nhiều điều mà ở kiếp trước thức tỉnh xem là tốt và đúng quy tắc, ở thế giới này chưa chắc đã áp dụng được. Thỏ con làm rất tốt, nhưng lần sau ra tay không cần nặng như vậy, dạy dỗ một chút là được rồi. Thức tỉnh sau đó cũng lên tiếng khen thỏ con một tiếng, nhưng cũng dặn dò rằng đánh nhau có thể, nhưng không được ra tay quá nặng. Ở nhà trẻ, khi tất cả mọi người còn chưa thức tỉnh võ hồn, căn bản không có đứa trẻ nào là đối thủ của thỏ con. Thỏ con vì nguyên nhân tiểu vũ đã ăn gốc tiên thảo kia, nên từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, phát triển cũng rất khỏe mạnh, tố chất thân thể cực kỳ mạnh. Có sự cổ vũ của thức tỉnh và tiểu vũ, thỏ con ở nhà trẻ càng thêm hoạt bát. Nó vui vẻ trở thành tiểu bá vương trong nhà trẻ, người gặp người thích, căn bản không có đứa trẻ nào dám bắt nạt nó. Thỏ con không bắt nạt những bạn nhỏ khác đã là tốt lắm rồi. Điểm này thức tỉnh ngược lại đã nghiêm túc dạy thỏ con, không được cố ý đi bắt nạt các bạn khác. Sau khi dành thời gian cho mẹ con tiểu vũ và thỏ con, thức tỉnh nhanh chóng quay trở lại hoàng cung của võ hồn đế quốc. Chính là võ hồn điện lúc đầu, bây giờ đã được đổi tên thành hoàng cung của võ hồn đế quốc. Đế quốc phát triển không ngừng là chuyện tốt, nhưng danh vọng đều bị Bỉ Đông chiếm hết rồi. Có lẽ cần phải để mọi người biết một chút về vai trò của ta trong đó. Võ hồn đế quốc ngày càng ổn định, thức tỉnh vui mừng đồng thời cũng tự nhiên nghĩ đến việc kiếm thêm danh vọng cho mình. Điểm này cũng không làm khó được thức tỉnh. Chỉ cần thông qua các nhân viên kinh doanh, lan truyền ra ngoài rằng rất nhiều chính sách của võ hồn đế quốc là do hắn đề xuất là được. Thức tỉnh làm như vậy, hiệu quả quả thật không tệ. Rất nhanh, người dân của võ hồn đế quốc đã biết rằng rất nhiều chính sự của đế quốc đều có bóng dáng của thức tỉnh. Danh vọng của hắn cũng bất tri bất giác được tích lũy. Nhưng rất nhanh, thức tỉnh phát hiện ra rằng, việc tích lũy danh vọng như vậy, đối với hắn tạm thời không có tác dụng gì. Thức tỉnh muốn dựa vào năng lực của mình để thành thần. Lựa chọn đầu tiên tự nhiên là lấy lực chứng đạo, dựa vào việc tích lũy hồn lực cường đại để phá vỡ cực hạn, đột phá đến cấp thần. Loại thứ hai là hấp thu sức mạnh tín ngưỡng. Mà cái gọi là danh vọng, thực ra có thể chuyển hóa thành tín ngưỡng chi lực. Việc thu được tín ngưỡng chi lực, thức tỉnh đã từng nhìn thấy khi A Ngân thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Sự sùng kính, yêu mến của Lam Ngân Thảo đối với hoàng đế của chúng, chính là nguồn gốc của tín ngưỡng chi lực. Chỉ biết nguồn gốc là một chuyện, làm thế nào để hấp thu tín ngưỡng chi lực lại là một chuyện khác. Điểm này, ngay cả A Ngân cũng không nói rõ được rốt cuộc là làm thế nào. Nàng cũng chỉ có lúc thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng mới có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực của những Lam Ngân Thảo con dân đó. A Ngân không biết, thức tỉnh cũng chỉ có thể từ từ thử nghiệm. Trong quá trình đó, tự nhiên không thể tránh khỏi việc nhờ A Ngân phối hợp, dù sao nàng cũng là người đã từng hấp thu tín ngưỡng chi lực, thức tỉnh chỉ có thể tìm kiếm đột phá khẩu từ trên người nàng. Biện pháp thứ nhất, lấy lực chứng đạo, thì còn quá sớm. Chưa đạt đến cấp 99, chưa trở thành cực hạn đấu la, thì không cần phải nghĩ đến chuyện này. Nhưng hồn đan của thức tỉnh, chính là một loại biện pháp tăng thêm lượng hồn lực, nên trước khi đạt đến cấp 99, việc tích lũy hồn đan cũng không thể bỏ qua. Hai loại biện pháp tự mình thành thần, thức tỉnh quyết định tiến hành song song. Tự mình thành thần mới là lựa chọn hàng đầu của thức tỉnh. Sau đó mới là phương án dự phòng, kế thừa thần vị. Hiện tại trên người thức tỉnh, đang trải qua tu la thần cửu khảo. Chính là nhiệm vụ 5 năm tăng lên cấp 95 này, thức tỉnh có chút khó khăn, không biết mình có thể hoàn thành hay không. Cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một phương án dự phòng. Hơn nữa, dù tu la thần cửu khảo thất bại, ta cũng có thể đến Hải Thần Đảo tham gia Hải Thần Khảo Hạch mà. Bằng tư chất của ta, chắc chắn không có vấn đề gì. Thức tỉnh thầm nghĩ, cũng không còn gấp gáp nữa. Cứ cố gắng hết sức là được, không hoàn thành được thì đi tìm truyền thừa của Hải Thần làm phương án dự phòng. Trước kia, thức tỉnh còn lo lắng tư chất tiên thiên của mình không tốt, có thể sẽ không được các vị thần đó thừa nhận. Nhưng từ khi nhận được tu la thần cửu khảo, thức tỉnh đã biết, tư chất hiện tại của mình hoàn toàn có thể được họ nhìn trúng, không cần phải tự ti. Mà muốn coi truyền thừa của Hải Thần là phương án dự phòng của phương án dự phòng, thì không thể để người khác kế thừa thần vị của Hải Thần trước. Trong đấu la đại lục, người duy nhất có thể kế thừa thần vị của Hải Thần hiện tại, chỉ có Đường Tam. A Ngân, trong chừng Hải Thần đảo, nếu Đường Tam xuất hiện thì lập tức báo cho ta biết. Nghĩ đến đây, thức tỉnh liền ra lệnh cho A Ngân trong lòng. Từ đầu đến cuối không tìm được Đường Tam, thức tỉnh bây giờ cũng không biết hắn ở đâu. Nhưng hắn chỉ cần để A Ngân trong chừng Hải Thần đảo là được rồi. Như vậy, nếu Đường Tam còn có thể đến Hải Thần đảo như trong nguyên tác, hắn sẽ biết ngay lập tức. Từ đầu đến cuối không phát hiện ra tung tích của Đường Tam, thức tỉnh cũng phải phục. Thật không biết Đường Tam đã chạy đi đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 2 năm. 2 năm, võ hồn đế quốc đã hoàn toàn ổn định, thực sự trở thành một đế quốc khổng lồ. Mọi mặt của đế quốc cũng đã hoàn thiện. 2 năm trôi qua, thức tỉnh chưa đầy 20 tuổi, hồn lực đã đạt đến cấp 88. Hồn lực cần thiết cho việc tu luyện của thức tỉnh chưa bao giờ bị gián đoạn. Mỗi lần không đủ, hắn lại quay về sát lục chi đô để lấy. Chỉ là mỗi lần đi, hắn cũng chỉ lấy xong dụng cụ lưu trữ hồn lực rồi đi ngay, không hề dừng lại. Vì vậy, thức tỉnh cũng chưa từng phát hiện ra, trong sát lục chi đô lại có thêm một người mới với số trận thắng liên tiếp đáng kinh ngạc. Nếu thức tỉnh chỉ cần chú ý thêm một chút, có lẽ đã phát hiện ra Đường Tam. Ba, mẹ. Hai người nói xem võ hồn của con sẽ là gì? Là đồng xu bạc giống ba, hay là con thỏ giống mẹ à? Tại đế đô của võ hồn đế quốc, nhà họ Tô, thỏ con đã 6 tuổi đang tràn đầy hứng khởi hỏi thức tỉnh và Tiểu Vũ. Hơn 2 năm trôi qua, thỏ con đã lớn hơn không ít, càng thêm đáng yêu và xinh đẹp. Một đôi mắt to tròn, đôi tai thỏ linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp. Thức tỉnh phát hiện ra, thỏ con có chút giống với Công Tôn Ly trong Vương Giả Vinh Diệu. Thỏ con hỏi như vậy, là vì hôm nay là ngày tất cả trẻ em 6 tuổi thức tỉnh võ hồn. Bất tri bất giác, thức tỉnh đến Đấu La Đại Lục cũng đã nhiều năm như vậy, chớp mắt, con gái của hắn cũng đã đến tuổi thức tỉnh võ hồn. Vậy thỏ con muốn có võ hồn giống ba, hay là muốn có võ hồn giống mẹ? Thức tỉnh cười nhìn thỏ con, xoa đầu nó rồi hỏi ngược lại. Đương nhiên là giống mẹ, nhu cốt mị thỏ rồi, đúng không thỏ con? Tiểu Vũ ở bên cạnh, cười thay thỏ con trả lời. Nàng đương nhiên hy vọng con gái có thể thức tỉnh võ hồn giống mình. Thỏ con đáng yêu biết bao, đồng xu bạc xấu chết đi được. Con có thể có cả hai được không ạ? Thỏ con tận hưởng cái xoa đầu của ba, nó thích nhất được thức tỉnh xoa đầu, có thể cảm nhận rõ ràng sự cưng chiều của ba dành cho mình. Song sinh võ hồn sao? Vậy phải xem chính thỏ con rồi. Thức tỉnh nghe lời của thỏ con, cười cười. Nhưng hắn cảm thấy, võ hồn của thỏ con nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ là nhu cốt mị thỏ của Tiểu Vũ. Bởi vì thức tỉnh biết, lúc Tiểu Vũ mang thai thỏ con, võ hồn của hắn vẫn chưa tiến hóa, thực sự chỉ là một võ hồn bình thường với tiên thiên hồn lực cấp 3. So với nhu cốt mị thỏ của Tiểu Vũ, không thể nào so sánh được. Nếu võ hồn của cha mẹ chênh lệch quá lớn, con cái thường sẽ thức tỉnh võ hồn mạnh hơn. Nếu võ hồn tương đương nhau, thì phải xem vận may. Vận may tốt, thì sẽ thức tỉnh cùng lúc hai võ hồn có phẩm chất tương đương, tức là sẽ xuất hiện song sinh võ hồn. Song sinh võ hồn xuất hiện, phẩm chất của hai võ hồn nhất định phải giống nhau. Vì vậy, trước tiên không cần biết thỏ con sẽ thức tỉnh võ hồn gì, song sinh võ hồn chắc chắn là không thể. Lúc đó phẩm chất võ hồn của thức tỉnh, thực sự không thể so sánh với nhu cốt mị thỏ của Tiểu Vũ. Trong trường hợp phẩm chất chênh lệch quá nhiều, căn bản không thể để thỏ con thức tỉnh song sinh võ hồn. Xác suất gần như bằng không. Song sinh võ hồn đâu có dễ như vậy, thỏ con chỉ cần thức tỉnh nhu cốt mị thỏ của mẹ là được rồi. Võ hồn của ba con xấu lắm, tuyệt đối không được. Tiểu Vũ lại một lần nữa lên tiếng. Vâng, con cũng thích thỏ con. Đối mặt với lời của mẹ, thỏ con cũng cười hì hì, chính nó là một con thỏ nhỏ, đương nhiên cũng thích thỏ con. Nhưng nếu có thể, nó cũng muốn thức tỉnh võ hồn giống ba. Nó cảm thấy dáng vẻ ngự kiếm của ba thật sự rất ngầu. Thôi được rồi, thỏ con đã hiểu lầm, vẫn luôn cho rằng năng lực võ hồn của thức tỉnh chính là ngự kiếm. Đi thôi, hôm nay thỏ con thức tỉnh võ hồn, ba mẹ cùng đi với con. Thức tỉnh cười cười, thỏ con thức tỉnh võ hồn gì cũng không quan trọng. Dù không tốt, cũng có thể tu luyện hệ thống tu luyện nổ vòng của hắn. Thức tỉnh không nhất thiết phải để thỏ con tu luyện hệ thống tu luyện nổ vòng của mình. Tất cả đều phải xem tình hình thức tỉnh của thỏ con rồi mới nói. Thực ra, thức tỉnh cũng có thể trực tiếp giúp thỏ con thức tỉnh võ hồn. Chỉ là hắn không làm vậy, để nó cùng các bạn tham gia thức tỉnh chung sẽ tốt hơn. Dù sao cũng không vội chút thời gian này. Dưới sự đưa tiễn của thức tỉnh và Tiểu Vũ, thỏ con rất nhanh đã đến nhà trẻ. Thỏ con tỷ. Thỏ con tỷ. Nhìn thấy thỏ con, các bạn học trong nhà trẻ nhao nhao lớn tiếng chào hỏi. Mỗi đứa đều gọi là thỏ con tỷ. Điểm này rất giống với Tiểu Vũ khi ở học viện Nặc Đinh. Hồi nhỏ ở học viện Nặc Đinh, Tiểu Vũ cũng được mọi người gọi là Tiểu Vũ tỷ. Thức tỉnh trước đây khi nịnh hót Tiểu Vũ, cũng đã từng gọi như vậy. Tiểu Vũ gặp được đám bạn nhỏ, cũng lập tức chạy tới, cùng đám tỷ muội tíu tít nói không ngừng. Mãi đến khi viện trưởng và giáo viên ra, sắp xếp cho chúng từng người một tiến hành thức tỉnh võ hồn. Khí võ hồn, Liễu Nguyệt Đao, tiên thiên hồn lực cấp 3. Thú võ hồn, Thanh Xà, tiên thiên hồn lực cấp 2. Khí võ hồn, Thanh Đồng Xà Mâu, tiên thiên hồn lực cấp 4. Dưới sự giúp đỡ của một hồn vương từ võ hồn điện đặc biệt đến để thức tỉnh cho chúng, từng học sinh đều đã thức tỉnh võ hồn của mình. Có thể sống ở đế đô của võ hồn đế quốc, lại được vào nhà trẻ đầu tiên, điều kiện gia đình của những đứa trẻ này đều không tồi. Vì vậy, võ hồn thức tỉnh của những học sinh này, về cơ bản không có phế võ hồn. Tiên thiên hồn lực, cơ bản cũng đều ở mức từ tiên thiên cấp 2 đến tiên thiên cấp 5, rất ít là tiên thiên hồn lực cấp 1. Đương nhiên, tiên thiên hồn lực vượt qua cấp 5, lại càng ít. Nhìn đám bạn nhỏ từng người một thành công thức tỉnh võ hồn, thỏ con cũng vui mừng vỗ tay chúc mừng cho chúng. Đồng thời, nó cũng mong chờ không biết mình sẽ thức tỉnh ra võ hồn gì. Người tiếp theo, tô thỏ con. Rất nhanh, đã đến lượt thỏ con. Đến con rồi, đến con rồi. Thỏ con nghe vậy, lập tức vui vẻ chạy lên. Thỏ con tỷ cố lên. Thỏ con tỷ là tuyệt nhất. Đám bạn nhỏ bên dưới thấy thỏ con lên, cũng cổ vũ cho nó. Thỏ con làm theo lời của vị hồn vương thức tỉnh kia, từ từ đặt hai tay của mình lên khối thủy tinh thức tỉnh. Ông! Rất nhanh, chỉ thấy thỏ con đưa tay phải ra, một đồng xu bạc màu hồng liền hiện lên từ trong tay nó. Hai mặt của đồng xu bạc màu hồng, đều in hình một con thỏ. Đây là nhìn võ hồn trong tay thỏ con, vị hồn vương thức tỉnh của võ hồn điện có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút lúng túng, vì ông ta không nhận ra đây là võ hồn gì. Nói là võ hồn đồng xu bạc đi, thì lại không phải đồng xu bạc, hình vẽ không đúng. Đây là võ hồn đồng xu bạc biến dị. Tiểu gia hỏa, đặt tay của con lên đây lần nữa, xem tiên thiên hồn lực của con là bao nhiêu. Nhưng dựa vào kinh nghiệm, vị hồn vương thức tỉnh rất nhanh đã đưa ra phán đoán cho võ hồn của thỏ con. Là đồng xu bạc à? Tiểu Vũ ở xa, thấy võ hồn thức tỉnh của thỏ con không phải là con thỏ giống mình, lập tức biểu môi, có chút thất vọng. Thỏ con mới đáng yêu chứ. Là võ hồn biến dị, hình vẽ trên đồng xu bạc là con thỏ. Thức tỉnh nghe vậy cười cười. Không ngờ thỏ con lại thức tỉnh võ hồn biến dị. Nếu không phải là võ hồn biến dị, chắc chắn thức tỉnh sẽ là nhu cốt mị thỏ. Khi thỏ con lần nữa đặt tay lên để kiểm tra tiên thiên hồn lực, một luồng ánh sáng màu hồng mạnh mẽ liền từ quả cầu thủy tinh kiểm tra nở rộ ra. Căn bản không cần nhìn, thức tỉnh đã cảm nhận được, tiên thiên hồn lực của con gái mình là tiên thiên đầy hồn lực. Lợi hại quá, tiên thiên hồn lực của thỏ con tỷ là bao nhiêu cấp vậy? Chắc phải rất cao nhỉ? Đúng vậy, sáng như vậy mà hơn nữa còn là màu hồng, đẹp quá. Nhìn thấy độ sáng tỏa ra từ quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực của thỏ con, các bạn học bên dưới nhao nhao kinh hô. Các vị phụ huynh ở vòng ngoài cũng kinh ngạc, họ biết rằng, với độ sáng này, cấp bậc tiên thiên hồn lực của thỏ con chắc chắn không thấp. Đây là tiên thiên đầy hồn lực tiểu cô nương, con là tiên thiên đầy hồn lực. Vị hồn vương thức tỉnh của võ hồn điện thấy độ sáng của quả cầu thủy tinh, cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó vui mừng tuyên bố với thỏ con. Là tiên thiên đầy hồn lực. Lợi hại quá, không hổ là thỏ con tỷ, thật lợi hại. Lại là tiên thiên đầy hồn lực. Nghe lời của vị sứ giả thức tỉnh võ hồn, hiện trường lại một lần nữa ồ lên. Lần này, ngoài những học sinh kia, các vị phụ huynh cũng nhao nhao kinh hô. Có thể chứng kiến một võ hồn tiên thiên đầy hồn lực thức tỉnh, có thể khoe cả đời. Đây là điều mà rất nhiều người cả đời khó mà chứng kiến được. Dù sao tiên thiên đầy hồn lực là vô cùng hiếm có. Toàn bộ Đấu La Đại Lục, hàng năm có bao nhiêu người thức tỉnh võ hồn, cũng chưa chắc đã xuất hiện được một người tiên thiên đầy hồn lực. Vì vậy, mọi người cũng đều vui mừng vì mình có thể chứng kiến một màn như vậy. Tiên thiên đầy hồn lực, không tệ không tệ, giống ta đó. Tiểu Vũ bên cạnh thức tỉnh thấy vậy, lập tức cười đắc ý, vẫn không quên liếc nhìn thức tỉnh một cách tự hào. Tựa như đang khoe khoang với thức tỉnh, rằng điểm này con gái giống nàng. Vân vân, giống ngươi. Thức tỉnh cười bất đắc dĩ. Ngươi cũng không nhìn xem lúc đó ngươi là tình huống gì, ngươi là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đương nhiên là tiên thiên đầy hồn lực. Tất cả hồn thú 10 vạn năm hóa hình đều là tiên thiên đầy hồn lực cả mà. Vị sứ giả thức tỉnh võ hồn của võ hồn điện tuy vui mừng, nhưng cũng không quên còn có những học sinh khác cần thức tỉnh, rất nhanh liền để thỏ con đi xuống. Nhưng ông ta chắc chắn sẽ không quên thỏ con. Đợi sau khi thức tỉnh xong cho tất cả mọi người, ông ta chắc chắn sẽ đại diện cho võ hồn điện thử mời thỏ con gia nhập. Hễ gặp phải hồn sư thiên phú xuất chúng, họ đều sẽ làm như vậy. Đây cũng là trách nhiệm của một sứ giả thức tỉnh võ hồn. Rất vất vả mới giúp tất cả học sinh cần thức tỉnh xong, vị sứ giả thức tỉnh võ hồn này lại tìm đến thỏ con. Đồng thời, ông ta cũng nhìn thấy thức tỉnh và tiểu vũ bên cạnh thỏ con. Khi nhìn rõ thân ảnh của thức tỉnh, hai mắt ông ta lập tức trợn tròn. Thánh vị hồn vương của võ hồn điện sau khi nhận ra thức tỉnh, lập tức chuẩn bị hành lễ. Nhưng thức tỉnh không muốn bị người khác biết, liền dùng ánh mắt ngăn đối phương lại. Vị hồn vương kia vừa nhìn đã hiểu ý của thức tỉnh, liền không dám quấy rầy. Về phần chuyện lôi kéo thỏ con, ông ta cũng trực tiếp từ bỏ. Bởi vì căn bản không cần thiết. Thỏ con, họ Tô, tuyệt đối là con gái của thức tỉnh rồi. Hoàn toàn không cần thiết phải lôi kéo thỏ con nữa. Thức tỉnh cũng không để ý đến vị hồn vương kia, rất nhanh liền mang theo thỏ con rời đi. Sau khi thức tỉnh võ hồn xong, thỏ con cũng coi như là tốt nghiệp nhà trẻ. Nếu tiếp tục đi học, sẽ phải vào học viện sơ cấp hồn sư. Thỏ con, võ hồn của con có năng lực gì? Trên đường trở về, Tiểu Vũ là người đầu tiên không nhịn được, liền hỏi thỏ con về võ hồn của nó. Bởi vì võ hồn của thỏ con là võ hồn biến dị, đặc tính chắc chắn sẽ không giống với thức tỉnh, nên Tiểu Vũ mới hỏi. Là không gian. Võ hồn của con giống như một trữ vật hồn đạo khí vậy. Chẳng có gì lợi hại cả. Nghe Tiểu Vũ hỏi, thỏ con có chút biểu môi trả lời. Sau khi thức tỉnh võ hồn, thỏ con liền biết đặc tính võ hồn của mình. Đặc tính võ hồn của nó, giống như một trữ vật hồn đạo khí bình thường, có thể chứa cả vật chết lẫn vật sống. Không gian trữ vật sao? Thức tỉnh nghe lời của thỏ con, cũng hơi sững sờ. Nói thật, điều này cũng là điều thức tỉnh không ngờ tới. Hắn còn tưởng đặc tính võ hồn của thỏ con, không nghiêng về võ hồn đồng xu bạc của hắn, thì cũng là nhu cốt mị thỏ của Tiểu Vũ. Dù có biến dị, cũng phải gần giống mới đúng. Ai ngờ lại là biến dị hoàn toàn, đặc tính hoàn toàn khác với võ hồn của cả hai người họ. Nhưng sau khi biết không gian võ hồn của thỏ con có thể chứa vật sống, hai mắt thức tỉnh liền sáng lên. Không tệ đâu, võ hồn này của thỏ con rất lợi hại đó. Thức tỉnh lập tức khen ngợi thỏ con. Lợi hại chỗ nào chứ? Không gian chứa đồ, hoàn toàn là võ hồn phụ trợ mà thỏ con nghe vậy lại không có bao nhiêu vui mừng, đã học qua kiến thức về võ hồn, nó biết năng lực võ hồn của mình thuộc loại phụ trợ. Phụ trợ thì sao chứ? Có thể học tu luyện nổ vòng của ba mà. Đặc tính không gian là rất lợi hại, ngay cả ba cũng không có đâu. Hơn nữa, dù không tu luyện nổ vòng, võ hồn của thỏ con cũng không yếu. Con đừng quên mình còn có một tiên thiên lĩnh vực là ngự thú lĩnh vực à. Năng lực võ hồn này của con, kết hợp với ngự thú lĩnh vực của con, chính là cực kỳ mạnh mẽ đó. Đợi khi cấp bậc của con đủ cao, không gian võ hồn đủ lớn, có thể thống ngự những hồn thú mạnh hơn, đến lúc đó thống ngự cả ngàn vạn hồn thú trong không gian hồn thú của con, khi chiến đấu lại triệu hồi ra, vẫy tay một cái là có vô số hồn thú vì con chiến đấu, con nói có lợi hại không? Nghe lời của thỏ con, thức tỉnh lập tức cười ha ha, sau đó phân tích cho nó nghe võ hồn của nó mạnh đến mức nào. Đối với người khác, nếu không tu luyện nổ vòng, có thể chỉ có thể trở thành một hồn sư phụ trợ. Nhưng đối với thỏ con có ngự thú lĩnh vực, đó chính là một sự tồn tại hack game. À còn có thể như vậy sao? Nghe lời của thức tỉnh, đôi mắt to của thỏ con cũng sáng lên. Suy nghĩ một chút, thỏ con liền phát hiện ra hình như thật sự có thể. Tiểu Vũ bên cạnh, nghe thức tỉnh nói như vậy, cũng tròn mắt kinh ngạc. Nàng vốn cũng cảm thấy đặc tính võ hồn của con gái thiên về phụ trợ, bây giờ nghe thức tỉnh nói như vậy, mới phát hiện ra võ hồn này đối với thỏ con mà nói, thật sự rất mạnh. Ngự thú lĩnh vực của thỏ con rất mạnh, nhưng có giới hạn phạm vi, thỏ con không thể lúc nào cũng mang theo hồn thú đã thống ngự bên mình. Nhưng có không gian võ hồn của thỏ con, thì mọi chuyện đều được giải quyết. Đợi đến khi thỏ con trưởng thành, có thể thống ngự hồn thú 10 vạn năm, trong không gian hồn thú của nó, thả vài con hồn thú 10 vạn năm, một lượng lớn hồn thú vạn năm. Khi chiến đấu triệu hồi ra, đơn giản là quá lợi hại. Tưởng tượng đến cảnh đó, Tiểu Vũ đã cảm thấy rất kích động. Thật là một võ hồn lợi hại. A Ngân trong cơ thể thức tỉnh, cũng kinh ngạc thốt lên, đồng thời cảm thấy vui mừng cho thỏ con. Võ hồn này, đơn giản giống như là được Donny đóng giày cho thỏ con vậy. Đương nhiên, không gian hồn thú của con có thể chứa được bao lớn. Ba bây giờ có thể dẫn con đi thử một chút. Thức tỉnh mỉm cười. Hình như là đường kính khoảng 10 mét, ba mau dẫn con đi thử đi, con muốn bắt thật nhiều hồn thú, lấp đầy không gian hồn thú của con. Lúc đánh nhau, con sẽ thả hết chúng ra. Thỏ con nghe thức tỉnh xác nhận, lập tức hưng phấn lên. Đường kính 10 mét. Quá đỉnh. Nghe được kích thước không gian hồn của thỏ con, thức tỉnh trong lòng thầm thốt lên một câu quá đỉnh. Kích thước này thật không hề nhỏ chút nào. Hơn nữa, đây mới chỉ là lúc thỏ con vừa thức tỉnh võ hồn, đợi khi cấp bậc hồn lực của nó tăng lên, chắc chắn còn có thể tăng cường thêm nữa. Võ hồn của thỏ con kết hợp với tiên thiên lĩnh vực của nó, quả thực chính là một triệu hồi sư. Một triệu hồi sư có thể triệu hồi hồn thú chiến đấu cho mình. Đi thôi, ba mang con đi lĩnh hội sự cường đại của võ hồn của mình. Nhưng lấp đầy chắc chắn là không thể, nếu con thật sự muốn đặt hồn thú vào trong đó, chắc chắn còn phải chuẩn bị thức ăn cho hồn thú, đảm bảo hồn thú ở bên trong có thể sống tốt. Như vậy con mới có thể triệu hồi chúng ra giúp con chiến đấu khi cần thiết. Thức tỉnh lại cười cười, sau đó liền mang theo thỏ con và Tiểu Vũ rời khỏi đế đô, đến một khu rừng hồn thú gần nhất. Dựa theo sở thích của thỏ con, thức tỉnh rất nhanh liền giúp thôi được rồi, căn bản không cần thức tỉnh giúp đỡ, thỏ con vừa mở ngự thú lĩnh vực, chính nó đã bắt được những hồn thú mà nó để ý, sau đó thu vào không gian võ hồn của mình. Một đàn tật phong thỏ, đều là hồn thú ngàn năm. Đối với lựa chọn của thỏ con, thức tỉnh không nói gì, nó thích gì thì lấy nấy. Thế nào? Hồn thú trong không gian hồn thú của con, có còn chịu sự thống ngự của con không? Thấy thỏ con đã thu hết đàn tật phong thỏ ngàn năm kia vào, thức tỉnh lại mở miệng hỏi con gái. Điểm này rất quan trọng. Nếu sau khi thu vào, thỏ con không thể thống ngự chúng, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì nếu không thể khống chế hồn thú, thu nạp nhiều hồn thú, chúng cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Có thể à, ba thật lợi hại. Con còn tưởng võ hồn của con không lợi hại, không ngờ lại vui như vậy. Thỏ con thử một chút, liền vui vẻ cười với thức tỉnh. Sau khi biết võ hồn của mình còn có thể chơi như vậy, thỏ con lập tức trở nên yêu thích võ hồn của mình. Sau khi thỏ con thức tỉnh võ hồn và có được hồn lực, thức tỉnh liền dạy cho nó hồn lực luyện thể thuật. Việc hấp thu hồn hoàng không vội. Thức tỉnh vẫn chưa quyết định có nên để thỏ con tu luyện hệ thống nổ vòng của mình hay không. Đặc tính võ hồn của thỏ con rất mạnh, thuộc tính không gian là rất hiếm có. Đặc biệt là loại không gian có thể chứa đựng sinh mệnh như của thỏ con. Nếu không gian này có thể không ngừng tăng lên, thì tương đương với việc có một thế giới của riêng mình. Loại đặc tính võ hồn này, thức tỉnh không chắc sau khi nổ vòng, thỏ con có thể tu luyện lại được hay không. Dù sao, tạm thời không hấp thu hồn hoàng, hồn lực vẫn có thể không ngừng tăng lên. Vậy thì trước tiên cứ để thỏ con tu luyện hồn lực luyện thể thuật, tăng cường cường độ thân thể và hồn lực trước đã. Đến lúc đó, dù là muốn nổ vòng hay hấp thu hồn hoàng, dù đi theo hệ thống nào, cũng có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ hơn để hấp thu hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, trong tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế. Lúc này Tuyết Dạ Đại Đế đã hôn mê suốt 3 ngày không tỉnh. Thiên Nhận Tuyết và Tuyết Băng Hoàng Tử vẫn luôn ở bên ngoài canh giữ. Cũng không ít đại thần đang ở bên ngoài trông coi. Mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tuyết Dạ Đại Đế sắp không qua khỏi. Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng canh giữ, cúi đầu không nói gì. Trông như đang chìm trong bi thương, lại như đang cầu nguyện cho Tuyết Dạ Đại Đế. Nhưng chỉ có Thiên Nhận Tuyết tự mình biết, nàng chỉ đang lẳng lặng chờ đợi cái chết của Tuyết Dạ Đại Đế. 2 năm, thông qua việc không ngừng hạ độc cho Tuyết Dạ Đại Đế, bây giờ cuối cùng cũng sắp độc chết được lão. Sở dĩ phải mất nhiều thời gian như vậy, cũng là vì Thiên Nhận Tuyết không dám dùng một lượng lớn độc dược, chỉ có thể từ từ hạ độc, từng chút một. Như vậy mới không bị người khác phát hiện. Nếu không, bị người ta phát hiện Tuyết Dạ Đại Đế là bị hạ độc chết, nàng muốn kế thừa hoàng vị cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ đã mai phục nhiều năm. Nghĩ đến đây, ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi có chút kích động. Vì nhiệm vụ này, nàng thật sự đã hy sinh quá nhiều. Mà phía sau Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Băng Hoàng Tử lại lén lút liếc nhìn bóng lưng của Thiên Nhận Tuyết. Trong mắt, đều là vẻ không cam lòng. Hắn không phải là một kẻ ăn chơi trác táng thật sự. Việc luôn tỏ ra ăn chơi trác táng bên ngoài, hoang phế tu luyện, tất cả đều là để làm tê liệt Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Hắn và thúc thúc của hắn là Tuyết Tinh Thân Vương đã sớm hoài nghi Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là họ không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể ẩn nhẫn. Không dám biểu hiện quá xuất sắc, chính là sợ sẽ uy hiếp đến vị trí thái tử của Thiên Nhận Tuyết, sau đó bị nàng ta diệt trừ. Đối với hoàng vị, hắn cũng có ý nghĩ. Chỉ là xem ra trước mắt, hắn không có một chút cơ hội nào. Chỉ cần Tuyết Dạ Đại Đế vừa chết, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ vững vàng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vậy thì thật sự không còn chuyện gì của hắn nữa. Chỉ có thể tiếp tục là một hoàng tử ăn chơi trác táng, ngày ngày phóng túng bản thân. Đáng ghét Tuyết Băng Hoàng Tử trong lòng thầm mắng, vừa sốt ruột, lại không có bất kỳ biện pháp nào để tranh giành quyền lực. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện, Tuyết Dạ Đại Đế có thể bình an vô sự. Chỉ có Tuyết Dạ Đại Đế tiếp tục sống, hắn mới có cơ hội. Nhưng Tuyết Băng Hoàng Tử nhất định sẽ phải thất vọng. Trong nguyên tác có độc cô bác, chuyện Tuyết Dạ Đại Đế bị trúng độc mới có thể bị phát hiện. Bây giờ, căn bản không có ai biết Tuyết Dạ Đại Đế trúng độc. Không xong rồi, bệ hạ băng hà, ngay lúc Tuyết Băng Hoàng Tử đang cầu nguyện Tuyết Dạ Đại Đế gắng gượng thêm vài ngày, bên trong rất nhanh đã truyền ra tin tức Tuyết Dạ Đại Đế qua đời. Không phụ hoàng, Tuyết Băng Hoàng Tử nghe xong, lập tức cất tiếng kêu đau đớn, thảm thiết vô cùng. Hắn không chỉ thương tâm vì sự ra đi của Tuyết Dạ Đại Đế, mà còn thương tâm vì mình đã hoàn toàn mất đi khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bây giờ, hắn không còn hy vọng gì nữa. Trừ phi Tuyết Băng Hoàng Tử liếc nhìn bóng lưng Thiên Nhận Tuyết, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Phụ hoàng Thiên Nhận Tuyết nghe được tin tức, cũng giả vờ cất tiếng khóc thảm thiết. Nghe tin Tuyết Dạ Đại Đế cuối cùng đã chết, Thiên Nhận Tuyết vừa vui mừng, vừa hưng phấn. Vì quá kích động, nàng cũng không phát hiện ra ánh mắt không đúng của Tuyết Băng Hoàng Tử phía sau. Thiên Đấu Đế Quốc, cuối cùng là của ta, Thiên Nhận Tuyết trong lòng kích động. Chúc mừng số hiệu 74,6, đã giành được 100 trận thắng liên tiếp. Cùng lúc Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, ở sát lục chi đô xa xôi, đường tam sau 2 năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp tại Sát Lục Tràng. Cuối cùng 100 trận thắng liên tiếp, Đường Tam sau khi giành được thắng lợi, cũng vô cùng kích động. Hơn 2 năm, cuối cùng hắn cũng đã làm được. Lợi hại thật. Không ngờ mới hơn 2 năm, lại có người hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, đúng vậy, quá mạnh. Người trẻ tuổi bây giờ thật đáng gờm. Bên dưới Sát Lục Tràng, các hồn sư khác chứng kiến Đường Tam giành được 100 trận thắng liên tiếp, cũng nghị luận ầm ĩ. Một số người đã từng chứng kiến Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na giành được 100 trận thắng liên tiếp, đều có cảm giác như đang mơ. Họ không ngờ rằng mình lại có ngày được chứng kiến thêm một người nữa giành được 100 trận thắng liên tiếp. Điều này thực sự quá khó tin. Mặc dù Đường Tam đeo mặt nạ, nhưng mọi người cũng không khó nhận ra hắn cũng là một người trẻ tuổi. Vì vậy họ mới cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ đều quá mạnh mẽ. 2 năm trước có Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, bây giờ lại có thêm một người nữa. Đây quả thực là kỳ tích. Các ngươi nói xem, là Thức Tỉnh lợi hại hơn, hay là hắn lợi hại hơn? Chắc chắn là võ hồn thánh tự Thức Tỉnh mạnh hơn rồi. Đúng vậy, Thức Tỉnh đã giành được 100 trận thắng liên tiếp từ 2 năm trước rồi. Đúng thế, Thức Tỉnh bây giờ hình như đã là một hồn đấu la rồi. Số hiệu 74,6 có thể giành được 100 trận thắng liên tiếp là rất mạnh, nhưng cũng không thể so sánh với Thức Tỉnh được. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Cùng giành được 100 trận thắng liên tiếp, Đường Tam khó tránh khỏi bị mọi người đem ra so sánh với Thức Tỉnh. Sau đó, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Thức Tỉnh mạnh hơn. Dù sao Thức Tỉnh đã giành được 100 trận thắng liên tiếp từ 2 năm trước, hơn nữa thời gian giành được 100 trận thắng liên tiếp còn ngắn hơn số hiệu 74,6. Thức Tỉnh, hừ. Đường Tam vốn còn đang rất hưng phấn vì cuối cùng đã giành được 100 trận thắng liên tiếp. Nhưng khi nghe những tiếng nói hắn không bằng Thức Tỉnh, Đường Tam lập tức khó chịu. Hắn thừa nhận, hiện tại hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Thức Tỉnh. Nhưng bị người ta đem ra so sánh, hắn chính là khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, Đường Tam không thèm nghe những âm thanh khiến hắn khó chịu nữa, bắt đầu hấp thu hồn lực từ trên người 9 tên hồn sư đã chết. Hấp thu xong, hắn còn muốn thiêu chiến địa ngục lộ, giành được sát thần lĩnh vực mà Đường Hạo đã nói. Rất nhanh, Đường Tam đã hấp thu hết hồn lực của 9 tên hồn sư bị hắn giết chết. Đương nhiên, hắn chỉ hấp thu được một phần lớn hơn đã bị Sát Lục Tràng hấp thu. Ta muốn khiêu chiến địa ngục lộ. Sau khi Đường Tam yêu cầu mở thử thách con đường địa ngục, nó liền hiện ra ngay trước mắt hắn. Đường Tam không chút do dự, nhảy thẳng vào trong. Nếu Sát Lục Chi Vương còn ở thành đô Sát Lục, việc mở con đường địa ngục sẽ cần đến hắn. Nhưng Sát Lục Chi Vương hiện tại, tức tỉnh táo, lại không có ở đây. Dù vậy, thử thách do Tu La Thần thiết lập không thể không khởi động, nên con đường địa ngục cứ thế tự động mở ra theo cơ chế đã định sẵn khi Sát Lục Chi Vương vắng mặt. Bước vào con đường địa ngục, Đường Tam đi một mạch, ngoài việc môi trường quá nóng bức thì đối với hắn cũng không có nhiều nguy hiểm. Hơi nóng tỏa ra từ dòng dung nham bên dưới đều bị hắn trực tiếp hấp thụ. Rất nhanh, Đường Tam đã ra khỏi thành đô Sát Lục, hoàn thành thử thách con đường địa ngục. Hoàn thành thử thách con đường địa ngục, nhận được sát thần lĩnh vực. Vừa ra ngoài, một giọng nói vang lên trong đầu Đường Tam. Tiếp đó, hắn cảm nhận được trên người mình có thêm một nguồn sức mạnh mới, đó chính là sát thần lĩnh vực. Con đường địa ngục đơn giản vậy sao? Đường Tam ngơ ngác, không phải còn có một con hồn thú hung mãnh nữa, hoàn thành thử thách một cách dễ dàng như vậy khiến hắn có chút choáng váng. Hắn vẫn luôn cho rằng thử thách con đường địa ngục rất khó khăn, nhớ lại lời cha hắn, Đường Hạo, từng kể thì nó phải vô cùng nguy hiểm mới đúng. Cớ sao đến lượt hắn lại xong xuôi dễ dàng như vậy? Tuy không phải là không có chút thử thách nào, nhưng cũng chẳng hề khó khăn. Hắn đâu biết rằng, sở dĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy là vì con thập thủ liệt dương xà đã sớm bị tỉnh táo giết chết. Nếu không, Đường Tam chắc chắn không thể nào thông dong vượt qua như thế. Ngay lúc Đường Tam còn đang tự hỏi tại sao thử thách lại đơn giản đến vậy, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh vô danh ập đến toàn thân. Không ổn. Sắc mặt Đường Tam lập tức biến đổi. Nhưng chưa kịp để hắn có bất kỳ phản ứng nào, luồng sức mạnh kia đã trực tiếp rót vào cơ thể hắn. Vượt qua con đường địa ngục, nhận được 9 bài khảo hạch của La Sát Thần. Bài khảo hạch thứ nhất của La Sát Thần ngay sau đó, lại một giọng nói khác vang lên trong tâm trí Đường Tam. Đồng thời, hắn cũng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là thử thách của thần, tốt quá rồi. Hiểu ra mọi chuyện, Đường Tam lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn không ngờ mình lại nhận được khảo hạch của La Sát Thần. Hóa ra sau khi vượt qua con đường địa ngục còn có thể nhận được khảo hạch của La Sát Thần. Đường Hạo trước đây không nói, lẽ nào là vì ông ta không đủ tư cách sao? Có lẽ vậy, chỉ có người có tư chất như ta mới đủ tư cách nhận được khảo hạch của thần. Đường Tam vô cùng phấn khích. Bởi vì nhận được thử thách của thần, cuối cùng hắn đã nhìn thấy hy vọng báo thù. Trước đây, hắn vẫn luôn phiền muộn rằng dù có ra khỏi thành đô Sát Lục, thực lực của hắn cũng không đủ để trả thù võ hồn điện, Hạo Thiên Tông và cả tỉnh táo. Nhưng bây giờ, biết mình đã nhận được khảo hạch của La Sát Thần, Đường Tam cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Chỉ cần hoàn thành các bài khảo hạch, kế thừa thần vị, hắn có thể đột phá trăm cấp thành thần. Đến lúc đó, bất kể là Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông hay tỉnh táo, hắn đều có đủ thực lực để báo thù. Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông và cả tỉnh táo, các ngươi cứ chờ đấy. Ánh mắt Đường Tam lóe lên hồng quang, hắn lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng rồi nhanh chóng rời đi để hoàn thành bài khảo hạch đầu tiên của La Sát Thần. Cùng lúc đó, tại thần giới xa xôi, một bóng người toàn thân bao phủ trong khí tức màu đỏ sẫm đột nhiên khựng lại. Lại có người nhận được khảo hạch ta để lại sao? Lại là một kẻ có song sinh võ hồn, ha ha, tốt lắm. Tu La Thần, ngươi không ngờ tới phải không? La Sát Thần biết rõ chuyện gì xảy ra liền cất tiếng cười ha hả. Hắn và Tu La Thần luôn không ưa nhau. Ở thần giới, Tu La Thần là thần chấp pháp, đẳng cấp và tu vi đều cao hơn hắn. Dù xem Tu La Thần không vừa mắt, hắn lại chẳng làm gì được. Vì vậy, hắn chỉ có thể nghĩ cách gây khó dễ cho Tu La Thần. Hắn đã động tay động chân vào bài khảo hạch mà Tu La Thần bày ra ở thế giới Đấu La Đại Lục. Bất kỳ hồn sư nào vượt qua con đường địa ngục, chỉ cần hấp thụ đủ lượng la sát khí tức mà hắn để lại và đủ ưu tú, người đó sẽ nhận được khảo hạch của hắn thay vì của Tu La Thần. Nói cách khác, hắn đã cướp đi những hồn sư vốn có thể nhận được khảo hạch của Tu La Thần, biến họ thành người thừa kế thần vị của mình. Hắn làm vậy chính là để Tu La Thần không được toại nguyện, để Tu La Thần phải tức tối. Đương nhiên, cũng một phần vì hắn đã chán ghét thần giới và muốn xông pha đến những vị diện cao hơn. Cũng là song sinh võ hồn, không biết ai sẽ nhận được thần vị của ta đây. Cười xong, La Sát Thần cũng có chút tò mò và mong đợi, không biết giữa Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam, ai sẽ là người cuối cùng kế thừa thần vị của hắn. Bất kể là ai, chỉ cần một người nhận được truyền thừa là tốt rồi. Ta chính là muốn đi đến vị diện cao hơn trước tên Tu La Thần một bước. Đến đó trước, ta chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn. Đợi đến khi Tu La Thần cũng tới nơi, hắn sẽ không phải là đối thủ của ta. Đến lúc đó, nhất định phải trả lại cho hắn tất cả những sỉ nhục mà hắn đã gây ra cho ta. Cùng lúc, tại hoàng cung của đế quốc Võ Hồn, nữ đế Bỉ Bỉ Đông đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt liên tục biến đổi. Vừa rồi, thông qua phản hồi từ khảo hạch của thần, nàng biết được một tin. Đó là ngoài nàng ra, vừa có thêm một người khác nhận được chính bài khảo hạch của La Sát Thần. Biết được tin này, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên nổi giận. Nàng không ngờ lại có người khác cũng nhận được thử thách này. Sau khi Hồ Liệt Na và Tỉnh Táo hoàn thành con đường địa ngục mà không nhận được khảo hạch của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông đã tưởng rằng một khi nàng nhận được thì người khác sẽ không thể nhận được nữa. Ai ngờ lại không phải. Thần vị chỉ có một người có thể kế thừa, nếu để kẻ kia kế thừa, nàng sẽ thất bại. Rốt cuộc là ai? Gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông trở nên lạnh lùng, hồng quang trong mắt lóe lên. Không được, kẻ đó vừa mới nhận được khảo hạch, bây giờ chắc chắn còn rất yếu ớt. Phải nhân lúc này trừ khử hắn. Khảo hạch của La Sát Thần chỉ có thể thuộc về một mình ta. Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm hai tiếng, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ một vài việc, nàng liền lập tức rời khỏi đế quốc Võ Hồn. Nàng phải đến thành đô Sát Lục xem thử, liệu có thể tìm ra kẻ đã nhận được chính bài khảo hạch của La Sát Thần giống như nàng không? Tìm ra kẻ đó, và giết chết kẻ đó. Đây là việc Bỉ Bỉ Đông phải làm. Cho dù không tìm thấy, nàng cũng phải moi móc được chút thông tin về kẻ đó từ thành đô Sát Lục. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy việc này không khó, kẻ có thể nhận được chính bài khảo hạch của La Sát Thần chắc chắn đã hoàn thành thử thách con đường địa ngục. Điều đó có nghĩa, kẻ đó nhất định đã đạt được 100 trận thắng liên tiếp ở đấu trường Sát Lục. Với điều kiện tiên quyết này, chỉ cần đến thành đô Sát Lục là sẽ biết kẻ đó là ai. Rời khỏi đế quốc Võ Hồn, Bỉ Bỉ Đông dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thành đô Sát Lục. Dù nàng đã đến rất nhanh, nhưng cũng đã qua 2 ngày, bóng dáng Đường Tam sớm đã biến mất. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể vào trong thành đô Sát Lục, thu thập một chút thông tin về Đường Tam. Chưa từng triệu hồi võ hồn. Giỏi sử dụng các loại vũ khí nhỏ thông tin mà Bỉ Bỉ Đông thu thập được tự nhiên không nhiều. Đường Tam không chỉ đeo mặt nạ mà còn thay đổi cả màu tóc. Dù vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn có một cảm giác quen thuộc. Giỏi sử dụng các loại vũ khí nhỏ, hình như nàng đã từng nghe qua ở đâu đó. Đường Tam, con trai của Đường Hạo, tên nhóc song sinh võ hồn đó lẽ nào là hắn? Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã nhớ ra, chỉ là nàng không chắc chắn người đó có phải là Đường Tam hay không. Tỉnh táo và Nana vượt qua con đường địa ngục đều không nhận được khảo hạch của La Sát Thần. Chỉ có kẻ này nhận được. Nếu là Đường Tam thì rất có thể, bởi vì hắn giống ta, cũng là song sinh võ hồn. Nana từng nói, cha con Đường Hạo đều đã đến thành đô Sát Lục, nhưng sau đó đã rời đi. Xem ra, tên nhóc Đường Tam đó căn bản chưa từng rời đi. Hắn chỉ thay đổi ngoại hình, đeo mặt nạ mà thôi. Chết tiệt, sớm biết tên nhóc này cũng sẽ nhận được khảo hạch của La Sát Thần, trước đây đã không nên tha cho hắn. Bỉ Bỉ Đông càng nghĩ càng thấy khả năng là Đường Tam rất lớn, không khỏi vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ tìm được Đường Tam rồi tính sau. Lần này, nàng nói gì cũng sẽ không tha cho Đường Tam nữa. Đường Hạo trọng thương Thiên Tầm Tật, khiến nàng có cơ hội giết Thiên Tầm Tật báo thù, ân tình này nàng đã sớm trả. Coi như chưa trả, việc tranh cướp truyền thừa La Sát Thần với nàng, nàng cũng không thể nào tha cho Đường Tam được. Trở lại đế quốc Võ Hồn, Bỉ Bỉ Đông liền âm thầm ra lệnh, bí mật truy nã Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông lại truy nã Đường Tam, đã xảy ra chuyện gì sao? Tỉnh Táo Thân là thánh tử của Võ Hồn Điện, rất nhanh đã nhận được tin Bỉ Bỉ Đông truy nã Đường Tam, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Đường Tam xuất hiện rồi sao? Lại còn đắc tội với Bỉ Bỉ Đông. Tỉnh Táo nhanh chóng thu thập tình báo, nhưng làm thế nào cũng không điều tra ra được Đường Tam đã đắc tội với Bỉ Bỉ Đông chuyện gì và ở đâu. A Ngân, mấy ngày nay Bỉ Bỉ Đông đã đi qua những nơi nào? Sau khi thông qua hệ thống tình báo của Võ Hồn Điện và cả hệ thống thương nghiệp của Tô Gia mà vẫn không có được đáp án, Tỉnh Táo liền hỏi A Ngân. Hắn muốn thông qua những nơi Bỉ Bỉ Đông đã đi qua để suy đoán một chút. Mấy ngày gần đây nhất, người phụ nữ Bỉ Bỉ Đông đó đã đi về hướng thành đô Sát Lục một lần, rồi rất nhanh đã quay trở lại. Ta chỉ thấy được lần này thôi. A Ngân nhanh chóng cho Tỉnh Táo đáp án. Nàng không thể nào cả ngày dán mắt vào Bỉ Bỉ Đông, cho nên cũng không rõ Bỉ Bỉ Đông có phải thật sự đến thành đô Sát Lục hay không, chỉ biết là nàng đi về hướng đó. Thành đô Sát Lục. Tỉnh Táo nghe A Ngân trả lời, có chút kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông không có chuyện gì lại đến thành đô Sát Lục làm gì. Nơi đó căn bản không có bất cứ việc gì mà Bỉ Bỉ Đông quan tâm. Nghĩ không ra, Tỉnh Táo đành phải tự mình quay về thành đô Sát Lục một chuyến. Dù sao thì bình chứa hồn lực trên người cũng sắp dùng hết, vốn dĩ còn một tháng nữa mới quay về, bây giờ về sớm một chuyến cũng tốt. Chuyện Bỉ Bỉ Đông truy nã Đường Tam, hắn cảm thấy cần phải làm rõ. Đồng thời, Tỉnh Táo cũng bảo A Ngân tiếp tục tìm kiếm Đường Tam. Đường Tam chắc chắn đã xuất hiện, mới có thể bị Bỉ Bỉ Đông truy nã. So với tốc độ của Bỉ Bỉ Đông, Tỉnh Táo nhanh hơn nhiều, chưa đến nửa ngày, hắn đã quay lại thành đô Sát Lục. Cung nghênh đại vương. Tỉnh Táo vừa vào thành đô Sát Lục, đám quản lý ở đây thấy hắn liền vội vàng hành lễ. Nói đi, gần đây đã có chuyện gì xảy ra? Tỉnh Táo cũng không khách sáo với đám thuộc hạ này, trực tiếp hỏi. Vâng, thưa đại vương. Viên quản lý được hỏi liền nhanh chóng báo cáo lại những chuyện xảy ra gần đây trong thành đô Sát Lục. Lại xuất hiện một người đạt trăm trận thắng liên tiếp sao? Tỉnh Táo lúc này mới biết, thì ra thành đô Sát Lục lại xuất hiện thêm một người tham gia đấu trường Sát Lục đạt trăm trận thắng liên tiếp. Điều này khiến Tỉnh Táo rất bất ngờ, trăm trận thắng liên tiếp đã trở nên đơn giản như vậy sao? Là Đường Tam. Nhưng rất nhanh, Tỉnh Táo liền phản ứng lại. Nếu nói còn ai có thể hoàn thành trăm trận thắng liên tiếp, thì đó nhất định là Đường Tam. Bởi vì trong nguyên tắc, Đường Tam cũng đã dễ dàng hoàn thành. Sau khi cẩn thận lắng nghe thuộc hạ miêu tả về người tham gia đạt trăm trận thắng liên tiếp kia, Tỉnh Táo liền khẳng định, người đó chính là Đường Tam. Đeo mặt nạ, giỏi sử dụng vũ khí nhỏ, lại chưa từng triệu hồi võ hồn, ngoài Đường Tam còn có thể là ai? Hay lắm, tên nhóc đó là vào lại sau này. Hay là căn bản chưa từng rời khỏi thành đô Sát Lục mà vẫn luôn ẩn nấp. Tỉnh Táo thầm kêu một tiếng hay lắm. Mình vẫn luôn tìm kiếm Đường Tam, hóa ra hắn lại ở ngay trên địa bàn của mình. Tỉnh Táo đoán được Đường Tam vẫn luôn ẩn nấp trong thành đô Sát Lục, cũng là vì hắn biết Đường Tam không cần uống hoàng tuyền lộ mà vẫn có thể tự mình giải quyết ảnh hưởng của khí tức nóng bỏng lan tràn trong thành đô Sát Lục. Đối với việc này, Tỉnh Táo cũng chỉ có thể thở dài. Thảo nào A Ngân vẫn luôn không tìm được Đường Tam. Nếu Đường Tam vẫn luôn trốn trong thành đô Sát Lục, A Ngân chắc chắn không thể tìm thấy hắn. Chỉ là, tại sao Bỉ Bỉ Đông lại biết Đường Tam ở thành đô Sát Lục, rồi lại muốn truy nã hắn? Bỉ Bỉ Đông nhất định là sau khi Đường Tam rời khỏi thành đô Sát Lục mới tìm đến. Nếu không, với thực lực của Bỉ Bỉ Đông, nàng muốn đối phó Đường Tam, không thể nào để hắn chạy thoát được. Trừ phi Đường Hạo vẫn chưa chết, nhưng điều đó là không thể. Đường Hạo tuyệt đối đã chết. Vậy thì, Bỉ Bỉ Đông làm thế nào biết được Đường Tam ở thành đô Sát Lục? Tỉnh Táo bình tĩnh phân tích, trong đầu lóe lên đủ loại khả năng. Thời gian Bỉ Bỉ Đông biết được tin tức của Đường Tam, thời gian Đường Tam hoàn thành trăm trận thắng liên tiếp và vượt qua con đường địa ngục. Giữa những thông tin này, rốt cuộc có liên hệ gì? Rất nhanh, sắc mặt Tỉnh Táo hơi thay đổi, trở nên có chút u ám. Khảo hạch của La Sát Thần. Tỉnh Táo chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Cũng chỉ có khả năng Đường Tam nhận được khảo hạch của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông mới có thể biết được Đường Tam ở thành đô Sát Lục và tại sao lại muốn truy nã hắn. Nếu như Đường Tam đã nhận được khảo hạch của La Sát Thần, vậy thì tất cả đều có thể giải thích được. Càng nghĩ, Tỉnh Táo càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Hắn biết, Bỉ Bỉ Đông nhận được khảo hạch của La Sát Thần, nhất định cũng là ở thành đô Sát Lục. Vậy thì Đường Tam cũng nhận được ở đây, cũng rất có khả năng. Bất kể phỏng đoán thế nào, Tỉnh Táo đều cảm thấy đây là khả năng duy nhất. Nhất định phải giết Đường Tam. Sau khi đoán được Đường Tam có thể đã nhận được khảo hạch của La Sát Thần, Tỉnh Táo càng thêm khẩn cấp muốn giết hắn. Không thể cho Đường Tam cơ hội thành thần. A Ngân, Đường Tam hẳn là vừa mới rời khỏi thành đô Sát Lục, ngươi hãy điều tra cẩn thận, tốt nhất là tìm ra hắn. Sau đó, Tỉnh Táo liền dặn dò A Ngân. Có được phạm vi đại khái, hắn tin rằng A Ngân sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn một chút. Được. A Ngân đối với việc này tự nhiên không có dị nghị. Bản thân nàng cũng không muốn nhìn thấy Đường Tam tiếp tục sống sót. Nàng không muốn thấy có kẻ chiếm dụng thân thể con trai mình mà sống tiếp. Sau khi dặn dò A Ngân lấy thành đô Sát Lục làm trung tâm để tìm kiếm dấu vết của Đường Tam, Tỉnh Táo liền đi xuống dưới đấu trường Sát Lục. Hắn lấy đi bình chứa hồn lực đã được thu thập đầy, thay bằng một bình rỗng để tiếp tục thu thập hồn lực, sau đó mới rời khỏi thành đô Sát Lục. Hôm nay biết được tin tức của Đường Tam, vốn dĩ nên là một chuyện vui, nhưng khi đoán ra Đường Tam có thể đã nhận được khảo hạch của La Sát Thần, Tỉnh Táo lại cảm thấy phiền muộn nhiều hơn. Tất cả đều là do sự lơ là của chính mình. Hơn 2 năm nay, hắn cũng đã quay lại thành đô Sát Lục 3 lần, mỗi lần đều đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Nếu hắn để ý thêm một chút chuyện ở thành đô Sát Lục, có lẽ đã không thể nào không phát hiện ra Đường Tam. Dù vậy, việc đã đến nước này, Tỉnh Táo cũng không quá ảo não hay hối hận. Dù sao Đường Tam cũng chỉ vừa mới nhận được khảo hạch của La Sát Thần. Hắn không thể nào lập tức hoàn thành thử thách và kế thừa thần vị được. Hơn nữa, ngoài Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông cũng đã nhận được khảo hạch của La Sát Thần và đã thực hiện nhiều năm. Dù cho một trong hai người có thể hoàn thành, thì Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ nhanh hơn. Nhưng chuyện này vẫn khiến Tỉnh Táo có một chút cảm giác cấp bách. Bất kể cuối cùng Đường Tam hay Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị La Sát Thần, việc bản thân trở nên mạnh hơn mới là quan trọng nhất. Chỉ cần thực lực của chính mình đủ mạnh, cho dù Đường Tam có thành thần thì đã sao? Dù là thần, nếu thực lực đủ, hắn cũng có thể đánh chết. Về đến đế quốc võ hồn, Tỉnh Táo trực tiếp tìm đến Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, Đường Tam đã làm chuyện gì sao? Tại sao lão sư đột nhiên lại muốn truy nã hắn? Hắn muốn thông qua câu trả lời của Bỉ Bỉ Đông để xác nhận lại suy đoán của mình. Đương nhiên, nếu Bỉ Bỉ Đông chịu nói thẳng ra thì càng tốt. Suýt nữa thì quên, Đường Tam hình như còn là bạn học của ngươi thì phải. Sao nào? Ngươi muốn cầu tình cho bạn học của mình à? Bỉ Bỉ Đông nghe Tỉnh Táo nói, mới nhớ ra Tỉnh Táo và Đường Tam từng là bạn học. Không, nếu Đường Tam đắc tội với lão sư, vậy thì hắn đáng chết. Ta chỉ hơi tò mò hắn đã đắc tội với lão sư thế nào thôi, mấy năm nay ta vẫn luôn không có tin tức gì của hắn. Tỉnh Táo vội vàng lắc đầu, kiên định lập trường của mình, đồng thời bày tỏ thắc mắc. Thấy thái độ kiên định của Tỉnh Táo, Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu, sau đó lười biếng nói, ngươi chỉ cần biết, tên nhóc Đường Tam đó đã động vào thứ hắn không nên động, lão sư nhất định phải giết hắn là được rồi. Thì ra là vậy. Tỉnh Táo nghe Bỉ Bỉ Đông nói thế, liền càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Đường Tam nhất định đã nhận được khảo hạch của La Sát Thần. Lão sư, chuyện này giao cho ta đi, ta nhất định sẽ giúp lão sư lấy lại thứ đó. Tỉnh Táo sau đó liền xin nhận nhiệm vụ. Cũng tốt, nhưng không cần lấy lại thứ đó đâu, ngươi chỉ cần giúp lão sư giết hắn là được. Có làm được không? Bỉ Bỉ Đông nghĩ, giao nhiệm vụ này cho Tỉnh Táo cũng không tệ. Những năm gần đây, bất cứ nhiệm vụ nào giao cho Tỉnh Táo, hắn đều hoàn thành một cách hoàn hảo. Thậm chí nhiều lúc, kết quả còn tốt hơn cả dự liệu của nàng. Tóm lại, người đệ tử này của nàng không chỉ thông minh tài trí, thực lực mạnh mẽ, mà năng lực cũng vô cùng xuất chúng. Nàng chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào ưu tú hơn Tỉnh Táo. Điểm không tốt duy nhất là có hơi nhiều phụ nữ. Hơn nữa, Tỉnh Táo thậm chí còn có cả con gái, chuyện này sau này nàng mới biết. Nàng cũng không trách Tỉnh Táo giấu giếm, dù sao con gái hắn cũng sống ở đế đô, giấu hay không cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần tìm được Đường Tam, ta nhất định sẽ mang đầu hắn về. Tỉnh Táo nghe lời Bỉ Bỉ Đông, dứt khoát đồng ý. Thấy thái độ của Tỉnh Táo, Bỉ Bỉ Đông vô cùng hài lòng. Đúng rồi, con gái của ngươi đã thức tỉnh võ hồn chưa? Thiên phú thế nào? Sau đó, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền cười hỏi về chuyện con gái của hắn. Rất tốt, là tiên thiên mãn hồn lực. Nhắc đến thiên phú của Tô Thỏ con, trên mặt Tỉnh Táo liền tràn đầy nụ cười. Tiên thiên mãn hồn lực. Thật sao? Nghe Tỉnh Táo nói, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy kinh ngạc. Điều này nàng thật không ngờ tới. Thiên phú của Tỉnh Táo chỉ là tiên thiên hồn lực cấp 3, mà con gái hắn lại là tiên thiên mãn hồn lực. Điểm này con bé kế thừa thiên phú của mẹ nó chính là tiên thiên mãn hồn lực. Tỉnh táo thấy Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, biết nàng đang ngạc nhiên vì điều gì, liền cười giải thích. Đối với việc Bỉ Bỉ Đông biết sự tồn tại của Tô Thỏ con, Tỉnh táo không hề bất ngờ. Ngược lại, việc Bỉ Bỉ Đông không biết Tiểu Vũ là tiên thiên mãn hồn lực, lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Hoặc có lẽ là đã quên, dù sao sự hiện diện của Tiểu Vũ ở Võ Hồn Điện cũng khá mờ nhạt. Đúng rồi, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, Tiểu Vũ kia cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Bỉ Bỉ Đông nghe Tỉnh táo nói, cũng nhanh chóng nhớ ra. Vậy con gái ngươi, đã thức tỉnh võ hồn của mẹ nó sao? Bỉ Bỉ Đông thuận miệng hỏi. Theo nàng thấy, nếu Tô Thỏ con kế thừa thiên tư của Tiểu Vũ, vậy võ hồn chắc chắn cũng vậy. Điều này cũng rất bình thường, con cháu của hồn sư thường sẽ thức tỉnh võ hồn của người mạnh hơn trong cha mẹ. Mặc dù nàng thừa nhận thực lực của Tỉnh táo rất mạnh, tốc độ tiến bộ cũng chưa từng có, nhưng xét về phẩm chất võ hồn, thì võ hồn của Tỉnh táo thật sự kém hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì điểm này, nàng lại càng thêm bội phục năng lực của Tỉnh táo. Ngay cả nàng cũng không thể không khâm phục việc Tỉnh táo chỉ dựa vào võ hồn cấp thấp với tiên thiên hồn lực cấp 3 mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Cũng không phải, võ hồn của Tô Thỏ con là võ hồn biến dị, một đồng xu bạc có hình con thỏ. Đặc tính võ hồn của nó giống như hồn đạo khí trữ vật, bên trong là một không gian chứa đồ. Tỉnh táo lắc đầu, cũng không giấu giếm tình hình võ hồn của Tô Thỏ con. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy có chút ngẩn người, vậy mà liên tục đoán sai. Giống như hồn đạo khí trữ vật, vậy chỉ có thể là một hồn sư phụ trợ thôi sao? Sau đó, Bỉ Bỉ Đông có chút tiếc nuối nói, nhưng có lẽ cũng không hẳn, nếu con gái ngươi muốn trở thành một chiến đấu hồn sư, chỉ cần tu luyện hệ thống nổ vòng của ngươi là được rồi. Chỉ là đáng tiếc cho thiên phú tiên thiên mãn hồn lực của con bé. Sau khi biết được tin tức của Đường Tam từ Bỉ Bỉ Đông, Tỉnh táo lại nhanh chóng nhận được tin từ Đế quốc Thiên Đấu rằng Tuyết Dạ Đại Đế đã băng hà. Tin tức cứ tới tấp thế này, dồn hết vào một lúc. Tỉnh táo thầm nghĩ. Hành động của Thiên Nhận Tuyết nhanh hơn trong nguyên tắc một chút, nhưng cũng không nhanh hơn quá nhiều. Lúc này, chắc Thiên Nhận Tuyết đã kế thừa hoàng vị rồi nhỉ. Chật chật, thế là cả hai mẹ con Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều trở thành đế hoàng của một nước, lại còn đều là nữ đế. Chỉ cần giải quyết nốt Đế quốc Tinh La, toàn bộ Đấu La Đại Lục gần như sẽ nằm trong tay mẹ con họ. Tỉnh táo nghĩ, thời điểm Đế quốc Võ Hồn thống nhất Đấu La Đại Lục đã không còn xa. Trong các tông môn, Thượng Tam Tông chỉ còn lại Hạo Thiên Tông, mà lại đang bế quan không ra ngoài. Hạ Tứ Tông thì đều đã đầu phục Võ Hồn Điện. Có thể nói, về phương diện thế lực tông môn, đã không còn ai có thể ngăn cản Đế quốc Võ Hồn. Vì vậy, trở ngại duy nhất cho việc thống nhất chỉ còn lại Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La. Bây giờ, Đế quốc Thiên Đấu đã rơi vào tay Thiên Nhận Tuyết, chỉ còn lại một Đế quốc Tinh La, lấy gì để chống cự. Hai năm nay, Đế quốc Võ Hồn không động thủ là vì vừa mới thành lập, cần thời gian để ổn định. Bây giờ, cũng đã gần như xong xuôi. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn tới, dù Thiên Nhận Tuyết đã kế thừa hoàng vị, cũng không thể công khai ngã về phía Đế quốc Võ Hồn. Nếu không, thần dân của Đế quốc Thiên Đấu sẽ không chấp nhận. Điều Thiên Nhận Tuyết có thể làm, chính là âm thầm phá hoại Đế quốc Thiên Đấu. Ví dụ như lúc chiến đấu, cố ý sắp xếp một số nhân vật quan trọng đến một nơi nào đó, rồi để Đế quốc Võ Hồn tiêu diệt. Nhưng Tỉnh táo cảm thấy thực ra không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần khi Đế quốc Võ Hồn tấn công Đế quốc Tinh La, Thiên Nhận Tuyết có thể kìm chân được quân đội Thiên Đấu là được. Đợi đến khi Đế quốc Võ Hồn tiêu diệt xong Đế quốc Tinh La, Thiên Nhận Tuyết lại bị buộc phải đầu hàng thì sẽ thuận lý thành chương. Hoặc cấp tiến hơn một chút cũng không vấn đề, đó là dùng thực lực cứng, trực tiếp ra tay với cả hai đế quốc. Chỉ là như vậy sẽ gây ra tổn thất và thương vong tương đối lớn. Nếu có thể không dùng vũ lực để giải quyết, tốt nhất vẫn là không nên. Bởi vì như vậy sẽ gây ra lòng căm thù trong dân chúng, không có lợi cho việc thống trị và quản lý sau khi thống nhất. Nhưng những điều này thì tùy vào lựa chọn của Bỉ Bỉ Đông, Tỉnh táo thì cảm thấy lựa chọn nào cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì cũng có thể thống nhất Đấu La Đại Lục. Điều Tỉnh táo cần cân nhắc bây giờ là vấn đề của chính hắn. Hắn phải sắp xếp cho tương lai của mình. Đợi đến khi Đế quốc Võ Hồn thống nhất Đấu La Đại Lục, hắn nên làm thế nào để đoạt lấy chính quyền từ tay Bỉ Bỉ Đông? Ngoài việc tiếp tục nâng cao thực lực của bản thân, ta còn phải lôi kéo thêm nhiều người thuộc về mình mới được. Hiện tại trong Đế quốc Võ Hồn, thế lực thực sự thuộc về ta không nhiều. Trong Đế quốc Võ Hồn, hai năm nay Tỉnh táo đương nhiên đã tiến hành thâm nhập, thu phục một số người trung thành với mình. Dựa vào địa vị thánh tử của Võ Hồn Điện, hắn cũng đã thu phục được không ít người. Mạnh nhất chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Đã đến lúc đi đoạt Ninh Vinh Vinh về tay, thực sự trói chặt Thất Bảo Lưu Ly Tông vào phe ta. Tỉnh táo nhanh chóng nghĩ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hiện tại, Thất Bảo Lưu Ly Tông được xem như phụ thuộc vào Đế quốc Võ Hồn, chứ không phải phụ thuộc vào hắn. Muốn trói chặt Thất Bảo Lưu Ly Tông với mình, chiếm được Ninh Vinh Vinh là cách hiệu quả và đơn giản nhất. Còn có tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, cũng là một lựa chọn tốt. Tứ đại đơn thuộc tính gia tộc cộng lại, ngoài việc không có phong hào đấu la, cũng có thể sánh ngang một tông môn trong Thượng Tam Tông. Chỉ là muốn thu phục họ không dễ dàng như vậy, miệng họ thì hận Hạo Thiên Tông, nhưng trong lòng vẫn tâm tâm niệm niệm về Hạo Thiên Tông. Nếu không, trong nguyên tắc cũng sẽ không dễ dàng bị Đường Tam thu phục như vậy. Nếu thật sự hận Đường Hạo như họ nói, thì sẽ không vì thua giao đấu mà bị Đường Tam thu phục. Tiếp đó, tỉnh táo lại nghĩ đến tứ đại đơn thuộc tính gia tộc. Trước đây khi xem phim, có một điểm tỉnh táo cảm thấy rất buồn cười. Đó là tứ đại đơn thuộc tính gia tộc luôn mồm nói có thù sâu như biển với Hạo Thiên Tông và Đường Hạo. Vậy mà trong tình huống đó, Đường Tam lại có thể đề nghị giao đấu với họ, thua thì gia nhập đường môn do hắn sáng lập. Nói một cách đơn giản, có thể hiểu như thế này. Từ góc độ của Đường Tam, các ngươi hận cha ta và tông môn của cha ta đến vậy sao? Vậy thì đến đánh một trận đi, thua thì gia nhập đường môn của ta nhé. Thật là đơn giản. Trước đây khi thấy cảnh này, tỉnh táo thật sự bị suy nghĩ kỳ hoa của Đường Tam đánh bại. Rồi điều kỳ hoa hơn là gì? Là tứ đại đơn thuộc tính gia tộc lại đồng ý, họ lại đồng ý, thật là quá đơn giản. Trước đây thật sự khiến tỉnh táo trợn mắt há mồm, la lớn đơn giản. Sau này mới phát hiện, thì ra tứ đại đơn thuộc tính gia tộc cũng chỉ nói miệng vậy thôi, trong lòng vẫn nhớ đến Đường Hạo. Có nhớ Hạo Thiên Tông hay không thì không biết, nhưng chắc chắn vẫn nhớ đến chủ nhân cũ của họ là Đường Hạo. Nhưng dù vậy, tỉnh táo vẫn cảm thấy suy nghĩ của Đường Tam thật nực cười. Tứ đại đơn thuộc tính gia tộc lựa chọn chấp nhận giao đấu với Đường Tam có thể hiểu được, vì họ vẫn nhớ đến Đường Hạo. Nhưng Đường Tam lại đưa ra đề nghị giao đấu, thua thì gia nhập, thật sự khó mà lý giải. Trong tình huống biết đối phương vô cùng căm hận cha mình, hắn lấy đâu ra mặt mũi để đưa ra đề nghị như vậy? Trừ phi, Đường Tam ngay từ đầu đã biết tứ đại đơn thuộc tính gia tộc vẫn còn nhớ đến cha hắn. Thôi, lan man quá rồi. Quyết định trước tiên chiếm lấy Ninh Vinh Vinh, tỉnh táo liền chuẩn bị mang theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chắc chắn phải mang theo hai người họ. Dù tỉnh táo có thể chắc chắn 100%, Ninh Phong Trí không dám ra tay với hắn. Nhưng tỉnh táo vẫn cảm thấy mang theo họ thì tốt hơn, an toàn hơn một chút. Nhưng trước khi đi, tỉnh táo đến gặp Bỉ Bỉ Đông trước. Sao nào? Nhìn bộ dạng của ngươi là có chuyện gì à? Bỉ Bỉ Đông vừa nhìn tỉnh táo đã biết hắn có việc, liền cười hỏi. Lão sư, Tuyết Dạ Đại Đế vừa mới băng hà, Thái tử Tuyết Thanh Hà vừa mới lên ngôi, đế quốc thiên đấu trong thời gian ngắn vẫn chưa ổn định. Đế quốc võ hồn của chúng ta đã đến lúc ra tay với đế quốc thiên đấu và đế quốc tinh la. Về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng đã đến lúc để họ tuyên bố gia nhập đế quốc võ hồn của chúng ta. Thời cơ tiêu diệt hai đại đế quốc, thống nhất đấu la đại lục, đã đến. Tỉnh táo liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai, rồi nghiêm túc đề nghị với Bỉ Bỉ Đông. Nghe tỉnh táo nói, Bỉ Bỉ Đông, người vốn đang lười biếng nhưng đầy bá khí ngồi trên đài cao, trong mắt lóe lên tinh quang, nhanh chóng đứng dậy. Ngươi nói không sai, giống hệt như lão sư nghĩ. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Tỉnh táo lúc nào cũng có thể nghĩ cùng một hướng với nàng. Sau khi biết tin con gái mình, Thiên Nhận Tuyết, đã kế thừa hoàng vị của đế quốc thiên đấu, nàng đã chuẩn bị phát động chiến tranh. Thì ra lão sư đã sớm nghĩ tới, nếu đã như vậy, chuyện ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, cứ để ta đi thông báo cho họ. Đã đến lúc để họ tuyên bố gia nhập đế quốc võ hồn của chúng ta. Tỉnh táo nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, liền thuận thế nói tiếp. Suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông không nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng tốt, chuyện này giao cho ngươi. Đúng rồi, vẫn nên mang theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Chuyện này giao cho ai đi cũng được, nhưng nếu tỉnh táo đã muốn đi, nàng cũng không phản đối. Rời khỏi chỗ Bỉ Bỉ Đông, tỉnh táo liền mang theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đến nơi, tỉnh táo nhanh chóng gặp được Ninh Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Đương nhiên, không thể thiếu Ninh Vinh Vinh, người mà tỉnh táo đang nhắm đến. Sau 2 năm, Ninh Vinh Vinh không thay đổi nhiều, chỉ cao lớn hơn một chút, và hai trái đào tiên cũng đã phát triển hơn một ít. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy tỉnh táo. Trong mắt vừa có chút kinh hỉ, lại vừa có chút oán trách. Kể từ khi Ninh Phong Trí nói với nàng về việc muốn gả nàng cho tỉnh táo, số lần nàng nhớ đến hắn ngày càng nhiều. Nhưng suốt thời gian dài như vậy, tỉnh táo không hề đến thăm nàng, nên nàng có chút oán trách. Tỉnh táo đã quên nàng rồi sao? Vậy lần này hắn đến, là vì chuyện liên hôn sao? Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lại hơi ửng hồng, tim đập nhanh hơn. Thánh tử Điện Hạ, các vị lần này đến, có phải là vì đế quốc võ hồn chuẩn bị khai chiến với đế quốc tinh la không? Ninh Phong Trí không biết tâm tư của con gái bảo bối, thấy tỉnh táo liền hỏi ngay một câu như vậy. Tuyết Dạ đại đế của đế quốc Thiên Đấu vừa băng hà, Tuyết Thanh Hà lên ngôi, ngay lúc này tỉnh táo lại đến, ông rất dễ dàng đi đến kết luận rằng đế quốc Võ Hồn chuẩn bị khai chiến. Võ Hồn Điện, hay đúng hơn là đế quốc Võ Hồn, đã không thể kìm nén dã tâm thống nhất đại lục nữa rồi. Và lúc này, chưa nói đến việc Tuyết Thanh Hà có thể là người của đế quốc Võ Hồn hay không, cho dù không phải, đây cũng là một thời cơ tốt để phát động chiến tranh. Nếu là ông cũng sẽ lựa chọn thời điểm này để khởi xướng chiến tranh. Không hổ là Ninh Thúc Thúc, ta còn chưa nói mà Thúc đã đoán ra rồi. Tỉnh táo nghe lời Ninh Phong Trí, liền cười tán thưởng. Đó là đương nhiên, cha ta dĩ nhiên lợi hại. Ninh Vinh Vinh nghe tỉnh táo khen Ninh Phong Trí, liền đắc ý hất cằm lên. Nàng chỉ muốn thể hiện một chút trước mặt tỉnh táo, để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Vậy Thánh Tử Điện Hạ lần này đến là vì? Ninh Phong Trí cười cười, không nói gì thêm, đoán ra thì đã sao? Cũng không có tác dụng gì. Ông lập tức hỏi về mục đích của tỉnh táo. Ta đến để thông báo cho Ninh Thúc Thúc, đã đến lúc Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyên bố gia nhập đế quốc Võ Hồn của chúng ta. Tỉnh táo nói ra một trong những mục đích của chuyến đi này. Tuyên bố công khai sao được, lúc nào? Ninh Phong Trí chỉ trầm ngâm một chút, liền gật đầu dứt khoát đồng ý, đây là chuyện ông đã quyết định từ lâu, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là nghĩ đến kết quả có thể xảy ra sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông đưa ra tuyên bố, lòng ông vẫn không khỏi có chút phức tạp. Ông biết, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyên bố như vậy, danh vọng của tông môn nhất định sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Người ngoài sẽ nói Thất Bảo Lưu Ly Tông sợ hãi đế quốc Võ Hồn, không dám phản kháng, đây đều là những điều có thể đoán trước được. Nhưng dù đoán trước được những điều này, Ninh Phong Trí cũng không có ý định đổi ý, vì sự tồn vong của tông môn, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Thất Bảo Lưu Ly Tông, đúng là sợ đế quốc Võ Hồn. Đợi đến khi đế quốc Võ Hồn của chúng ta tuyên chiến với đế quốc Tinh La, Ninh Thúc Thúc có thể tuyên bố. Đến lúc đó, đế quốc Thiên Đấu mất đi một viện trợ mạnh mẽ như Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất định sẽ hoảng loạn không biết làm sao, trong thời gian ngắn sẽ không thể viện trợ hiệu quả cho đế quốc Tinh La. Tỉnh táo đáp. Được, không vấn đề. Ninh Phong Trí dứt khoát đồng ý, ông cũng tin rằng, sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ tuyên bố gia nhập đế quốc Võ Hồn, đế quốc Thiên Đấu trong thời gian ngắn chắc chắn không thể giúp đỡ đế quốc Tinh La. Không chỉ vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà còn vì Tân Hoàng Tuyết Thanh Hà. Nếu Tuyết Thanh Hà là người của đế quốc Võ Hồn, chắc chắn cũng sẽ là mọi cách để ngăn cản đế quốc Thiên Đấu giúp đỡ đế quốc Tinh La. Ninh Thúc Thúc quả nhiên thẳng thắn. Ta lần này đến, còn có một việc nữa. Tỉnh táo cười cười, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, rồi mới mở miệng nói. Thấy ánh mắt tỉnh táo táo bạo nhìn mình, Ninh Vinh Vinh lập tức hoảng hốt, tim đập thình thịch. Lẽ nào thật sự bị mình đoán trúng rồi sao? Ồ, chuyện gì vậy? Thấy tỉnh táo nhìn Ninh Vinh Vinh mà nói, Ninh Phong Trí hai mắt cũng hơi sáng lên, đoán ra điều gì đó, liền mỉm cười hỏi. Một bên, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng đoán ra điều gì đó, tâm trạng lập tức có chút không vui. Mặc dù họ biết, Ninh Vinh Vinh, tiểu ma nữ này, đi theo một người trẻ tuổi ưu tú như tỉnh táo là rất tốt, nhưng họ vẫn cảm thấy khó chịu. Ninh Vinh Vinh là tiểu công chúa của họ mà. Lần này ta cũng đến để cầu hôn Ninh Thúc Thúc, ta hy vọng Thúc có thể giao Vinh Vinh cho ta. Vinh Vinh, thực ra từ trước ta đã rất thích em rồi, nếu không ta cũng sẽ không tìm tiên thảo có thể giúp võ hồn của em tiến hóa. Em có đồng ý gả cho ta không? Tỉnh táo lúc nói chuyện, mắt vẫn luôn nhìn Ninh Vinh Vinh. Câu đầu tiên là nói với Ninh Phong Trí, câu tiếp theo chính là nói với Ninh Vinh Vinh. Em nghe theo ba ba. Ninh Vinh Vinh nghe lời tỉnh táo, trong lòng vừa vui mừng lại vừa vô cùng xấu hổ, vội vàng cúi đầu, hai tay căng thẳng nắm lấy vạt váy. Câu trả lời như vậy của Ninh Vinh Vinh, rõ ràng là không phản đối. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La thấy vậy, càng thêm khó chịu. Tiểu ma nữ này đã ngầm đồng ý rồi, tiểu công chúa của họ, cuối cùng cũng sắp trở thành người của người khác. Ninh Thúc Thúc. Nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy, tỉnh táo đành quay đầu nhìn về phía Ninh Phong Trí. Chuyện này Ninh Phong Trí dù rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng ông cảm thấy vẫn nên thận trọng một chút. Ninh Thúc Thúc, đây là sính lễ của ta. Tỉnh táo thấy bộ dạng của Ninh Phong Trí, liền vẫy tay, từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một lô vũ khí. Chỉnh tề, ngay ngắn, tổng cộng 100 khẩu súng ngắn hồn lực. Đây là... Ninh Phong Trí thấy tỉnh táo lấy ra sính lễ, hai mắt lập tức sáng lên. Kể từ khi nhìn thấy súng ngắn hồn lực của tỉnh táo, ông vẫn luôn nhớ mãi. Bây giờ thấy tỉnh táo lại lập tức lấy ra 100 khẩu, không kích động sao được. Hết chương 301. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.